Quả nhiên, mặc kệ ở vị diện kia, kinh thế chắc tuyệt tu giả cũng không thiếu. Chương 92 cha mẹ lo lắng. Cầu đặt mua. Tu đạo một đường, thiên phú không hảo rất khó thành công, nhưng chỉ có thiên phú cũng không được, thiên phú, nỗ lực, khí vận, tâm trí. Từ từ, cụ bị này hết thể mới có thể thành công, mới có thể đi được xa hơn. Đường. Đường Nguyệt ngươi vì sao như vậy nhìn ta? Linh Thật Tử đột nhiên mở miệng đánh gãy nàng suy nghĩ, nhìn hắn thật cẩn thận ánh mắt, Đường Nguyệt lắc lắc đầu mở miệng nói, ta có một chuyện yêu cầu ngươi làm. Đường Nguyệt nhưng thật ra một chút đều không khách khí, mới vừa gặp mặt đã bị nàng một tay khống thân chấn trụ Linh Thật Tử cũng không cảm thấy không ổn. Đem sở hữu sự tình đều an bài thỏa đáng lúc sau, Đường Nguyệt lập tức hướng về gác mái đi đến, phảng phất là nàng mới chủ nhân, tùy ý chọn địa phương, nàng trực tiếp ngồi xếp bằng bắt đầu tu luyện. Theo nàng bắt đầu tu luyện, cả tòa Linh Miểu Phong linh lực chen chúc mà động, sôi nổi hướng về nàng vị trí tụ tập. Nhìn chung quanh bị quấy linh khí, Linh Thật Tử một chút đều cảm thấy ngoài ý muốn. Dù sao cũng là sư phụ nói quý nhân, khẳng định có thực đặc biệt địa phương. Sư phụ trong mắt hắn chính là không gì làm không được tồn tại, hắn kiếp liền sư phụ đều không thể giải, một hai phải quý nhân tương trợ, có thể nghĩ, đối phương địa vị khẳng định không nhỏ. Linh Thật Tử phản ứng Đường Nguyệt nhưng không có tâm tư đi xem, nàng chính toàn tâm toàn ý hấp thu linh lực. Ở đường phủ linh lực hữu hạn, nàng dù cho tu luyện công pháp thực hảo, nhưng tu vi cũng tăng lên rất chậm, Linh Miểu Phong lại không giống nhau, nơi này linh khí tuy rằng cũng không phải như vậy nồng đậm. Nhưng ít ra so đường phủ hảo quá nhiều. Nguyên bản bởi vì có linh lực tầm bổ, Linh Miểu Phong giống như tiên cảnh giống nhau, Đường Nguyệt vừa mới như vậy một lộng, toàn bộ Linh Miểu Phong nháy mắt trở nên thất sắc không ít. Hấp thu cũng đủ nhiều linh lực, Đường Nguyệt tu vi một thăng lại thăng, trực tiếp từ luyện khí một tầng vọt tới luyện khí 12 tầng, đã tu luyện quá rất nhiều lần nàng, sớm đã nhẹ xe thục giá, chỉ cần có cũng đủ nhiều linh lực, như vậy liền sẽ không xuất hiện bình cảnh vừa nói. Linh lực một chút không dư thừa. Đường Nguyệt có chút tiếc nuối mà mở ra hai tròng mắt, phàm nhân giới quả nhiên với tu luyện không nên, linh khí thật sự là quá ít. Nếu là linh khí ở nhiều một ít, nàng vừa mới liền sẽ lựa chọn trực tiếp trúc cơ, đáng tiếc còn thừa linh khí căn bản không đủ chống đỡ đến nàng trúc cơ thành công. Linh lực là nhất cơ sở đồ vật, xem ra muốn tiếp tục tu luyện, nàng còn phải nghĩ cách rời đi phàm nhân giới, đi tu luyện biên giới bên trong. Chân núi nôn nóng chờ đợi Đường phụ cùng Đường mẫu, chậm chạp không thấy đường dưới ánh trăng sơn, trong lòng nôn nóng nhưng cũng không dám tùy tiện tiếp tục lên núi, rốt cuộc bọn họ vừa mới bị Linh Thật Tử cấp đưa đến chân núi. Nhìn ái thê lo lắng sắc mặt, Đường phụ ôm nàng bả vai tay nắm thật chặt, an ủi nói, Nguyệt Nhi khẳng định sẽ không có việc gì, Linh Thật Tử rất có khả năng chính là trong truyền thuyết tiên nhân. Nháy mắt liền đem bọn họ cấp đưa đến chân núi, nay thủ đoạn không phải tiên nhân là cái gì? Chính là, chúng ta thứ gì đều còn không có cấp, hắn có thể hay không? Có thể hay không có đối Nguyệt Nhi có điều đồ? Vì lần này tới gặp Linh Thật Tử, bọn họ chính là chuẩn bị không ít đồ vật. Nữ nhân tâm tư giống nhau đều tương đối tinh tế, nàng nhưng không có sai quá Linh Thật Tử nhìn đến chính mình nữ nhi khi ánh mắt, không thể nói là cái gì, nhưng khẳng định mục đích không đơn thuần. Nghe nàng như vậy vừa nói, Đường phụ cũng nóng nảy, ngẫm lại lôi kéo tay nàng liền hướng về lên đường mà đi. Không vạn nhất liền sợ một vạn A. Hắn nói cái gì cũng không thể đem Nguyệt Nhi một người lưu tại trên ngọn núi. Linh Thật Tử đột nhiên mở miệng nói, đúng rồi. Cha mẹ ngươi ở ngươi tu luyện thời điểm lên đây, hiện tại người còn ở giữa sơn núi. Nghe vậy Đường Nguyệt cọ một chút đứng lên, thân ảnh chợt lóe trực tiếp đi tới giữa sơn núi, nhìn thở hổn hển cha mẹ, nàng đã đau lòng lại có chút áy náy, trong lòng thật là muôn vàn tư vị tạo nên. Nguyệt Nhi. Đường phụ nhìn đến nữ nhi thực kích động, bước đi tiến lên trên dưới đánh giá một phen, thấy nàng không ngại, lúc này mới có chút kinh dị nói, Nguyệt Nhi ngươi vừa mới. Này đột nhiên xuất hiện bản lĩnh, không phải Linh Thật Tử thủ đoạn sao? Điều chỉnh một chút hỗn độn suy nghĩ, Đường Nguyệt vẻ mặt hưng phấn mà nói, phụ thân, ngươi nghe ta từ từ cùng ngươi nói, thế gian thật sự có tu tiên đâu, vừa mới Linh Thật Tử cùng ta nói, hắn chính là tu tiên một viên. Chúng ta đoán được. Đường phụ cũng thực kích động, nhưng vẫn là có thể khống chế, nhìn sắc mặt hồng nhuận rõ ràng bệnh tốt nữ nhi, hắn rôi rắm một hồi lâu mới mở miệng hỏi, Nguyệt Nhi, Linh Thật Tử nhưng có nói muốn lần này xem bệnh muốn thu thứ gì sao? Nhìn một bên đồng dạng lo lắng mẫu thân. Đường Nguyệt lập tức đoán được bọn họ suy nghĩ cái gì, cảm động mang theo bất đắc dĩ, nàng ngẫm lại tiếp tục nói, Linh Thật Tử nói ta cũng có tiên duyên, vừa lúc có thể cùng hắn cùng nhau tu luyện, đều là tu đạo người, hắn liền không thu lấy chúng ta đồ vật. Nghe vậy Đường phụ nhíu mày, tiên duyên. Hắn lôi kéo Đường Nguyệt đi đến một bên, ở hắn bên thai nhẹ giọng hỏi, Nguyệt Nhi à, ngươi xác định hắn nói đều là thật sự. Tiên duyên thứ này thực hư vô mờ mịt, chúng ta cũng không thể bị hắn lừa. Toàn bộ hành trình thần thức nghe Linh Thật Tử. Hắn lấy lòng Đường Nguyệt đều còn không kịp, lừa. Sao có thể? Đường Nguyệt cười đến vẻ mặt sán lạ, ở phụ thân nghi hoặc trong ánh mắt, nàng đột nhiên nâng lên tay, một đoàn băng diễm từ chỉ gian toát ra, nhẹ nhàng bắn ra, mặt đất nháy mắt thiêu đốt lên, nhìn ngây người cha mẹ, tay nhẹ nhàng vung lên, ngọn lửa nháy mắt tắt. Mắt thấy vì thật, tận mắt nhìn thấy tới rồi đốt trọi mặt đất, không phải do đường phụ cùng đường mẫu không tin. Ha ha ha. Hảo hảo hảo. Tin tưởng đường Nguyệt nói chính là thật sự, hai người đảo qua vừa mới bắt đầu lo lắng, vẻ mặt tự hào mà nhìn đường Nguyệt, không hổ là chính mình nữ nhi, cư nhiên có tiên duyên. Linh thật tử nói ta lần này sinh bệnh, chủ yếu chính là bởi vì cơ duyên tới rồi, vừa lúc yêu cầu một người tới dẫn đường ta tu luyện, cho nên mới sẽ đến Linh Miểu Phong. Nếu Nguyệt Nhi ngươi hết bệnh rồi, chúng ta đây hiện tại liền hồi phủ thượng đi. Đường mẫu giọng nói vừa mới rơi xuống, đường Nguyệt bất đắc dĩ nói, hiện tại chỉ sợ không được, Linh thật tử nói ta còn cần tu luyện một đoạn thời gian. Nàng nhưng thật ra tưởng trở về a, nhưng cũng đến chờ tu vi tăng lên, tìm được vị phụ mẫu nắn linh căn linh dược, như vậy nàng mới có thể trở về. Nắn linh căn dược cũng không phải là như vậy hảo tìm, nàng cần thiết đến rời đi phàm nhân giới, nghĩ đến muốn cùng cha mẹ tách ra, nàng trong lòng có chút nhàn nhạt phiền muộn, bất quá thực mau liền điều chỉnh lại đây, hiện tại tách ra là vì về sau càng tốt gặp lại. Huống chi, nàng trong lúc còn có thể trở về nhìn xem cha mẹ. Về nhà tu luyện không được sao? Đường phụ trong lòng vui sướng phai nhạt không ít, bảo bối nữ nhi liền một cái, hắn một chút đều không nghĩ cùng người nhà tách ra. Nhìn đường Nguyệt lắc lắc đầu, hắn ánh mắt đột nhiên ảm đạm rồi rất nhiều, theo sau tỉnh lại lên. Nếu như vậy, ta đây cùng mẫu thân ngươi đều ở chỗ này bồi ngươi. Đến bây giờ đường phụ đều cho rằng nàng là ở Linh Miểu Phong tu luyện. Đường Nguyệt một chốc một lát cũng nói không rõ, ngẫm lại nàng lôi kéo cha mẹ tay, lắc mình đi tới ngọn núi gác mái trước mặt, ở Linh Thật Tử dẫn dắt hạ, người một nhà ngồi ở trong phòng. Nàng lúc này mới đem tu chân sự tình nhất nhất kỹ càng tỉ mỉ nói biến. Thế gian không phải chỉ có phàm nhân giới. Nhìn cái hiểu cái không cha mẹ, nàng dừng một chút, trong lòng không đành lòng lại không thể không tiếp tục nói, nếu là muốn vẫn luôn tu luyện đi xuống, như vậy ta phải rời đi phàm nhân giới. Chương 93 phách. Cầu đặt mua. Nếu là không có nghe được nữ nhi vừa mới bắt đầu kia một phen lời nói, bọn họ phu thê hai người khẳng định sẽ tưởng đi theo nữ nhi cùng nhau, nhưng hiểu biết tu chân sự tình sau. Bọn họ chẳng sợ có tâm cũng biết không có khả năng, rốt cuộc bọn họ chỉ là không có linh lực cùng thiên phú phàm nhân. Kỳ thật, Linh Thật Tử vừa mới mở miệng nói một cái hai chữ, ngay sau đó liền thu được đường Nguyệt cảnh cáo ánh mắt, cùng với nàng có chút không vui chuyên âm, không cần xen vào việc người khác. Kỳ thật cái gì? Cho rằng hắn có biện pháp, đường phụ vội vàng truy vấn nói. Kỳ thật không cần quá dài thời gian, đường Nguyệt thiên phú thực hảo, hẳn là thực mong là có thể trở về xem các ngươi. Nguyên bản còn có chút hy vọng đường phụ cùng đường mẫu, nghe vậy thần sắc cảm đạm rồi rất nhiều, ở bọn họ nhìn không thấy địa phương, nhìn thấy đường Nguyệt vừa lòng biểu tình, Linh Thật Tử hô một hơi, may mắn hắn cơ linh đem lời nói cấp viên trở về. Nhìn cha mẹ ảm đạm bộ dáng, làm nữ nhi đường Nguyệt cũng không chịu nổi, nhưng nàng không thể mang theo cha mẹ cùng nhau, không phải sợ cha mẹ kéo chân sau, mà là sợ cha mẹ đã chịu thương tổn, rốt cuộc đó là một cái tàn khốc thế giới, hơi chút không chú ý, nàng sợ hộ không được cha mẹ an toàn. Nhìn phong nội trầm thấp không khí, Linh Thật Tử sờ sơ đầu, có chút xấu hổ mà nói, kia cái gì, ta nhớ tới tu luyện đã đến giờ, các ngươi tiếp tục liêu, ta liền đi trước. Làm một nhà chi chủ đường phụ, hắn là trước hết điều chỉnh tốt tâm thái người, nhìn ái thê trầm trọng sắc mặt, bắt lấy nàng đặt ở trên đùi tay nắm thật chặt, lúc này mới nhìn đường Nguyệt nói, ta và ngươi mẫu thân đều sẽ ở chỗ này chờ ngươi trở về. Hảo! Đường Nguyệt thật mạnh gật gật đầu. Thời gian sẽ không vì bất luận kẻ nào dừng lại. Mặc kệ ngươi là bi thương vẫn là sung sướng, nó luôn là sẽ trước sau như một trôi đi. Đường Nguyệt cáo biệt lưu luyến không rời cha mẹ, đi theo Linh Thật Tử rời đi Linh Miểu Phong. Xuyên qua hai giới tương liên kết giới, nhìn bên người cảm xúc hạ xuống Đường Nguyệt, Linh Thật Tử nguyên bản không muốn nói thêm cái gì, nhưng mắt thấy Ly Tông Môn càng ngày càng gần, hắn không thể không căng ra đầu hỏi, Đường Nguyệt ngươi nhưng có tính toán gì không? Là đi theo ta hồi Tông Môn? Vẫn là. Mặc kệ là gặp mặt thời điểm kinh sợ, vẫn là sau lại Đường Nguyệt đối tu chân một chuyện hiểu biết, thật mạnh dấu hiệu đều cho thấy, đối phương không cần hắn quan tâm. Nghe vậy, Đường Nguyệt thu liễm trong lòng ly biệt phiền muộn, nhìn Linh Thật Tử nói, ta cùng ngươi cùng nhau hồi tông môn. Nàng vừa lúc muốn đi gặp một lần Linh Thật Tử sư phụ, phách, nàng đối người này phi thường tò mò. Phải biết rằng nàng chính là thần, cho dù ở cái này không biết là ảo cảnh vẫn là chân thật địa phương, trước sau sẽ không thay đổi một chút, đó chính là nàng là thần. Liên nàng chính mình đều không thể đoán trước chính mình tương lai. Phách cư nhiên có thể đoán trước, này cũng đủ gợi lên nàng hứng thú. Nếu là không có Linh Thật Tử này một vụ, Khuê Trấn sư huynh hẳn phải chết, nếu là hắn tông môn có hộ người ý tứ, đồng dạng nàng cũng sẽ không nương tay. Linh Thật Tử kiếp đúng là bởi vì mà đến. Nàng là cái có thủ oán tất báo người, nhưng cũng không phải lạm sát người, huống chi linh thật tử cũng coi như là giúp nàng, có cái này ân tình ở nàng xuống tay liền yêu cầu suy xét, bất quá tội chết có thể miễn tội sống khó tha. Linh Phủ Tông. Phòng luyện đan bên trong, một thanh niên đang ở luyện đan, đột nhiên toàn thân đánh cái dùng mình, tay run lên, đan hỏa nháy mắt mất khống chế, toàn bộ đan lô đều bị tạc. Nhìn trước mắt hỗn độn một mảnh đan phòng, Hồng Tu đầy mặt thảo não, cái này đan phương hắn đều nghiên cứu một năm, hôm nay thật vất vả muốn luyện thành, như thế nào tay liền run lên đâu. Phòng luyện đan môn từ ngoại sườn bị mở ra, hắn quay đầu nhìn dựa vào ở cửa Linh Khê, tức giận mở miệng nói, ngươi không có chuyện gì à? Chuyên môn canh giữ ở ta phòng luyện đan bên ngoài. Linh Khê thưởng thức ngón tay, có chút không chút để ý nói, phòng luyện đan cũng không phải là ngươi một người, ta muốn tới thì tới, ngươi quản được sao? Ngươi! Nhìn Linh Khê trong mắt trêu đùa, Hồng Tu nhíu nhíu mày, hừ lạnh một tiếng, phất tay háo xoay người rời đi phòng luyện đan. Nhìn Hồng Tu phảng phất ác quỷ ở truy bóng dáng, Linh Khê thưởng thức ngón tay động tác một đốn, buông xuống đầu che giấu trụ trong mắt tạm đạm, ửng đỏ giữa môi tràn ra một tiếng thở dài, có chút cô đơn mà về tới chính mình động phủ. Ngươi lại đi tìm Hồng Tu. Ta nhớ do nói cho ngươi quá ngươi, vạn sự tùy duyên không thể cưỡng cầu, ngươi nhìn xem chính ngươi hiện tại bộ dáng, nào còn có một chút ta phách đệ tử bộ dáng. Nghe bên thai thanh lãnh thanh âm, Linh Khê sửng sốt một chút, vừa mới quá mức chuyên chú tưởng sự tình, nàng cư nhiên đều không có phát hiện sư phụ ở động phủ bên trong. Sư phụ, ta. Được rồi, không cần cùng ta nói chút vô dụng nói, ngươi trong lòng hiểu rõ là được, bất quá ta cần thiết cho ngươi để cái tỉnh, ngươi ở trúc cơ kỳ dừng lại 100 năm thời gian. Nếu là còn không đột phá, như vậy liền chờ thọ nguyên tận đi. Phách vung đỏ thâm trường tụ, mắt lạnh nhìn thoáng qua chính mình tiểu đồ đệ, xoay người trực tiếp khai. Ngươi sư huynh Linh thật đã trở lại. Nghe giữa không trung truyền đến như vậy một câu, Linh Khê khó coi sắc mặt hòa hoãn không ít, thu thập một phen chính mình chật vật bộ dáng, nhẹ nhàng vô vô gương mặt, lúc này mới nhấc chân hướng về cách vách động phủ đi đến. Vừa mới tiến vào động phủ bên trong, nhìn đến Đường Nguyệt nháy mắt nàng sửng sốt một chút, tùy theo khôi phục nguyên dạng. Đối với Linh thật đầu đi một cái dịch du ánh mắt, tiến lên một bước thân mật mà ôm hắn cánh tay, cười chung mang oán mà nói, sư huynh ngươi chừng nào thì trở về. Cư nhiên đều không thông chi một chút sư muội ta. Dừng một chút nàng nhìn Đường Nguyệt nghi hoặc nói, vị này chính là. Không đợi Linh thật tử giới thiệu, Đường Nguyệt lập tức đi đến Linh Khê trước mặt, ánh mắt híp lại đánh giá nàng một phen, lúc này mới mở miệng nói, Đường Nguyệt. Lạnh lùng nói xong lúc này mới nhìn Linh thật tử nói, ta ở nơi nào? Đường Nguyệt ngươi ở nơi này là được. Nghe vậy Đường Nguyệt cũng không có làm ra vẻ, hướng về động phủ nội đi đến, phất tay bố trí hạ phòng ngự kết giới, làm lơ Linh Khê tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, ngồi xếp bằng ngồi xuống trực tiếp bắt đầu đột phá. Hết thể sự tình đều tạm thời lui ra phía sau, đột phá cấp bách. Nhìn Đường Nguyệt đang ở trúc cơ, Linh thật lôi kéo sư muội tay trực tiếp ra động phủ, trước khi rời đi còn chi kỷ đem động phủ phòng ngự cấp mở ra. Linh Khê tránh thoát khai Linh thật sự tay, nhìn hắn nhíu mày nói, sư minh, nàng là ai a? Động phủ cho nàng dùng ngươi làm sao bây giờ? Còn có, sư phụ không phải cho ngươi đi phàm nhân giới sao? Như thế nào đột nhiên làm ngươi đã trở lại? Chuyện này ngươi đừng động, dù sao nhớ rõ không cần trêu chọc Đường Nguyệt chính là. Linh thật vẻ mặt thận trọng nói. Vừa mới Đường Nguyệt đánh giá sư muội ánh mắt hắn nhưng không có sai quá, sư muội trong mắt thú vị hắn cũng không có sai quá. Hắn cùng sư muội từ nhỏ cùng nhau lớn lên, đối sư muội tìm đường chết tính tình hắn hiểu biết, hắn không nghĩ nhìn đến một cái thiếu cánh tay gãy chân sư muội. Nghe vậy Linh Khê nhướng nhướng mày, nàng trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, thực mau liền biến mất không thấy, trên mặt lại ngoan ngoãn mà ứng, hảo. Đến nỗi trong lòng nghĩ như thế nào không người biết được. Nàng cho rằng chính mình che giấu rất khá, Linh thật cũng không có vạch trần nàng, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, chỉ hy vọng Đường Nguyệt khoan hồng độ lượng có thể không cùng sư muội so đo đi, đau đầu mà nhìn Linh Khê liếc mắt một cái, hắn xoay người hướng về sư phụ động phủ mà đi. Chương 94 gặp mặt. Câu đặt mua. Đi vào sư phụ động phủ, Linh thật không có trước tiên đi vào, mà là sửa sang lại một chút quần áo, lúc này mới tươi cười đầy mặt hô lớn, sư phụ, ta đã trở về. Vào đi. So sánh với hắn nhiệt tình rào rạt thanh âm, phách liền có vẻ lãnh đạm rất nhiều. Đổi một người chỉ sợ sẽ cho rằng chính mình đã chịu vắng vẻ, nhưng Linh thật sẽ không, chính mình sư phụ cái dạng gì hắn còn không rõ ràng lắm. Nhìn như một cái lạnh băng tàn khốc người, kỳ thật nội tâm so với ai khác đều mềm mại. Chỉ có những cái đó không rõ nhân tài sẽ bị dọa chạy. Vẻ mặt vui sướng vào động phủ, Linh thật nhìn một bộ hồng y sư phụ trực tiếp liền nhào tới, thẳng tắp đâm tiến sư phụ trong lòng ngực, hắn vẻ mặt thỏa mãn mà cọ lại cọ, à, cuối cùng là lại gặp được sư phụ, thực vui vẻ. Nhìn trong lòng ngực giống tiểu trùng giống nhau mấp máy đệ tử, phách trong mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ, một cái chớp mắt thời gian tùy theo biến mất không thấy, khôi phục nguyên bản không hề dao động bộ dáng. Thật lâu sau, hắn giơ tay vô vô đệ tử đỉnh đầu, "Hảo, quý nhân đã tìm được, vậy ngươi về sau liền không cần đi phàm nhân giới, lúc này đây phải hảo hảo đại ở tông môn tu luyện, tranh thủ đem mấy năm nay rơi xuống tu vi bổ trở về." "Hảo." Linh thật thật mạnh gật gật đầu. Sư phụ tổng cộng liền thu hắn cùng sư muội hai cái đệ tử, bọn họ một mạch nhân khẩu vốn là thiếu, cũng không thể bởi vì tu vi thấp, làm sư phụ bị mặt khác phong phong chủ chê cười. "Đường Nguyệt, sự tình ngươi không cần phải xen vào, ở ngươi nguyên bản động phủ bên cạnh, ta đã vì ngươi một lần nữa sáng lập một cái, về sau ngươi liền ở nơi đó tu luyện." "Cảm ơn sư phụ." Linh thật không tha mà cọ cọ sư phụ ngực, đột nhiên, hắn cau mày nói, "Sư phụ, sư muội đối Đường Nguyệt rất có hứng thú, ta sợ nàng lỗ mãng chọc giận Đường Nguyệt." Đường Nguyệt tuy rằng nhìn như thực nhỏ yếu, nhưng hắn biết khẳng định không phải, chỉ bằng Đường Nguyệt ngày thường làm việc, hắn đại khái có thể phán đoán ra, Đường Nguyệt là có thể cùng sư phó so sánh người, tuy rằng hắn nội tâm thực không muốn tin tưởng, nhưng đây là sự thật. "Không ngại, từ nàng nháo, tin tưởng Đường Nguyệt sẽ chú ý đúng mực, có Đường Nguyệt phân tán lực chú ý, nói vậy nàng liền sẽ không như vậy tâm tâm niệm niệm hồng tu." Sau khi nghe xong Linh thật mày nhăn đến càng khẩn, Linh Khê nàng rốt cuộc nghĩ như thế nào? "Không được, ta phải đi theo nàng nói chuyện. Sư phụ ta liền đi trước ca." "Ân." Linh thật là ở ao hồ biên tìm được Linh Khê, rõ ràng vẫn là cái kia sư muội, chính là toàn thân lại tràn ngập thương cảm hơi thở, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm rãi đi qua, song song ở sư muội bên người ngồi xuống. Sư huynh muội hai người đều không có nói chuyện, gió nhẹ từ từ, mặt nước tạo nên tầng tầng tiền sóng. "Sư huynh, ngươi nói nhân vi cái gì muốn lớn lên a?" Linh Khê thanh âm sâu kín truyền ra, ánh mắt thẳng tắp nhìn mặt nước, "Không lớn lên thật tốt. Như vậy liền sẽ không có phiền não, có thể vẫn luôn vô ưu vô lự, cái gì đều không cần ưu sầu, nàng vẫn là nguyên lai nàng." Linh thật trầm mặc thời gian rất lâu, vẫn là không thể quên được hắn sao. "Như thế nào quên? Đã dưới đáy lòng mọc dễ nảy mầm đại thụ, trừ phi có thể đem tâm cũng đào đi." "Ai?" Thở dài một tiếng, Linh thật duỗi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu, bất đắc dĩ mà nói, "Một khi đã như vậy, sư huynh giúp ngươi được như ước nguyện." Linh Khê trong mắt lệ quang chớp động, đem nước mắt bước trở về. Nàng lúc này mới ngẩng đầu nhìn sư huynh, cười lắc lắc đầu, "Không cần, dưa hái xanh không ngọt, trăm năm thời gian, ta cũng nên hết hy vọng." Không ngừng truy đuổi, không chiếm được bất luận cái gì phản hồi, nàng cũng chán ghét. Náo nhiệt trên đường cái, một cái tiểu nữ hài ngồi xuống góc, thút tha thút thít khóc đến ủy khuất. "Tiểu muội muội ngươi như thế nào một cái ở chỗ này? Người nhà của ngươi đâu?" Nhìn trước mắt tiểu ca ca, tiểu nữ hài khụt khịt nói, "Ô, ô ô, ô, ta tìm không thấy." "Không có việc gì, ca ca mang ngươi đi tìm người nhà." Tiểu Nam Hải nắm tay nàng, một chút hướng về nơi xa đi đến. "Tiểu muội muội ngươi tên là gì a?" "Ta kêu Hồng Tu, ngươi có thể kêu ta Hồng Tu ca ca." "Ta kêu Khê Nhi." Hồi tưởng khi còn nhỏ hình ảnh, Linh Khê trong mắt hiện lên một tia hoài niệm, bởi vì chính mình ham chơi, thiếu chút nữa liền tìm không tới nhà người. Bất lực sợ hãi nàng gặp Hồng Tu, ở Hồng Tu dưới sự trợ giúp tìm được rồi người nhà. Từ đây Hồng Tu vào nàng nho nhỏ đáy lòng. Đối với Hồng đã tu luyện nói, nay chỉ sợ là một kiện dâu ria sự tình, lại trong lòng nàng rơi xuống thật sâu dấu vết. Bởi vì thiên phú bị sư phụ thu làm đồ đệ, nàng là toàn bộ tông môn nổi danh tiểu tử, tu luyện thiên tài, chính là hết thể đều ở nhìn thấy Hồng Tu thời điểm thay đổi. Cảm kích chi tình khi nào thay đổi. Nàng không phải một cái giỏi về biểu đạt người, trong lòng chẳng sợ tình yêu sắp hóa thành nhiệt lưu phun trào mà ra, nàng lại không mở miệng được, nội tâm khiếp nhược. Nàng lựa chọn dùng ngang ngược tới võ trang chính mình, ở không yêu ngươi người trong mắt, ngang ngược thực lệnh người chán ghét, đây cũng là Hồng Tu càng ngày càng chán ghét nàng nguyên nhân. "Sư huynh chúng ta trở về đi." "Hảo." Nhìn theo sư huynh rời đi, Linh Khê đứng ở động phủ cửa thật lâu, thẳng đến nhìn không tới sư huynh thân ảnh, nàng xoay người đi phòng luyện đan, lặng lặng đứng ở cửa chờ đợi, nhìn trước mắt mở ra phòng luyện đan môn, nàng trước mắt sáng ngời, lại ở nhìn đến Hồng Tu trên mặt không kiên nhẫn thời điểm thu liễm lên. "Ngươi lại tới làm gì?" Trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, nàng buông xuống đầu nhìn dưới mặt đất, sâu kín mở miệng nói, "Ta biết ngươi chán ghét ta, yên tâm đi, ta về sau đều sẽ không quấn lấy ngươi, ta nói được thì làm được." Nói xong nàng xoay người rời đi phòng luyện đan, độc lưu Hồng Tu mạc danh nhìn nàng rời đi bóng dáng. Cường trống trở lại chính mình động phủ, Linh Khê lảo đảo một chút, thiếu chút nữa té ngã trên đất, thuận thế ngồi ở trên mặt đất, một giọt nước mắt từ nàng khóe mắt trượt xuống. Nhỏ vụn nước nở tiếng vang ở trong động phủ. Phách nhìn trong động phủ cuộn tròn thành một đoàn Linh Khê, bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chậm rãi đem thần thức thu trở về. Ầm ầm ầm. Sáng sủa sắc trời đột nhiên tối sầm xuống dưới, giống giận tiếng sấm tia chớp tụ tập ở đường Nguyệt tu luyện động phủ trên không, lớn như vậy động tĩnh, đương nhiên kinh động toàn bộ tông môn tu sĩ, sôi nổi lắc mình đi tới đường Nguyệt Động phủ phụ cận. Đây là Nguyên Anh kiếp. Linh thật không ở, Linh Khê muốn đột phá cũng không có nhanh như vậy, kia nơi này độ kiếp chính là ai? Trưởng môn ngươi có biết? Chờ phách tới ta hỏi một chút. Đường Nguyệt thân ảnh đột nhiên xuất hiện, trực tiếp rời xa tông môn, đi tới một chỗ hoang vắng núi non bên trong, tu sĩ độ kiếp tốt nhất rời xa tông môn, đây là một cái ẩn hình quy tắc. Phách tông môn người vội vàng đuổi theo qua đi. Phách ngươi tới rồi, này nữ tử là ai? Ngươi tân thu đệ tử. Đối mặt trưởng môn hỏi chuyện, phách lắc lắc đầu, nàng là linh thật mang về tới bằng hữu. Khó nhất tử dương 10 kiếp nàng đều vượt qua, lúc này đây độ kiếp Đường Nguyệt hoàn toàn không có để ở trong lòng, nhẹ nhàng liền thu phục. Xong việc lúc sau, nàng lập tức đi tới phách trước mặt, nhìn phách nàng biểu tình hoảng hốt một chút. Giống như, nàng ở phách trên người mơ hồ nhìn chính mình bóng dáng. Chương 95 suy đoán. Cầu đặt mua. Chúc mừng. Nhàn nhạt nói hai chữ, phách không ở ngôn ngữ. Đường Nguyệt cũng này lãnh đạm trong tiếng lấy lại tinh thần, có thể là bởi vì kia một tia tương tự, nàng nhìn phách ánh mắt nhu hòa rất nhiều, thanh âm không tự giác thả chậm nói, ta có một số việc muốn cùng đạo hưu tham thảo một phen, không biết đạo hưu ý hạ như thế nào. Hảo. Làm lơ mắt trông mong muốn nói chuyện lại chen vào không lọt miệng trưởng môn, hai người lưu lại đầy đất người hãy còn rời đi, nhìn hai người rời đi bóng dáng, dư lại người hai mặt nhìn nhau, không hiểu lễ phép hai tên ra hỏa, sôi nổi lắc lắc đầu cũng rời đi. Bọn họ tông môn trung tu vi tối cao chính là phách, cho dù trong lòng có chút nghi hoặc, bọn họ cũng không quá dám đi hỏi phách, ai không biết phách tính tính lãnh, vạn nhất chọc giận chịu tội vẫn là bọn họ. Trường hợp thượng, chỉ có bọn tiểu bối đang chuyên tâm hấp thu không trung dáng xuống linh dịch vũ. Một đường không nói chuyện, Đường Nguyệt cùng phách đi tới trong động phủ. Đối lập mà ngồi, hai người tính tình đều không sai biệt lắm, nhìn nhau không nói gì, thật lâu sau, vẫn là Đường Nguyệt dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc không khí. Đạo hữu suy đoán một đạo thực tinh thông. Đối mặt Đường Nguyệt do hỏi, phách tuy rằng biểu tình nhàn nhạt, nhưng vẫn là có thể từ hơi gợi lên khoe miệng nhìn ra, hắn đối với chính mình suy đoán một đạo rất có tin tưởng. Có biết một vài phách khiêm tốn mà nói, có không thỉnh đạo hữu giúp ta suy đoán một phen. Đường Nguyệt đi thẳng vào vấn đề hỏi, nàng không thích đi loanh quanh, tin tưởng phách cũng không phải một cái thích đi loanh quanh người. Phách không có vô nghĩa, trực tiếp liền bắt đầu suy đoán lên. Sớm tại suy tính ra tông môn có kiếp nạn thời điểm, hắn lúc ấy liền đối Đường Nguyệt rất tò mò, chỉ là vẫn luôn không có nhìn thấy bản nhân, hắn suy đoán trước sau có chút mơ hồ, muốn thấy rõ ràng rất khó. Lúc này đây rốt cuộc có cơ hội, hắn đương nhiên sẽ muốn hảo hảo suy đoán một phen, cho dù Đường Nguyệt không đề cập tới ra tới. Hắn đang nói lời nói sau khi chấm dứt cũng sẽ đưa ra. Nhìn kim quang trung bao phủ phách, Đường Nguyệt lẳng lặng ngốc tại một bên không có quấy rầy. Nàng trước kia chưa bao giờ sẽ vì chính mình suy đoán, đồng dạng cũng sẽ không làm những người khác hỗ trợ suy đoán, rốt cuộc đã biết tương lai, nhân sinh như vậy còn có cái gì dạng là thú. Bất quá nàng hiện tại bức thiết muốn biết, nói 1000 nói 1 vạn, đừng quên nàng chính là ở trải qua tâm kiếp. Từ đi tới kiếp trước, gặp được yêu thương cha mẹ nàng, diệt tính kê chính mình hai đời khuê trấn. Hết thể nhìn như đều phi thường tốt đẹp, nhưng nàng trong lòng trước sau có chút bất an. Này đó bất an ở tu luyện lúc sau càng trọng, nàng có loại cảm giác, nếu là vẫn luôn như vậy thuận theo tự nhiên, nàng chỉ sợ cũng thật sự trở về không được. Không phải mạc danh cảm giác, mà là chân thật cảm giác. Nàng trong đầu ký ức đang ở một chút biến mất, tuy rằng thực đạm thực thông thả, nhưng này vẫn là bị nàng đã nhận ra. Hiện tại nàng đã không nhớ được Hoàng Tuyền diện mạo, đúng là bởi vậy, nàng mới bức thiết muốn làm phách giúp nàng suy đoán. Đang ở trầm tư chung nàng không có phát hiện, nhắm mắt ở kim quang trung phách đột nhiên mở mắt ra nhìn nàng một cái, khỏe miệng gợi lên một mặt ta cười, trong chớp mắt, không có bị nàng phát hiện, theo sau lại khôi phục nguyên dạng. Đạo hưu có không để ý cho ta một giọt tinh huyết? Nhìn Đường Nguyệt nghi hoặc biểu tình, phách không chút hoang mang giải thích nói, ta tu tập suy đoán một đạo có chút đặc thù, cùng tầm thường suy đoán chi thuật bất đồng, nếu là có đạo hưu tinh huyết, nói vậy sẽ càng thêm dễ dàng. Đường Nguyệt nhìn sắc mặt tái nhợt rất nhiều phách. Ngẫm lại cuối cùng vẫn là cho hắn một giọt tinh huyết. Nàng đương nhiên là có sở hoài nghi, nhưng nghĩ đến phách có thể suy đoán ra nàng là linh thật sự quý nhân, nàng trong lòng hoài nghi mới đi trừ bỏ một ít, lại phách cùng nàng tương tự, nàng trong lòng càng thêm tin một ít, lúc này mới đem tinh huyết giao đi ra ngoài. Tiếp nhận nàng đưa qua đi tinh huyết, phách chắp tay trước ngực, trên người tinh quang càng hơn, chiếu rọi đến toàn bộ động phủ càng thêm sáng sủa. Ở Đường Nguyệt chờ mong trong ánh mắt, thời gian rất lâu lúc sau, phách lúc này mới mở hai tròng mắt. Trong tay tinh huyết biến mất không thấy, hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn Đường Nguyệt, chậm chạp không có nói ra suy đoán kết quả. Trong lòng lột bột một chút, hít sâu một hơi, nàng lúc này mới mở miệng nói, đạo hữu ngươi nói đi, mặc kệ là tốt là xấu, đạo hữu không cần cố kỵ. Nghĩ đến vừa mới suy đoán kết quả, phách trầm mặc thời gian rất lâu, cuối cùng thở dài một tiếng, mặc kệ như thế nào, hắn suy đoán kết quả đều hẳn là nói cho đối phương, như vậy kéo xuống đi cũng không có ý tứ. Sinh tại đây giới, khéo này giới, diệt tại đây giới. Ngắn ngủn 12 cái tự, Đường Nguyệt nghe xong sững sờ ở đường trường, nàng không nghi ngờ đối phương suy tính, rốt cuộc trước bát tự nàng đã ứng nghiệm, chỉ có mặt sau 4 chữ, diệt tại đây giới. Chẳng lẽ nàng cuối cùng vẫn là quá không được tâm kiếp, cuối cùng sẽ mất đi. Trên mặt tàn nhẫn chợt lóe mà qua, nàng thanh âm hơi thấp trầm hỏi, nhưng có lẩn tránh phương pháp. Nếu có thể suy tính ra kết quả, như vậy khẳng định có biện pháp có thể giải quyết. Nghe vậy Phách khó xử mà lắc lắc đầu, xin lỗi, ta suy tính một đạo thực đặc thù, chỉ có thể biết kết quả, trong đó quá trình hoàn toàn không biết gì cả. Thật sự một chút biện pháp đều không có sao. Đường Nguyệt ánh mắt thẳng tắp nhìn đối phương, nàng không tin không có cách nào, nếu là thật sự không có lẩn tránh biện pháp, như vậy đối phương vì sao phải làm linh thật đi Linh Miểu Phong. Lược hiện sắc bén ánh mắt, làm Phách có chút năng kham, đương nhiên là có biện pháp có thể lẩn tránh, nhưng muốn biết, cho dù là hắn cũng đến trả giá một ít thực trọng đại giới. Linh thật là hắn đồ đệ, tông môn là hắn căn, hắn tiêu phí một ít đại giới, thực giá trị. Đường Nguyệt cùng hắn không thân không thích, hắn vì sao phải trả giá rất nặng đại giới đi cứu đối phương. Như vậy tưởng tượng, hắn trong lòng áy náy cùng nan kham toàn bộ biến mất không thấy, sắc mặt đạm nhiên mà nhìn Đường Nguyệt, phi thường thản nhiên đến nói, muốn được đến một ít đồ vật, như vậy ngươi phải trả giá một ít đồ vật, có được tất có mất, ta vì sao phải giúp ngươi. Hắn không phải một cái gian trá tiểu nhân, nhưng đồng dạng cũng không phải ngốc bạch ngọn, tổn hại mình mà lợi cho người sự tình hắn cũng sẽ không làm. Đường Nguyệt chính mình chính là tu đạo người, nàng sau khi nghe xong đương nhiên đã biết nguyên do, đối phương nói được thực hợp tình hợp lý, nàng trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, chẳng lẽ là rời đi ngươi lừa ta gạt thế giới lâu lắm, nàng cảm giác chính mình chỉ số thông minh giảm xuống không ít. Thiên hạ không có bạch đến cơm trưa, như vậy một cái đơn giản đạo lý, nàng trong lòng kỳ thật đã sớm minh bạch. Không biết đạo hữu như thế nào mới bằng lòng ra tay giúp đỡ. Vì có thể sống sót, nàng nguyện ý bác một bác, chỉ cần đối phương trào giá không phải quá thái quá, nàng đều sẽ đáp ứng đối phương. Trầm ngâm một lát, Phách lúc này mới nói, ta suy đoán yêu cầu tinh huyết. Dừng một chút hắn bổ sung một câu, rất nhiều. Tinh huyết liên quan đến một cái tu giả tu vi, đây mới là hắn không muốn hỗ trợ nguyên nhân, phải biết rằng tu giả giới cũng không yên ổn, bọn họ tông môn lại là đệ nhất tông, làm đệ nhất cao thủ hắn, nếu là tu vi đột nhiên giảm xuống, tông môn hắn còn có thể bảo vệ. Bất quá. Xét thấy Đường Nguyệt là linh thật sự quý nhân, hắn tưởng chỉ cần đối phương có thể chính mình trả giá suy đoán tinh huyết, hắn nguyện ý giúp đối phương cái này vội. Có cũng đủ tinh huyết, hắn suy đoán cũng chỉ yêu cầu linh lực, này liền dễ làm, linh lực tiêu hao xong rồi còn có thể một lần nữa hấp thu. Chương 96 nhớ kỹ sao? Cầu đặt mua. Tinh huyết. Đường Nguyệt trầm ngâm thời gian rất lâu, ngẫm lại Phách vừa mới suy đoán kết quả, sinh tại đây giới, khéo này giới, diệt tại đây giới. Nàng do dự một lát, cuối cùng quyết định vẫn là cấp xuất tinh huyết, tu vi không có có thể tu luyện, nhưng mệnh đã không có liền thật sự đã không có. Yêu cầu nhiều ít tích tinh huyết. Biết nàng quyết định, Phách tính tính mở miệng nói, 10 tích. Hảo. Đường Nguyệt gật gật đầu, trực tiếp rút ra 10 tích tinh huyết cấp đối phương, theo tinh huyết biến mất, trong cơ thể Nguyên Anh dần dần khô héo, cuối cùng biến mất không thấy, tu vi cũng đang ở một chút giảm xuống, loại này trơ mắt nhìn tu vi giảm xuống cảm giác, phi thường không dễ chịu. Bắt lấy trước mắt 10 tích tinh huyết, Phách trong mắt hiện lên một đạo quỷ quang, bất đồng với lúc trước hành vi, hắn một phen trực tiếp đem tinh huyết toàn bộ nuốt vào trong miệng. Ở Đường Nguyệt hơi co lại trong mắt, hắn khỏe miệng gợi lên một mặt ta cười, trắng non khuôn mặt tuấn tú thượng, từng điều màu đỏ hoa văn bắt đầu hiện lên. Lúc gần lúc hiện màu đỏ hoa văn dần dần trải rộng toàn thân, Phách trên người khí thế tiệm thịnh, không gió tự động, động phủ hết thể vật trang trí sôi nổi đông đưa, phảng phất giống như muốn sụp xuống. Đã không có tu vi áp chế, Đường Nguyệt trong cơ thể linh lực dần dần bắt đầu xuất hiện hỗn loạn, đấu đá lung tung, dục lao ra nàng thể phủ ở cuồng bạo linh lực đè ép dưới, không ngừng có huyết chảy ra. Một ngụm máu tươi phun trào mà ra. Phúc! Đường Nguyệt xoa xoa khỏe miệng, mạnh mẽ áp chế linh lực bạo loạn, nghe bên thai động phủ địa chấn loạn, nàng gian nan ngẩng đầu nhìn thoáng qua Phách, lúc này mới phát hiện Phách có chút không thích hợp. Đỏ đậm hai trong mắt, toàn thân trên dưới lộ ra làn da thượng, màu đỏ hoa văn lúc gần lúc hiện. Áp lực, oán hận. Thật mạnh mặt trái cảm xúc từ Phách trên người truyền lại ra tới, một cổ âm lãnh tà ác hơi thở từ Phách sau lưng truyền ra, Đường Nguyệt dương mắt nhìn lên, chỉ thấy một cổ màu đen viêm tức, một chút từ mặt đất bắt đầu chảy ra, sau đó hướng về chung quanh khuếch tán. Theo động phủ độ ấm càng ngày càng thấp, Đường Nguyệt ánh mắt bình tĩnh mà nhìn Phách nói, ngươi rốt cuộc là ai? Ta là ai? Ngươi cư nhiên hỏi ta là ai? Ha ha ha ha ha, Phách vẻ mặt sướng ý mà nhìn nàng, giật giật cứng đờ tứ chi. Hắn chậm rãi đi đến không thể động đậy Đường Nguyệt bên người, hơi hơi cong lưng nhìn nàng cười tủm tỉm nói, xem ở ngươi đem chết phân thượng, ta hảo tâm nói cho ngươi một bí mật. Duy Đường tên này cảm thấy quen thuộc sao? Có phải hay không phi thường quen thuộc? Ta chính là. Phách lời nói còn không có nói xong, Đường Nguyệt nhíu mày nói, ngươi không phải Duy Đường, Duy Đường đã hoàn toàn đã chết. Bang. Một cái thật mạnh cái tát phiến ở Đường Nguyệt gương mặt, Phách vẻ mặt âm trầm mà nhìn nàng sơn mặt, vươn tay thật mạnh bóp nàng cằm, mạnh mẽ đem mặt xoay chuyển lại đây, ta nói chuyện thời điểm, không thích người khác xen mồm. Nhẹ nhàng trà lau rớt Đường Nguyệt khỏe miệng vết máu, không đợi Đường Nguyệt xuyến khẩu khí, lại một bạt thai thật mạnh phiến qua đi. Hai cái tát qua đi, Đường Nguyệt gương mặt cao cao sướng khởi, máu tươi không ngừng từ trong miệng tràn ra. Phách cười tủm tỉm mà nhìn nàng thê thảm dáng vẻ, nói ra nói lại làm người không rét mà run, thật là đáng tiếc một trường tuấn tiếu mặt, ta vừa mới lời nói nhớ kỹ sao. Nếu là tái phạm, Phách mu bàn tay thượng bò một cái điểm đen nhỏ, hắn sùng lịch địa điểm một chút tiểu hắc điểm, nhìn Đường Nguyệt cười nói, ta mu bàn tay thượng sâu đục ruột chính là đói bụng thời gian rất lâu, bọn họ thời gian rất lâu không có nhấm nháp quá mỹ vị, chắc là phi thường tưởng nhậm đâu. Sâu đục ruột non nửa móng tay cái lớn nhỏ, một con trùng cái có thể sinh sản thượng vạn chỉ trùng đực, lấy nhân tâm vì thực, để cho người nghe tiếng sợ vỡ mật chính là, sâu đục ruột mỗi sinh ra một con trùng đực là có thể phân bố ra một tầng dịch nhầy, chỉ có muốn đụng chạm đến dịch nhầy, bị gặm chết tâm liền sẽ chậm rãi khôi phục. Trừ phi ký chủ sống sờ sờ bị đau chết, bằng không sâu đục ruột liền sẽ vẫn luôn tồn tại. Cho dù ký chủ bị sống sờ sờ đau chết, sâu đục ruột cũng sẽ không toàn bộ biến mất, tùy theo chết chỉ có trùng đực, trùng cái lại có thể sống sót, hơn nữa sẽ sống được thực hảo. Đường Nguyệt tuy rằng không có gặp qua sâu đục ruột, nhưng sâu đục ruột tên nàng cũng nghe quá, càng là biết nó làm người sợ hãi đặc tính, nhìn Phách mu bàn tay thượng điểm đen, nàng đồng tử rụt lên, rũ tại bên người tay run run. Chết cũng không sợ, nhưng sống sờ sờ đau chết, nói vậy ai cũng không nghĩ đi thể hội. Nhớ kỹ sao, Phách vừa lòng mà nhìn nàng sợ hãi biểu tình. Đường Nguyệt gian nan gật gật đầu, nhớ kỹ. Thực hảo Phách về tới trên chỗ ngồi, trắng non thon dài ngón trỏ vớt cằm, nhìn Đường Nguyệt hỏi. Ta vừa mới nói đến nơi nào? Nguyên bản thuận lợi một ít linh khí, bởi vì hai cái bàn tay đột nhiên mất khống chế, nàng toàn bộ tinh lực đều dùng ở áp chế trong cơ thể linh lực bạo loạn thượng. Đường Nguyệt tưởng nói chuyện phi thường khó khăn, một khi mở miệng phân thần, linh lực sẽ trở nên càng thêm khó có thể khống chế. Nhưng có sâu đục ruột uy hiếp, Đường Nguyệt chẳng sợ liền nói chuyện đều gian nan, lại không thể không khuất phục, mở miệng nói, Duy Đường. Theo nàng giọng nói rơi xuống, đỏ tươi chói mắt huyết từ khóe miệng chen chúc mà xuống. Phảng phất vĩnh viễn đều ngăn không được. Phảng phất nhìn không tới nàng chật vật, Phách dường như không có việc gì tiếp tục nói, Duy Đường ngươi rất quen thuộc đi, ta đâu, kỳ thật đối nàng cũng phi thường quen thuộc, rốt cuộc nàng là mạnh mẽ truyền thế, là cái kia cướp lấy ta thân thể người. Hắn vẫn luôn đều tồn tại, đánh từ trong bụng mẹ liền có ý thức, liền ở hắn chuẩn bị hân hoan nên thế thời điểm, Duy Đường cường thế tiến vào thân thể hắn, nhỏ yếu hắn vì bảo mệnh, tự chủ đem thần thức tàng vào thân thể bên trong. Có thể là thời gian quá mức xảo. Vừa lúc là hắn thân thể sinh ra thời điểm, cho nên Duy Đường cũng không có phát giác không đúng. Theo thời gian trôi đi, hắn cũng càng ngày càng sẽ che giấu, đồng thời cũng cường đại rồi lên, cho dù Duy Đường khôi phục kiếp trước ký ức, đồng dạng cũng không có nhận thấy được hắn tồn tại. Chính là hắn cũng không có cao hứng cỡ nào, rốt cuộc hắn chỉ là một sợi thần thức, Duy Đường xích cấp thời điểm, hắn còn có thể che giấu, nhưng một khi Duy Đường đột phá, hắn đem không còn chỗ ẩn thân, khẳng định sẽ bị đối phương phát hiện. Một khi bị phát hiện, hắn ngày chết cũng liền đến. Bởi vì hắn là thân thể nguyên bản chủ nhân, cho nên muốn phải rời khỏi đều làm không được, chỉ có thể sinh sôi ngao, giấu ở thân thể chỗ sâu nhất. Đã không có thân thể quyền khống chế, cho dù thần hồn cường đại lại như thế nào, bị phát hiện hắn đồng dạng trốn bất quá một cái chết tự. Có thể là bởi vì xài chung một cái thân thể nguyên nhân, hắn biết rất nhiều Duy Đường sự tình, đồng dạng cũng biết rất nhiều bí ẩn phương pháp tu luyện, đây là hắn càng ngày càng cường đại nguyên nhân. Ở Duy Đường sắp đột phá xích cấp thời điểm, ta cho rằng chính mình chết chắc rồi, đáng tiếc đâu, ta mệnh không nên tuyệt, chẳng những không chết, ngược lại mượn cơ hội thoát ly thân thể. Duy Đường dù sao cũng là sống không biết không ít trăm triệu năm tồn tại lao đông tây, nàng cất chứa tu luyện bí pháp nhiều đến không xuể, phỏng chừng chính mình đều nhớ không rõ có bao nhiêu. Làm một cái bị giam cầm tại thân thể trung thần hồn, hắn có thể làm sự tình hữu hạn, trừ bỏ tu luyện không còn hắn sự, nhàn hạ không có việc gì hắn sửa sang lại những cái đó bí pháp, ở bên trong phát hiện một cái rất có ý tứ bí pháp. Thật là một cái rất có một tia bí pháp đâu. Phách cười đến vẻ mặt sán lạ, nếu là xem nhẹ hắn thân thể trùng quanh âm lãnh áp lực viêm tức, thật sự thực ánh mặt trời, rất giống một cái ánh mặt trời đại Nam Hải. Chương 97 lựa chọn. Câu đặt mua. Cực lực áp chế trong cơ thể sao động linh lực, Đường Nguyệt toàn thân đổ mồ hôi đầm địa, giống như từ trong nước mới vừa vớt ra tới, nàng dùng sức chớp chớp nồng đậm lông mi, đem mặt trên mồ hôi chớp rớt, nhìn Phách thở hồng hộc hỏi, cái gì bí pháp? Giọng nói vừa mới rơi xuống, nhìn đến thần sắc nháy mắt tàn nhẫn mà phách, trong lòng lột bột một chút, rũ tại bên người tay khẩn lại khẩn. Mặt còn sưng đến giống màn thầu giống nhau, nàng như thế nào liền không giải trí nhớ đâu. Nhìn phách mu bàn tay thượng ngao ngoe dục dịch sâu đục ruột, nàng trong mắt tất cả đều là hoảng sợ chi sắc, xong rồi, nàng vừa mới là nổi điên sao. Mở miệng nói chuyện không phải tìm chết sao. Chết thì chết. Nhưng nàng tuyệt đối không cần nhận hết tra tấn mà chết. Nếu là phách sử dụng sâu đục ruột, nàng lập tức liền từ bỏ trong cơ thể khống chế linh lực, cho dù tự bạo cũng so ở sâu đục ruột gặm chết dưới chết hảo. Nàng tuyệt vọng nhắm mắt lại mắt thời điểm, chậm chạp không có nghe được động tĩnh, có chút nghi hoặc mà mở hai tròng mắt, thấy phách không có động thủ, nàng treo tâm dần dần thả đi xuống. Phách từ đầu tới đuôi đem nàng biểu hiện xem ở trong mắt, nhìn thấy Đường Nguyệt có chút nghi hoặc hắn không động thủ biểu tình, nhướng mày cười nói, yên tâm đi, ngươi nếu là ngoan ngoãn, ta không thể nhanh như vậy động thủ. Rốt cuộc đối phương lưu chưa còn có rất lớn tác dụng. Bày lớn như vậy một ván, cũng không phải là chỉ vì tra tấn Đường Nguyệt còn có càng quan trọng tác dụng. Hắn muốn thoát ly, trở lại chính mình vị diện bên trong, như vậy phải dùng Đường Nguyệt làm ván cầu, đúng là bởi vì như thế, hắn mới không có trước tiên đem Đường Nguyệt giết chết. Nhìn trầm mặc không nói Đường Nguyệt, Phách cũng không nói gì hứng thú, hắn vung tay lên, trực tiếp đem toàn bộ động phủ cấp giam cầm lên. Theo giam cầm có hiệu lực, động phủ dần dần sụp đổ, chung quanh thế giới cũng đi theo ở sụp đổ. Ngoại giới sụp đổ làm tất cả mọi người vì này ghé mắt, sửng sốt một chút, sôi nổi bắt đầu chạy trốn mà đi, chỉ có hai người ngoại lệ. Đó chính là Linh Khê cùng Linh Thật hai người, bọn họ là duy nhất không có rời đi hai người, ngược lại hướng về phách động phủ chạy như điên mà đến. Nhìn động phủ bị hắc ám bao phủ, bọn họ lại cùng sư phụ liên hệ không thượng, trong lòng nôn nóng có thể nghĩ. Sư muội, ngươi tiếp tục dùng thần thức liên hệ sư phụ, ta tới đem động phủ cấm chế cởi bỏ. Linh Thật vẻ mặt nôn nóng phân phó, trong tay công kích động tác cũng không có dừng lại, mạnh nhất công kích toàn bộ dừng ở động phủ bên ngoài. Sư phụ ngươi mau ra đây. Sư phụ. Nghe bên thai thanh thanh truyền đến Linh Khê tiếng la, phách trong mắt hiện lên một tia dãy rủa, hắn không biết có nên hay không dừng lại hủy diệt thế giới động tác. Dùng bí pháp tuy rằng heo hắn thoát ly duy đường thân thể, nhưng đồng thời cũng đem chính mình vây ở tâm kiếp bên trong, hắn trong lòng kiếp trung đái thời gian rất dài, bức thiết muốn rời đi tâm kiếp. Nhưng là tâm kiếp hiển nhiên sẽ không làm hắn như nguyện, vẫn luôn ở cản trở hắn rời đi, lúc này đây Đường Nguyệt thần kiếp cho hắn cơ hội. Vì bố cục, hắn hóa thân vì phách, một người quá mức tịch liêu. Cho nên có Linh Thật cùng Linh Khê hai cái đồ đệ, này một giới ở vào chân thật cùng ảo cảnh bên trong, chỉ cần hắn tưởng, như vậy nó đã là chân thật, rốt cuộc hắn cũng coi như nửa cái tâm kiếp. Chỉ cần là người liền đều sẽ có cảm tình, một tay lôi kéo lớn lên đồ đệ, hắn chẳng lẽ thật sự là có thể trơ mắt nhìn bọn họ chết ở chính mình trước mắt. Đường Nguyệt đương nhiên cũng cảm giác tới rồi thế giới ở sụp đổ, nếu là này một giới sụp đổ, như vậy phàm nhân giới đồng dạng cũng sẽ sụp đổ, cha mẹ còn ở phàm nhân giới, nàng muốn ngăn cản phách. Nhưng căn bản không có nói chuyện tư cách, đồng dạng cũng ngăn cản không được. Trong lòng vô lực có thể nghĩ, chính là ở nhìn đến Linh Khê cùng Linh Thật xuất hiện, phách trong mắt kia một tia dãy rủa, nàng trong lòng dần dần có hy vọng. Chỉ hy vọng Linh Thật cùng Linh Khê hai người có thể làm phách dừng lại. Chẳng sợ đây là hư ảo giới, nàng cũng không nghĩ cha mẹ biến mất, dù sao cũng là như vậy yêu thương phụ mẫu của chính mình a. Phách ngươi mau dừng lại đi. Không cần đem cái này làm nàng cảm thấy ấm áp biên giới cấp hủy diệt. Nàng trong lòng kêu gọi phách đương nhiên nghe không được, nhưng động phủ bên ngoài Linh Khê cùng Linh Thật sự thanh thanh nôn nóng thanh, lại bị hắn nghe được rõ ràng. Thật lâu sau, hắn nâng lên tay dần dần xuống dưới, thôi, hắn coi như là cho chính mình một cái tâm an. Thôi, hắn làm này hết thảy đều là gạt tâm kiếp tại tiến hành, này rồi nếu là không hủy diệt, hắn tồn tại khẳng định sẽ bị phát hiện, rời đi khẳng định cũng sẽ thực phiền thoái, nói không chừng không còn có cơ hội rời đi. Nhưng nếu này hết thể yêu cầu bồi thượng Linh Khê cùng Linh Thật sự tánh mạng, hắn cho dù rời đi cũng sẽ không an tâm. Hắn người này tuy rằng có chút âm tình bất định, nhưng cũng không phải một cái tuyệt tình người. Linh Thật cùng Linh Khê bọn họ nếu là không có trở về, hắn nói không chừng cũng sẽ không do dự, nhưng bọn hắn đã trở lại, như vậy nùng liệt tình, hắn còn cần lựa chọn sao? Cảm giác đến ngoại giới sụp đổ đình chỉ, Đường Nguyệt trong lòng thở phào nhẹ nhõm, còn hảo phách không có tiếp tục động thủ. Không đợi nàng thả lỏng, phách sắc bén ánh mắt đột nhiên thẳng tắp nhìn chằm chằm nàng, thanh âm có chút âm lanh nói, cho ngươi một cái lựa chọn cơ hội, con đường thứ nhất, ngươi cùng ta kết hạ chủ tớ khế ước, con đường thứ hai, ta tiến vào ngươi thức hải bên trong. Đường Nguyệt mày hơi hơi nhăn lại, nàng còn có lựa chọn đường sống sao? Chủ tớ khế ước, khẳng định nàng là phó đối phương là chủ, nàng chỉ định sẽ không lựa chọn điều thứ nhất, như vậy chỉ có con đường thứ hai có thể lựa chọn. Ta lựa chọn đệ nhị điều. Đường Nguyệt khẳng định gật gật đầu. Thực hảo phách nói xong trong tay liên tục bấm tay niệm thần chú, một cái cùng hắn giống nhau như lúc người ra tới, nguyên bản Mộc Lăng người ở hắn đầu ngón tay liền điểm dưới, dần dần trở nên có sinh khí, rất sống động, nếu không nhìn kỹ, đó chính là Phách bản nhân. Sự tình thu phục lúc sau, Phách dẫn theo Đường Nguyệt cổ áo, trực tiếp biến mất ở động phủ bên trong. Nhìn động phủ cấm chế biến mất, hắc khí cũng ở dần dần biến mất, Linh Thật cùng Linh Khê sửng sốt một chút, đồng thời vọt vào động phủ bên trong, nhìn đến ngồi xếp bằng tu luyện Phách, hai người lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. May mắn, sư phụ không có việc gì liền hảo. Các ngươi sư huynh muội như thế nào tới? Phách mở hai tròng mắt có chút nghi hoặc mà nhìn bọn họ hỏi. Thấy hắn đối vừa mới phát sinh sự tình hoàn toàn không biết gì cả, Linh Thật cho rằng sư phụ tu luyện quá mức nghiêm túc cho nên không biết, cho nên hắn cũng không có nghĩ nhiều, ngược lại đem vừa mới phát sinh sự tình kỹ càng tỉ mỉ nói ra. Cũng không biết ra sao duyên cớ, toàn bộ thế giới bắt đầu sụp đổ, may mắn hiện tại hết thể đều bình ổn. Một bên Linh Khê liên tục gật đầu, ngẫm lại vừa mới thiên tướng sụp đổ cảnh tượng, nghĩ mà sợ vô vô bộ ngực, có chút may mắn mà nói, đúng vậy, may mắn sư phụ ngươi không có việc gì, vừa mới như thế nào đều mở không ra động phủ cấm chế, ta cùng sư huynh đều sắp lo lắng đã chết. Không có việc gì, hết thảy đều đi qua. Ân. Nhìn trong động phủ phát sinh hết thảy, Phách trong lòng yên lặng nói, Linh Thật, Linh Khê, các ngươi bảo trọng. Ta hai cái đồ đệ, tái kiến. Đường Nguyệt mở hai tròng mắt đánh giá chung quanh quen thuộc hoàn cảnh, Linh Thần giới, Thần Vương điện, vườn hoa. Hết thảy đều là như vậy quen thuộc, này vừa lúc là nàng đột nhiên hôn mê thời điểm cảnh tượng. Nàng nhưng không cho rằng trải qua hết thảy là giả, rốt cuộc Phách hiện tại liền ở nàng thức hải bên trong, nghĩ đến Phách nàng ánh mắt ám ám, ngồi ở ghế mây thượng đãng đãng, nghe bên tai truyền đến thiên phạt cùng Đường Nguyệt thanh âm, nàng trong lòng lại không gợn sóng động. Người chỉ có thân ở bình yên hoàn cảnh, mới có như vậy nhiều tâm tư suy nghĩ mà khác. Nếu là mệnh đều phải giữ không nổi, ai còn sẽ đem tâm tư đặt ở tình yêu thượng. Chương 98 lăn. Cầu đặt mua. Phách hành động, nàng sẽ không khờ dại cho rằng đối phương là thiện tra. Thức hải là một cái đã cường đại lại yếu ớt địa phương, thức hải đối tu sĩ tầm quan trọng không cần nói cũng biết, đối ngoại phòng ngự tính đương nhiên cũng phi thường cường đại, nhưng nội bộ lại phi thường yếu ớt, thoáng không chú ý, đó chính là hồn phi phách tán kết cục. Nàng ở phách uy hiếp dưới, chủ động đem này cấp để vào thức hải bên trong. Như vậy đối phương mặc kệ làm cái gì đều không chỗ nào cố kỵ. Hiện tại nàng mệnh tương đương với nắm giữ ở Phách trong tay. Phách nhìn Đường Nguyệt thức hải trung hạo nhiên sao trời, mày một trọn, có chút ngoài ý muốn nói, không nghĩ tới ngươi thức hải cư nhiên không yếu, quả nhiên là hoàng tuyển có thể coi trọng người, đáng tiếc. Chính là bản nhân quá xuẩn một ít. Nơi nào lời này? Nghe được Đường Nguyệt có chút không vui hỏi chuyện, Phách hết sức vui mừng, hắn đương nhiên không phải bắn tên không đích, tương đương với nửa cái tâm kiếp, hắn đối Đường Nguyệt sự tình rõ ràng. Mặc kệ là tu luyện vẫn là sở trải qua hết thảy, hắn không có không biết, nói không chừng so Đường Nguyệt bản thân đều còn muốn rõ ràng. Nhìn chung Đường Nguyệt tu luyện cả đời, hắn chỉ có một cảm giác, nhìn như thực thông minh một người, kỳ thật thật sự dại dột có thể. Không nói Đường Nguyệt chính mình trải qua hết thảy, đơn nói hắn thiết hạ cái kia cục, phàm là có điểm đầu óc người, đối mặt một cái lần đầu tiên gặp mặt người xa lạ, nói vậy đều sẽ không đem tinh huyết cho người khác, làm đối phương có cơ hội thừa dịp. Tuy rằng hết thảy đều có hắn an bài cùng tính kế, nhưng như vậy đơn giản nhẹ nhàng thực hiện được, cũng không thể không nói Đường Nguyệt là thật xuẩn. Tinh huyết tác dụng chính là rất lớn, vô tận 5 tháng chung, hắn dần dần dung nhập tâm kiếp bên trong, muốn thoát ly nhất định phải đắc dụng tinh huyết, làm này giúp hắn tẩy đi trên người tâm kiếp dấu vết. Chỉ có đem dấu vết tiêu trừ, hắn mới có cơ hội rời đi. Đáng tiếc tâm kiếp ý thức không thấy được dễ dàng như vậy buông tha hắn, nghĩ đến tâm kiếp ý thức tồn tại, Phách trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn ánh sáng, lúc trước tuy rằng là hắn chủ động tiến vào tâm kiếp, nhưng cũng là không có cách nào dưới biện pháp. Tâm kiếp ý thức trăm triệu không nên vọng tưởng đem hắn cắn nuốt, làm hắn trở thành tân tâm kiếp ý thức. Vạn vật có linh, tâm kiếp đồng dạng cũng có ý thức tồn tại, nếu không phải hắn còn có chút bản lĩnh, đã sớm làm đối phương thực hiện được, lúc này đây hắn đảo muốn nhìn, đối phương còn như thế nào vây khốn hắn. Hắn nhất định sẽ rời đi. Đường Nguyệt chậm chạp không có nghe được đối phương trả lời, nàng một chút đều cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là trong lòng bắt đầu nghĩ lại, thực xuẩn. Chẳng lẽ nàng thật sự thực xuẩn? Chính mình tu luyện cả đời không cần hồi tưởng, nàng hiện tại đang ở tận mắt nhìn thấy, theo quỹ đạo xem qua đi, nàng bắt đầu có chút đồng ý Phách lời nói, thật là có điểm xuẩn đâu. Đi lên tu luyện một đạo, đã trải qua như vậy nhiều sự tình, nàng không thể không thừa nhận, chính mình dại dột có chút quá mức. Nàng tu luyện là vì cái gì? Vì sống sót, sống được so bất luận kẻ nào đều hảo. Đây là nàng tu luyện ước nguyện ban đầu, sống được so bất luận kẻ nào đều hảo, trở thành nhân thượng nhân. Ai cũng không dám tùy ý khi dễ, liền động ai tâm ý tưởng đều không có. Ngay từ đầu như vậy, sau lại bởi vì từng cái sự tình, nàng bắt đầu thay đổi, dần dần đã quên chính mình ước nguyện ban đầu. Xa và ở tình yêu bên trong, nàng được đến cái gì? Vô tâm vô tình liền có thể vô thương. Ha ha, ha ha ha ha. Từ lúc bắt đầu cười khẽ biến thành cuối cùng cười to, Đường Nguyệt cười đến ngửa tới ngửa lui, một cổ tuyệt cường khí thế từ trên người nàng bộc phát ra tới, chung quanh hình ảnh bắt đầu một chút sụp đổ, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy. Gì, đây là muốn cưỡng chế phá tâm kiếp. Người thực không tồi. Ở trong thức hải xem đến rõ ràng phách, tán thưởng mà nói như vậy một câu, hắn không muốn đánh đối phương có thể nhanh như vậy nghĩ thông suốt, bất quá này đối hắn cũng có chỗ lợi. Tâm kiếp phá, rời khỏi sau, trời cao đất rộng mặc hắn du. Một đạo cột sáng thẳng tắp kia đứng ở hư không Đường Nguyệt bao phủ trong đó, thân hồn dần dần hướng về cột sáng phía dưới mà đi, một người mặc bạch y liễu nam tử vội vàng chạy vội tới, nhìn Đường Nguyệt sắc mặt vặn mẹo, bàn tay dùng sức chụp ở cột sáng phía trên, lại trước sau vô pháp lay động cột sáng mảy may. Tâm kiếp ý thức trong lòng kiếp chung là thần giống nhau tồn tại, nhưng tâm kiếp cũng có chính mình quy tắc, một khi tu giả bài trừ tâm kiếp, như vậy cho dù là tâm kiếp ý thức, đồng dạng cũng không làm gì được tu giả mảy may, càng miễn bản cản trở đối phương rời đi. Phách. Tâm kiếp ý thức nghiến răng nghiến lợi mà nhìn Đường Nguyệt, hắn mới vừa truy tung đến phách hơi thở, mắt thấy liền phải đem người chảo trở về, không nghĩ tới Đường Nguyệt vừa lúc đã đột phá tâm kiếp. Đáng giận. Liền kém như vậy một chút. Nhìn tâm kiếp ý thức tức muốn hộp máu bộ dáng, phách trong lòng cảm thấy phi thường giải hận, làm ngươi nha vây khốn ta. Còn muốn cho ta trở thành ngươi thay thế phẩm, nghĩ đến nhưng thật ra thực mỹ. Nếu không phải sợ đi ra ngoài sẽ bị mạnh mẽ lôi ra của sáng, hắn nói cái gì cũng muốn ra thức hải tìm tâm kiếp ý thức thu điểm lợi tức. Tương lai còn dài. Chờ đến hắn tu luyện ra bản thân thân thể, đến lúc đó còn có cơ hội tái kiến, khi đó chính là hắn tìm tâm kiếp ý thức tính sổ thời điểm. Đường Nguyệt mới mặc kệ hai người chi gian đơn đoán, làm lơ tâm kiếp ý thức muốn ăn thịt người ánh mắt, nàng bình tĩnh mà theo cột sáng về tới thân thể, xem đều không có xem đối phương liếc mắt một cái. Trở lại thân thể lúc sau, nàng ngẩng đầu mắt lạnh nhìn thoáng qua đỉnh đầu mây đen răng đầy không trung, thần kiếp còn ở, nàng trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, bế mắt đem thần thức dùng nhập thức hải trung. Nhìn phách mừng rỡ như điên bộ dáng, nàng lạnh giọng nói, ngươi nên rời đi. Trong mắt sợ hãi sớm tại trở lại thân thể liền biến mất không thấy, sâu đục ruột. 10 tích tinh huyết. Ha ha, nàng cũng là choáng váng mới có thể tin. Nếu thật sự có sâu đục ruột tồn tại, nói vậy đối phương cũng sẽ không tìm cách tiến vào nàng thức hải, phỏng chừng đã sớm dùng sâu đục ruột khống chế nàng. Xác định an toàn lúc sau, nhìn đến Đường Nguyệt không vui biểu tình, phách đảo qua ban đầu khoe khoang, đáng thương hề hề mà nhìn Đường Nguyệt nói, Đường tỷ tỷ cầu ngươi, ta không có địa phương nhưng đi, ngươi theo ta tạm thời lưu tại cạnh ngươi đi. Thấy không dao động vẻ mặt lạnh nhạt Đường Nguyệt, phách chắp tay trước ngực, khẩn cầu mà nhìn nàng. Tỷ tỷ ngươi liền tha thứ ta đi, ta là lừa ngươi. Nhưng ta cũng là bất đắc dĩ, thật sự không phải cố ý. Tâm kiếp ý thức vẫn luôn ở cắn nuốt hắn thần hồn, thực lực của hắn sớm tại cắn nuốt chung một chút rơi xuống. Trong lòng kiếp chung còn hảo, hắn cũng coi như nửa cái chủ tử, đương nhiên có thể cho chính mình thoạt nhìn cường đại vô cùng, nhưng chân thật tình huống đương nhiên không phải như vậy. Mượn tâm kiếp lực lượng, hắn có thể nghiền áp Đường Nguyệt, rời đi tâm kiếp hắn chính là một cái nhược kê. Đúng là bởi vì không có tâm kiếp tồn tại, Đường Nguyệt trước tiên liền đã nhận ra hắn dị thường, trước sau tưởng tượng đương nhiên cũng liền đem chân tướng cấp đoán cái 8-9-0-10. Một giới suy yếu thần hồn, ở trong vị diện du đãng, nếu là cứ như vậy rời đi Đường Nguyệt bên người, ngẫm lại hắn đều có thể đoán ra chính mình kết cục, khẳng định sẽ phi thường mà thảm. Phách vẻ mặt lấy lòng mà nhìn Đường Nguyệt, nhưng Đường Nguyệt hoàn toàn thờ ơ, lạnh giọng nói. Xem ở ngươi cũng coi như là trợ ta đột phá tâm kiếp, ngươi hành động ta có thể không so đo, nhưng hiện tại lập tức cút cho ta đi ra ngoài thức hải. Phách thấy nàng thái độ như vậy mà kiên quyết. Suy nghĩ nửa ngày, có chút khiếp nhược mà nói, tỷ tỷ ngươi có phải hay không còn ở để ý kia 10 tích tinh huyết sự tình. Ngươi yên tâm đi, trừ bỏ đệ nhất tích là thật sự, lúc sau 10 tích đều là giả, kia chỉ là ta làm ra một cái biểu hiện giả dối, cũng không phải thật sự đã xảy ra. Lan. Đường Nguyệt nhíu mày quát lớn một tiếng. Nàng đương nhiên biết đó là biểu hiện giả dối, nếu là thật sự, nàng tu vi đã sớm giảm xuống, thần kiếp cũng khẳng định biến mất. Đúng là bởi vì như thế, nàng mới không có trước tiên giết phách. Chương 99 khiêu khích. Cầu đặt mua. Thấy phách còn tưởng mở miệng nói chuyện, Đường Nguyệt mày nhăn lại, trong mắt hiện lên một đạo sát ý, ngươi muốn chết. Nhàn nhạt một câu, phách thân mình lập tức cứng đờ, hắn biết Đường Nguyệt là nghiêm túc, nơi nào còn dám tiếp tục mặt dày cầu lưu lại, ủ rũ cụp đuôi xám xịt từ Đường Nguyệt thức hải phiêu đi ra ngoài. Thức hải đã không có phách, Đường Nguyệt lúc này mới yên tâm không ít, nàng nhưng không nghĩ thức hải có cái bom hẹn giờ phóng. Phách làm ra ảo cảnh tuy có chính mình tính kế, nhưng ít ra viên nàng trong lòng suy nghĩ. Rốt cuộc biết là như vậy yêu thương phụ mẫu của chính mình, nàng có thể lại lần nữa nhìn thấy trải qua một lần, một giọt tinh huyết đổi lấy thực có lời. Nghĩ đến trong sơn động chính mình chịu khó, nàng nuốt chính mình khôi phục như lúc ban đầu gương mặt, trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, phách tốt nhất cầu nguyện về sau không cần nhìn thấy nàng, nếu bằng không nàng không ngại tính toán này bốc trướng. Đường Nguyệt bình yên vượt qua tâm kiếp, Hoàng Tuyền bọn người lỏng một ngụm, nguyên bản nhìn đến Đường Nguyệt mở hai tròng mắt thời điểm, Hoàng Tuyền vốn định tiến lên, nhưng nàng đột nhiên bế mắt lúc này mới dừng bước, thêm chi trên đỉnh đầu càng thêm có uy thế thần kiếp, hắn lúc này mới không có tiến lên, bất qua ánh mắt vẫn luôn đều đặt ở Đường Nguyệt trên người. Nhìn thấy phách đột nhiên từ Đường Nguyệt trong cơ thể toát ra tới, Hoàng Tuyền mở to hai mắt nhìn, cái này thần hồn từ đâu tới đây? Không nói hắn cảm thấy giật mình, Châu cùng Chư Quân đồng dạng mặt một bức, nguyên bản muốn hỏi phách đã sớm chạy không ảnh. Ba người ánh mắt sáng quắc, phách tưởng phải đối hắn làm cái gì, đương nhiên chạy trốn vô tung vô ảnh. Châu nguyên bản muốn đuổi theo, Chư Quân kéo lại hắn, đối hắn lắc lắc đầu nói, Đường Nguyệt độ kiếp sắp tới, không nên nhiều sinh sự tình, có chuyện gì chờ thần kiếp qua lại nói. Trầm ngâm một lát, cảm thấy hắn nói có lý, Châu gật gật đầu ngừng muốn đuổi theo ra đi tâm tư. Ầm ầm ầm. Mây đen che lấp mặt trời hắc ám, giống giận tia chớp tiếng sấm, áp lực nặng nề cảm giác cập vào trước mặt. Núi tuyết phạm vi vạn dặm đều đã bị Châu bày ra phòng ngự, chẳng sợ nơi này động tĩnh rất lớn, tới tu giả nhiều đến không xuể, nhưng trước sau tới gần không được nửa bước, chỉ có thể xa xa nhìn xa núi tuyết đỉnh. Tới. Cảm giác đến đạo thứ nhất thần kiếp sắp giáng xuống, Đường Nguyệt mở hai tròng mắt, trong mắt phát sáng liên liên. Không phải sợ hãi mà là chờ mong. Nàng chờ đợi đã thần kiếp, rốt cuộc tới. Tâm kiếp một phen tao ngộ, nàng phảng phất tâm linh bị gột rửa, sớm đã không phải cái kia bị bó ở quá khứ nhân nhi, tâm càng cường đại hơn cùng cứng cỏi. Thần kiếp cũng không phải là giống nhau độ kiếp, thanh thế to lớn, ám giới người sớm đã bị kinh động, rốt cuộc bọn họ vị trí nơi là ly núi tuyết gần nhất địa phương. Biết độ kiếp chính là Đường Nguyệt, cảm thán người có khối người, nhưng đồng dạng cũng có lo lắng người. Thí dụ như Mạc Nhan cùng Ngạn Hoành chờ cùng Đường Nguyệt đi được so gần người, bọn họ đều là vượt qua thần kiếp người, đương nhiên biết trong đó gian nan. Trừ bỏ Mạc Nhan đám người, Huyễn Quang cùng Thiên Phạt hai người là lo lắng nhất hai người, đầy mặt nôn nóng hận không thể trực tiếp vọt tới núi tuyết phía trên, nhưng ám giới sớm đã bị Châu bị phong bế, trừ phi có Châu thủ lệnh, bằng không không người có thể ra không người có thể tiến. Châu đương nhiên là có chính mình cân nhắc, hắn làm này hết thể chính là phòng ngừa Huyễn Quang cùng Thiên Phạt xuất hiện. Rốt cuộc hai người đối Đường Nguyệt đều có ảnh hưởng rất lớn, hắn nhưng không nghĩ bởi vì hai người xuất hiện, làm Đường Nguyệt thần kiếp xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Không nói Đường Nguyệt là duy đường chuyển thế, chỉ cần Đường Nguyệt tự thân thiên phú liền đáng giá hắn tận tâm tận lực trợ giúp. Thần kiếp là tu giả đã chờ mong có sợ hãi tồn tại, đương nhiên sẽ không như vậy nhẹ nhàng, đạo thứ nhất thần kiếp giáng xuống thời điểm, chẳng sợ Đường Nguyệt kiệt lực hóa giải, nhưng đồng dạng cũng thân bị trọng thương. Lau khóe miệng vết máu, chẳng sợ trọng thương nàng lại một chút đều không có sợ hãi, ngược lại chiến ý dặn dào, có bao nhiêu lâu không có chịu quá bị thương. Nàng thích có khiêu chiến sinh hoạt, nhất thành bất biến luôn là sẽ làm nhân sinh ghét. Đến đây đi. Giống lớn một tiếng, nàng ăn vào một gốc cây thần dược, thân thể banh đến thẳng tắp, không chút nào sợ hãi mà ngửa đầu nhìn không trung. Theo nàng giọng nói rơi xuống, đạo thứ hai thần kiếp đúng hạn tới, màu tím lôi điện quanh quẩn ở trên người nàng, không ngừng bắt đầu ăn mòn thân thể của nàng. Cực hạn đau đớn càng thêm kích khởi nàng tính dai cùng tàn nhẫn, đôi tay đột nhiên tạo thành chữ thập trong người trước, ở Hoàng Tuyền đám người nghi hoặc trên nét mặt, nàng chậm rãi kéo ra đôi tay. Một thanh tử kiếm khí tạo thành màu ngân bạch trường kiếm, lặng lặng nằm ở nàng đôi tay chung, một tay nắm chuôi kiếm, một tay nắm trường kiếm sắc bén mũi kiếm, song song dùng sức, một tia mùi máu tươi phiêu đãng ở không trung. Đỏ tươi máu một chút hội tụ, cuối cùng hối thành một đám huyền ảo vu văn, màu lam vu văn hình thành một cái trường tuyến, thanh trường kiếm dần dần bao vây trong đó. Dung. Ra lệnh một tiếng, quanh quẩn ở trường kiếm thượng vu văn khảm vào thân kiếm, màu ngân bạch trường kiếm xứng với màu lam hoa văn, cấp một loại thần bí cùng cường đại cảm giác. Đây là Châu vẻ mặt kinh nghi bất định mà nhìn Chư Quân. Chư Quân sắc mặt cũng có chút thận trọng, hắn không nghĩ tới cư nhiên thấy được vu văn xuất hiện, hơn nữa là ở Đường Nguyệt trong tay. Thấy Châu vẻ mặt ý động, rõ ràng liền tưởng mở miệng dò hỏi Đường Nguyệt, hắn vội vàng ngăn lại, hết thể chờ đến thần kiếp sau khi chấm dứt. Đường Nguyệt hiện tại nhưng không có tinh lực quản chuyện khác, toàn bộ tâm tư đều ở như thế nào thần kiếp mặt trên, nắm trong tay trường kiếm, nàng trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Giơ tay một trường thật mạnh vỗ vào ngực, một ngụm tinh huyết dung nhập trường kiếm bên trong, tinh huyết vừa mới lây dính đến thân kiếm thượng, thực mau đã bị trường kiếm hấp thu không còn. Nhìn trong tay càng thêm sắc bén trường kiếm, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo tàn nhẫn, vũ khí đã có, nàng cũng có thể hảo hảo gặp một lần thần kiếp. Ở Hoàng Tuyền đám người trừng lớn trong ánh mắt, Đường Nguyệt nắm trường kiếm phi thân liền hướng về đỉnh đầu thần kiếp mà đi, theo nàng không ngừng bay lên độ cao, trường kiếm thượng ngừng tụ uy áp càng trọng. Vâng! Một thanh trường kiếm thẳng tắp cắm vào thần giới bên trong, Đường Nguyệt ánh mắt hiện lên một đạo lệ quang, nắm chặt chuôi kiếm tay hung hăng một đưa vừa chuyển, mây đen nháy mắt bị quấy, vô số ánh mặt trời từ mây đen tản ra khe hở trong thai khuynh tiết mà xuống. Giống như trong bóng đêm sáng sớm, bao phủ dưới ánh nắng trung Đường Nguyệt, kia một khắc làm người lóa mắt. Chưa từng có tu giả độ thần kiếp thời điểm, dám can đảm lựa chọn mặt đất chống lại, rốt cuộc nhưng là thừa nhận đều có chút cố hết sức, như thế nào sẽ lựa chọn loại này tốn công vô ích biện pháp, nhưng Đường Nguyệt lại càng không chung quy chung củ, lựa chọn người khác đều sẽ không lựa chọn chính diện chống lại, nàng đảo muốn nhìn nghe chi sắc biến thần kiếp có gì đặc biệt. Kẻ hèn thần kiếp mà thôi, nếu liền điểm này dũng khí đều không có, gì nói trở thành người mạnh nhất. Đây là Đường Nguyệt trong lòng suy nghĩ, từ định ra muốn trở thành tuyệt đỉnh cường giả thời điểm, nàng tư tưởng cũng đã hoàn toàn thay đổi. Nhìn thực mau tụ tập lên, nhưng hiển nhiên uy thế càng hung hiểm hơn thần kiếp, nàng không có chút nào ngoài ý muốn, dù sao cũng là thần kiếp, kia thật là dễ dàng như vậy đã bị nàng cấp bài trừ, cũng sẽ không dẫn tới như vậy nhiều tu giả biến sắc. Liếm liếm khô khốc khoe miệng, ta khí bốn phía mà nhìn thần kiếp liếc mắt một cái, nàng rút ra cắm ở thần kiếp trung trường kiếm, phi thân lui về phía sau nửa bước. Thần kiếp ở ấp ủ cường lực công kích, Đường Nguyệt đồng dạng cũng không có nhàn rỗi, cũng ở ấp ủ chính mình mạnh nhất công kích. Chương 101 lòng muốn chết. Cầu đặt mua. Một cái màu tím tia chớp ngưng tụ hắc cầu, một cái màu trắng kiếm khí ngưng tụ bạch cầu, hai người va chạm ở hết thảy, phát ra động tĩnh đủ khả năng hủy thiên diệt địa. Oeng. Nổ vang không ngừng bên hai, núi tuyết càng là lung lay sắp đổ, nếu không phải có Châu trước tiên bày ra cấm chế, phòng trường sớm tại dung chuyển trung hủy diệt không còn. Tuy có cấm chế bảo hộ, nhưng toàn bộ núi tuyết đồng dạng cũng có bị thương, nứt ra rồi từng điều cái khe. Dư ba dưới, Đường Nguyệt thân thể giống như một viên đạn tháo, thật mạnh nện ở núi tuyết bên trong, này đồng dạng cũng tăng lên cái khe biến đại, Châu sắc mặt biến đổi cùng Chư Quân nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người đồng thời liên thủ, lúc này mới ngừng núi tuyết sụp đổ. Chủ nhân, Hoàng Tuyên vẻ mặt kinh hoàng, thân thể còn đang ở không trung đã bị Chư Quân cấp để ở cổ áo, ngươi không thể qua đi. Nếu là có người giúp đỡ, trừ phi thực lực tuyệt cường, có thể ngạo nghễ toàn bộ biên giới, bằng không. Đừng nói hỗ trợ, hại độ kiếp người không nói, chính mình khủng cũng sẽ thua tiền. Này đó quy tắc Hoàng Tuyên đương nhiên biết, lý trí thượng biết chính mình hẳn là ngoan ngoan ngốc bất động, nhưng thân thể lại có chút không chịu không chế, muốn tránh thoát Chư Quân trói buộc tiến đến nhìn xem Đường Nguyệt. Thấy hắn chẳng những không có hết hy vọng, dãy rùa ngược lại càng thêm kịch liệt, Chư Quân rơi vào đường cùng, trực tiếp đem người định ở không trung. Duy trì vẻ mặt nôn nóng biểu tình, Hoàng Tuyền tưởng động động không được, chỉ có thể có ánh mắt hung tợn mà nhìn Chư Quân. Ai? Thở dài một tiếng, Chư Quân có chút bất đắc dĩ nói, ta đây cũng là vì ngươi hảo, càng là vì Đường Nguyệt hảo. Bọn họ chi gian phát sinh sự tình, Đường Nguyệt không rảnh bận tâm, ghé vào trên mặt tuyết nàng, chớp chớp mắt, đột nhiên cất tiếng cười to lên, thật lâu sau, nàng lảo đảo từ mặt đất bò dậy. Một gốc cây lại một gốc cây thần dược nhét vào trong miệng, ngẩng đầu ánh mắt nóng rực mà nhìn thần kiếp. Rồi tay đối với bên chân trường kiếm một hút, nắm chôi kiếm đơn chân ở trên mặt tuyết vừa dẫm, thân thể giống như mũi tên rời dây cung, thẳng tắp hướng về thần kiếp mà đi. Tìm chết. Một đạo mềm mại anh giọng trẻ con đột nhiên vang ở nàng thức hải trung, nguyên bản mềm mại trong thanh âm sát khí bốn phía. Nghe thế thanh Đường Nguyệt mày một trọn, khoe miệng hơi hơi cong lên, nàng chính là thực tích mệnh, sao có thể trở về tìm chết đâu. Trong lòng suy nghĩ quay cuồng, nhưng nàng trong tay công kích lại một chút không có yếu bớt, ngược lại càng hung hiểm hơn lên. Đường Nguyệt đây là muốn làm gì? Nàng liền như vậy muốn chết. Châu mày nhăn đến gắt gao, hận không thể tiến lên đi diêu tỉnh Đường Nguyệt, đầu óc bị hồ nháo sao? Như thế nào liền luẩn quẩn trong lòng, làm ra loại này khiêu khích thần kiếp sự? Khiêu khích thần kiếp, chán sống đi. Không chỉ Châu không hiểu biết, Chư Quân đồng dạng cũng khó hiểu, cuối cùng chỉ có thể quy về thiên phạt trên người, cho rằng Đường Nguyệt là tình thương một lòng muốn chết. Trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Mạc Danh Châu, trong lòng thở dài một tiếng, đáng tiếc một cái vừa muốn quật khởi cường giả. Đi thôi, nàng nếu một lòng tìm chết, chúng ta cản cũng ngăn không được. Chư Quân lắc lắc đầu xoay người cái thứ nhất dẫn đầu rời đi, nếu đối phương một lòng muốn chết, bọn họ cũng liền không có lưu lại tất yếu. Vị diện yêu cầu chính là tồn tại, có thiên phú, có tiềm lực cường giả. Khả năng hắn như vậy sẽ có vẻ thực vô tình, nhưng tu giả thế giới, đâu ra như vậy nhiều đồng tình, tức là vô dụng người. Như vậy cũng không đáng hắn tiếp tục chú ý, chỉ là đáng tiếc, duy đường chuyển thế A, nguyên bản hắn còn có điều chờ mong tới. Nhìn Chư Quân không chút do dự rời đi thân ảnh, Châu trên mặt có chút dây rủa cùng do dự, nhìn đã cùng thần giới tiếp tục làm thượng Đường Nguyệt, hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng, nhìn thấy Đường Nguyệt từ không trung chật vật ngã xuống thân ảnh, hắn trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Chư Quân đi rồi, Hoàng Tuyền trên người trói buộc đồng dạng cũng không ở, hắn vội vàng chạy vội tới Đường Nguyệt rơi xuống địa phương, nhìn tuyết hố bên trong toàn thân vết máu loang lổ Đường Nguyệt. Hắn cũng bất chấp mặt khác, nhanh chóng đi tới Đường Nguyệt bên người. Hai người có khế ước tồn tại, hắn đương nhiên biết chủ nhân không có việc gì, nhưng nhìn đến Đường Nguyệt hình dáng thê thảm, trong lòng vẫn là lộn bột một chút, nỗ lực bình phục trong lòng hoảng sợ, hắn cố hết sức mà đem Đường Nguyệt nâng dậy tới, lấy ra lúc trước ở Duy Đường nơi đó thu quát tới thần dược, chọn hai dạng nhét vào Đường Nguyệt trong miệng. Vô tình tư nuốt rất trong miệng thần dược, qua thật dài một hồi, Đường Nguyệt lúc này mới mở hai tròng mắt, không hề cảm xúc hai tròng mắt ở tiếp xúc đến Hoàng Tuyền thời điểm nhu hòa không ít. Cảm ơn ngươi Hoàng Tuyền. Khôi phục tinh lực nàng, nhìn Hoàng Tuyền trịnh trọng nói. Chủ nhân ngươi vì sao phải làm như vậy? Hoàng Tuyền hỏi ra mọi người nghi hoặc, nhưng hắn cùng Trư Quân cùng Châu ý tưởng lại một chút không giống nhau. Hắn biết chủ nhân sẽ không một lòng muốn chết, chỉ là phi thường tò mò chủ nhân vì sao phải làm như vậy. Nghe vậy Đường Nguyệt cười, nheo nheo hắn thịt thịt gương mặt, xúc cảm không tồi, ở Hoàng Tuyền kháng nghị trong ánh mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái Châu cùng Trư Quân biến mất địa phương, ánh mắt lóe lóe, sâu kín mở miệng nói, thời cơ tới rồi ta sẽ nói cho ngươi, hiện tại, ngươi chỉ cần tin tưởng chủ nhân ta liền hảo. Hoàng Tuyên biết nàng sẽ không nói, trong lòng tuy rằng có chút nín thở không cao hứng, nhưng vẫn là thực ngoan cái gì cũng không hỏi. Hảo, Hoàng Tuyên ngươi đi một bên nhìn, thần kiếp liền giao cho ta chính mình tới xử lý. Đường Nguyệt ngồi xổm Hoàng Tuyên trước người, đôi tay ấn ở hắn trên vai, nhẹ nhàng dùng xảo lực đẩy. Đem người đẩy đến vừa mới ba người chiến lược vị trí, nàng lúc này mới khom lưng cầm lấy bên người trường kiếm đứng lên. Thần giới đồng dạng có ý thức, hắn thích nhất không ngừng vươn lên, có tính giai dũng cảm khiêu chiến hắn tu giả, chỉ cần ngươi có thể làm hắn thuyết phục, quá trình là thực gian nan, nhưng được đến hồi báo sẽ phi thường phong phú. Hồi tưởng những lời này, Đường Nguyệt trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, không đợi những người khác thấy rõ ràng, thực mau liền biến mất không thấy. Phong phú hồi báo A, nàng lấy định rồi. Một lần bị đánh bại trọng thương, một lần lại một lần đứng lên, Đường Nguyệt bản nhân còn không có cảm thấy có cái gì, nhưng một bên Hoàng Tuyền đã sớm khóc thành một cái lệ nhân. Nghe bên thai Hoàng Tuyền áp lực tiếng khóc, nàng tuy rằng đau lòng, nhưng không có nói một câu an ủi nói, nuốt vào thần dược lần thứ hai đón nhận thần kiếp. Từ lúc bắt đầu tinh thần gấp trăm lần, tới rồi hậu kỳ, nàng cả người ý thức đều bắt đầu có chút mơ hồ, đương nhiên cũng không có tinh lực đặt ở Hoàng Tuyền trên người. Có thần dược chống đỡ. Nàng thân thể cho dù trọng thương cũng sẽ nhanh chóng khép lại, chẳng sợ như thế, nàng cả người cũng có ăn không tiêu. Trước mắt mơ hồ một mảnh, nhìn còn không có biến mất thần kiếp, nàng trong lòng hiện lên một tia hoài nghi, chẳng lẽ nàng tin sai rồi người, nhưng không nên, đối phương cùng nàng chính là có thể ước tồn tại. Xem ra là nàng làm được còn chưa đủ. Máy móc mà nuốt vào thần dược, nàng nắm trường kiếm đứng lên, thân ảnh nhoáng lên có lần thứ hai đón nhận thần kiếp. Vâng! Ầm ầm ầm. Nắm tay lớn nhỏ màu đen viên cầu. Bên trong tất cả đều là táo bạo lôi điện, giống như hạt mưa nện ở Đường Nguyệt trên người, theo sau từ thân thể của nàng xuyên qua, trong tay trường kiếm rốt cuộc cầm không được, thẳng tắp từ không trung rơi xuống, thân thể giống như bút bê vải rách nát, tất cả đều là huyết từ không trung chậm rãi phiêu hạ. Đầy trời huyết vũ, nhiễm hồng tuyết, đồng dạng cũng nhiễm hồng Hoàng Tuyền hai trong mắt. Có Đường Nguyệt khế ước mệnh lệnh, hắn thân thể bị khế ước lực lượng giam cầm tại chỗ, cho dù là toàn lực dễ rủa lại một chút không thể động đậy. Chỉ có thể dùng oán hận mà ánh mắt nhìn chằm chằm thần kiếp, hắc bạch đồng tử dần dần bị màu bạc chiếm cứ, bên trong cảm xúc dần dần biến mất, duy dư lại sắc bén sắc ý. Dám can đảm thương tổn hắn Hoàng Tuyền chủ nhân. Chương 101 nhìn lầm. Câu đặt mua. Thức hải quần quận sao trời phía trên, một cái rườm già tinh mị khế ước phù văn vòng, đột nhiên phát ra từng vòng chấn động chi sóng, một đạo nướng mục đích màu ngân bạch quang đột nhiên bắn ra. Nguyên bản ý thức đã có chút mơ hồ, ngân bạch ánh sáng xuất hiện khoảnh khắc, Đường Nguyệt nháy mắt thanh tỉnh lại đây. Hoàng Tuyền dừng lại. Đường Nguyệt một tiếng quát chói tai truyền vào Hoàng Tuyền trong đầu. Một đôi bạc đồng nhìn thẳng Đường Nguyệt đôi mắt, nguyên bản sắc bén sát ý biến mất một ít. Hoàng Tuyền trong mắt hiện lên một tia giãy giụa, cuối cùng nghiêng đầu tránh thoát Đường Nguyệt ánh mắt. Hắn không thể dừng lại. Không thể trơ mắt nhìn chủ nhân đã chết thần kiếp trung, như vậy là tổn thất tự thân không nhiều lắm căn nguyên, hắn cũng không cần lần thứ hai nhìn đến chủ nhân chết ở chính mình trước mắt. Đường Nguyệt thở dài một tiếng, cảm giác đến Hoàng Tuyền trong mắt kiên định. Nàng thanh âm có chút mềm nhẹ mà nói, Hoàng Tuyền, nghe lời, không cần phá hủy chủ nhân kế hoạch. Làm tương liên hai người, Hoàng Tuyền muốn làm cái gì nàng biết được rõ ràng. Đều đã muốn chạy tới này một bước, nếu Hoàng Tuyền nhúng tay, nàng vừa mới chịu tội liền nhận không. Lặng lặng nằm ở tuyết hố bên trong, máu tươi quên quên chảy ra, nhiễm hồng tuyết địa, chói mắt một mảnh. Đường Nguyệt miễn cưỡng nâng lên tay, tắt một viên đan dược nhập khẩu trung, lúc này mới đối với Hoàng Tuyền truyền âm nói, đừng làm ta thương nhận không. Nguyên bản Hoàng Tuyền liền có chút dao động, nghe được nàng những lời này, nghĩ đến vừa mới thảm thiết đối kháng, nhìn nhìn lại trong hố sâu toàn thân là huyết Đường Nguyệt, hắn trong mắt màu ngân bạch dần dần rút đi, vô lực mà nhắm lại hai tròng mắt. Nếu là ngươi mong muốn, kia. Hoàng Tuyền chỉ có vâng theo. Biết hắn từ bỏ, Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, thật lâu sau, chống trường kiếm, lung lay từ trong hố sâu đứng lên. Trong cơ thể thần lực sớm đã tiêu hao không còn, nhưng kiên định ý chí lại sẽ không bị đánh bại. Thần kiếp bên trong, dây đặc xương đen bên trong, một cái bạch bạch nộn nộn nắm ghé vào xương đen thượng, đại đại thanh triệt đôi mắt thẳng tắp nhìn Đường Nguyệt, trong mắt là gặp được mới lạ món đồ chơi hưng phấn, bất quá ở nhìn đến Đường Nguyệt đầy người là huyết thời điểm nhíu môi. Quả nhiên vẫn là quá yếu, hắn chơi đến độ bất tận tâm. Tính, tương lai còn dài, hắn chờ mong lần sau Đường Nguyệt có thể mang cho hắn lạc thú. Cần phải hảo hảo tu luyện Nga, tiếp theo nếu là còn như vậy vô dụng, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Nắm mềm mại thanh âm, nghe liền cảm thấy thực đáng yêu, nhưng nói ra lại một chút đều không đáng yêu, ngược lại mang theo dày đặc sát ý. Nghe vậy Đường Nguyệt ánh mắt lóe lóe, rốt cuộc. Mây đen che lớp mặt trời không trung dần dần trong, một đạo lóa mắt kim sắc cột sáng bao phủ ở Đường Nguyệt trên người, nguyên bản khô kiệt thần lực nháy mắt khôi phục. Vị diện quy tắc một chút dung nhập vào Đường Nguyệt trong cơ thể. Cảm giác đến khổng lồ vị diện quy tắc, Đường Nguyệt lập tức ngồi xếp bằng ngồi ở tuyết địa thượng, một chút đem quy tắc toàn bộ nạp vào trong cơ thể. Nàng sợ làm hết thể cuối cùng không có uổng phí. Vị diện quy tắc, áp đảo bất luận cái gì pháp quyết phía trên, là bình phán một cái tu giả hay không cường lực tiêu chuẩn. Chỉ có quy tắc hiểu biết đến càng nhiều, như vậy tu giả thực lực mới có thể càng cường. Đột phá xích cấp là một cái đường ranh giới, thực lực sẽ tăng trưởng gấp bội. Nguyên nhân trong đó liền ở quy tắc phía trên. Theo quy tắc một chút bị nạp vào trong cơ thể, kim quang cũng dần dần ở biến đạm, cuối cùng chậm rãi biến mất ở núi tuyết đỉnh. Châu cùng Chư Quân đi vào thời điểm, nhìn đến chính nhắm mắt tu luyện Đường Nguyệt, kinh nghi bất định nhìn nhau liếc mắt một cái, hai người trong mắt đều có chút nan kham, bọn họ nguyên bản cho rằng Đường Nguyệt chết chắc rồi, toại rời đi nơi đây, hiện tại xem ra là làm cái ngu xuẩn hành động a. Thấy cảnh giác nhìn bọn hắn chằm chằm Hoàng Tuyền, hai người bất đắc dĩ cười khổ. Này có tính không là bãi khởi cục đá tạp chân. Không nghĩ tới cư nhiên có thể bình yên vượt qua thần kiếp, nên nói không hổ là duy đường chuyển thế sao. Nghe được Chư Quân bất đắc dĩ truyền âm, Châu sắc mặt cũng đẹp không đến chạy đi đâu, hắn là cái thứ nhất quyết định từ bỏ người, sớm biết rằng. Chúng ta đều nhìn lầm a, đi thôi, lưu lại nơi này cũng không làm nên chuyện gì. Chư Quân nói xong xoay người liền rời đi, Châu nhìn thoáng qua Đường Nguyệt, ngay sau đó cũng đi theo rời đi. Nhìn đến hai người đều đi rồi. Hoàng Tuyền lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, hừ hừ hai tiếng, tận tâm tận lực canh giữ ở Đường Nguyệt bên người vì nàng hộ pháp. Đường Nguyệt củng cố tu vi mở hai tròng mắt thời điểm, thời gian đã qua đi 10 năm. Chủ nhân, Hoàng Tuyền vẫn luôn ở chú ý Đường Nguyệt, ở nàng tỉnh lại trước tiên liền phát hiện, trong lòng tràn đầy vui sướng, đột nhiên hắn nhíu mày, đi đến Đường Nguyệt bên người ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, chủ nhân ngươi đem tu vi che lấp một chút. Nghe vậy Đường Nguyệt trực tiếp làm theo, tuy rằng không biết Hoàng Tuyền vì sao làm nàng làm như vậy. Nhưng khẳng định là có Hoàng Tuyền lý do. Chờ đợi nàng đem tu vi che lấp lúc sau, nàng mới đứng lên nắm Hoàng Tuyền tay, đi bước một hướng về ám giới đi đến. Nguyệt Nhi, Đường Nguyệt. Vừa mới tiến vào ám giới chung, Huyền Quang cùng Thiên Phạt hai người trước mắt sáng ngời, bước nhanh hướng về Đường Nguyệt đi đến. Nhìn nên diện mà đến hai người, Đường Nguyệt hơi hơi gật đầu, tùy theo mang theo Hoàng Tuyền không chút do dự đi rồi. Nhìn nàng càng lúc càng xa bóng dáng, hai người sững sờ ở đường trường, rực rỡ lấp lánh ánh mắt toàn ảm đạm xuống dưới. Đường Nguyệt hiện tại gấp không chờ nổi muốn cùng Hoàng Tuyền chia sẻ vui sướng, kia có tinh lực quản này hai người, từ đã trải qua tâm kiếp, nàng tuy rằng vẫn là Đường Nguyệt, nhưng cũng không ở là trước đây cái kia Đường Nguyệt, cái kia sẽ bị tình yêu vây khốn Đường Nguyệt. Trở lại mật thất bên trong, có Hoàng Tuyền bố trí hạ phòng ngự, hai người đều yên tâm không ít, nói chuyện cũng đã không có kiêng kỵ. Chủ nhân, vì sao ta cảm giác ngươi giống như thay đổi? Hoàng Tuyền có chút không xác định mà nhìn Đường Nguyệt. Nghe vậy Đường Nguyệt cười nói, vậy ngươi cho rằng là thay đổi hảo đâu? Vẫn là bất biến tốt một chút. Hoàng Tuyền hồi tưởng vừa mới trở lại ám thần kia một màn, hắn nghiêm túc nghĩ nghĩ mới nói, ta cảm thấy thay đổi tốt một chút. Có khế ước tồn tại, hắn cảm giác càng rõ ràng, trước kia chủ nhân mặc kệ ngoài miệng nói được như thế nào tuyệt tình, nhưng nhìn đến thiên phạt vẫn là sẽ đau lòng, nhưng vừa mới không có cảm giác đến chủ nhân đau lòng. Hết thể đều đã xem đạm, hoàn toàn buông xuống, đây là hắn cảm giác. Nếu thật là như thế, đương nhiên như vậy sẽ càng tốt, ít nhất chủ nhân sẽ không bị thương. Đường Nguyệt cười cười đem tâm kiếp phát sinh sự tình nói ra. Trải qua này những việc này, ta đã sớm đã buông xuống, không có gì là vĩnh hằng bất biến, cũng không có ai ly ai liền sống không nổi. Lúc này đây Đường Nguyệt không có dấu dếm, đem lúc trước ở làng trải đã chịu thương tổn từ đầu chí cuối đều nói ra. Hoàng Tuyền đau lòng mà lôi kéo tay nàng, hắn không nghĩ tới, chủ nhân có thể đem hết thể đều bông, hết thể đều là bởi vì bị thương quá nặng, nếu là sớm biết rằng như vậy, hắn tình nguyện chủ nhân không cần đã thấy ra. Cũng không cần chủ nhân lại thể nghiệm như vậy một chuyến, lần thứ hai đã chịu thương tổn. Cười cười sờ sờ Hoàng Tuyền mềm mại sợi tóc, Đường Nguyệt nhẹ giọng nói, không có việc gì, hết thể đều đã qua đi, chúng ta không thể xa vào ở qua đi, hết thể chỉ có thể vọng trước xem. Không có phóng không khai tay sự tình, bỏng cháy tay, đau đến mức tận cùng, tự nhiên liền sẽ lựa chọn buông tay. Chủ nhân, nhìn Hoàng Tuyền lo lắng nhăn lại mày, nàng trong lòng xẹt qua một đạo dòng nước ấm, có thể cùng Hoàng Tuyền kết hạ khế ước thật tốt, cùng Hoàng Tuyền ở chung thời gian càng dài, nàng càng thêm cảm thấy may mắn lúc trước Hoàng Tuyền lựa chọn nàng ký kết khế ước. Lâu lâu dài dài làm bạn, vĩnh sẽ không phản bội, đây đúng là nàng hướng tới. Chương 102 mục tiêu. Câu đặt mua. Hoàng Tuyền đột nhiên từ Đường Nguyệt trong lòng ngực ngẩng đầu, nhìn nàng có chút tò mò hỏi, châu bọn họ không phải nói tâm kiếp chung trải qua hết thảy đều sẽ quên sao? Chủ nhân ngươi vì sao còn nhớ rõ? Vạn vật có linh, thần kiếp, tâm kiếp. Bọn họ đều có từng người ý thức, lúc này đây ta có thể nhớ kỹ, chủ yếu là bởi vì ta cùng tâm kiếp ý thức làm giao dịch. Nhìn Hoàng Tuyền trừng lớn đôi mắt, Đường Nguyệt hồi ức đem sự tình nói ra. Rời đi tâm kiếp thời điểm, tâm kiếp ý thức nhìn như tức muốn hụt máu, kỳ thật bằng không. Phách vẫn luôn cho rằng chính mình siếc đã lừa gạt tâm kiếp ý thức, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, tâm kiếp ý thức kỳ thật sớm đã đem hết thể đều nhìn thấu. Hết thể lại nói tiếp kỳ thật cùng quy tắc đều cùng quy tắc có quan hệ. Thần quyết ý thức bọn họ có thể vĩnh sinh bất diệt, không thích chủ nhân có thể đổi một cái, chỉ cần đương nhậm chủ nhân chết, bọn họ liền một lần nữa đổi một cái, nhưng ở quy tắc ước thúc dưới, bọn họ không thể xúc phạm tới chủ nhân chút nào. Thần kiếp tâm kiếp bọn họ ý thức đồng dạng có quy tắc ước thúc, đối mặt tu giả độ kiếp, bọn họ có thể dùng chính mình biện pháp đi khảo nghiệm, nhưng chỉ cần tu giả thông qua khảo nghiệm, bọn họ đều không thể ngăn cản tu giả vượt qua thần kiếp, quy tắc ước thúc hạ, bọn họ chẳng sợ tưởng ngăn cản cũng không dùng được. Phách vẫn luôn lo lắng sự tình, đó chính là tâm kiếp ý thức muốn cắn nuốt hắn, nhưng hắn không nghĩ tới chính là, tâm kiếp ý thức chỉ là ở đầu thú mà thôi, rốt cuộc có thể đột phá xích cấp tu sĩ không nhiều lắm, cơ hồ trăm vạn năm mới có như vậy mấy cái, bọn họ ở một chỗ cố định đợi, đồng dạng cũng là không thú vị thật sự đâu, chỉ có thể chính mình tìm xem là thú. Lúc trước Phách có thể dễ dàng như vậy hai khai duy đường thân thể, nếu là không có tâm kiếp ý thức hỗ trợ, hắn khẳng định không có dễ dàng như vậy, càng miễn bản còn tiến vào tâm kiếp giới bên trong. Đương nhiên này hết thể Phách là không biết, dựa theo tâm kiếp ý thức nguyên lời nói, này hết thể nếu là bị biết, hắn còn có cái gì lạc thú đang nói. Tâm kiếp giới chung, Phách chịu không nổi muốn chạy trốn, tâm kiếp ý thức đồng dạng cũng nhị, lúc này mới có sau lại phát sinh sự tình, nếu bằng không y đi theo tâm kiếp ý thức năng lực, thật muốn lưu trữ Phách đó là dễ như trở bàn tay sự tình. Làm giao dịch như thế nào, ta trợ ngươi quá thần kiếp thả có thể được đến càng nhiều chỗ tốt, ngươi giúp ta tìm cái thay thế phẩm lại đây. Ta cũng nghĩ ra đi chơi chơi đâu, nơi này thật sự là quá không thú vị. Độ thần kiếp chủ yếu là tiếp thu thần kiếp hoàn thành lúc sau quy tắc, điểm này Đường Nguyệt vẫn là biết đến, tâm kiếp ý thức nói rất đúng chỗ không cần nói cũng biết. Chịu đựng trong lòng ý động, nàng trực tiếp truyền âm hỏi đối phương, cái dạng gì thay thế phẩm. Chỉ cần là thần hồn đều có thể. Tìm được rồi như thế nào cho ngươi? Rất đơn giản, ngươi tiếp theo độ thần kiếp thời điểm mang đến. Ta đã biết. Tâm kiếp ý thức thấy nàng đáp ứng rồi. Lúc này mới nói như vậy một câu. Thần giới đồng dạng có ý thức, hắn thích nhất không ngừng vươn lên, có tính dai dung cảm khiêu chiến hắn tu giả, chỉ cần ngươi có thể làm hắn thuyết phục, quá trình là thực gian nan, nhưng được đến hồi báo sẽ phi thường phong phú. Đúng là có tâm kiếp ý thức này một câu, nàng mới có thể không ngừng khiêu khích thần kiếp, biểu hiện ra châu cùng chư quân trong mắt muốn chết động tác. Khó trách. Nghe xong Sở Hữu hết thảy, Hoàng Tuyền nếu còn không rõ liền thật là xuẩn, tương phản hắn một chút đều không ngu, ngược lại phi thường thông minh. Có chút bất đắc dĩ mà nhìn Đường Nguyệt nói, chủ nhân ngươi sẽ không sợ đối phương nói được là giả. Nếu thật là giả, hậu quả không dám tưởng tượng. Nghe vậy Đường Nguyệt cười mà không nói, nàng lúc ấy cũng có hoài nghi, bất quá ở nhìn đến tâm kiếp ý thức trên người dày đặc cô độc vây quanh thời điểm, nàng lựa chọn đánh cuộc một lần, đương nhiên quy tắc dụ hoặc lớn hơn nữa, chỉ có khởi điểm so những người khác cao, nàng lúc sau tu hành mới có thể đứng ở đỉnh điểm. Hoàng Tuyên nhìn Đường Nguyệt thận trọng nói, lúc này mới liền tính, lần sau cũng không thể như vậy lỗ mãng. Hảo. Ngươi nói tâm kiếp ý thức cũng thật là, hắn sẽ không sợ ngươi không tuân thủ hứa hẹn sao. Hoàng Tuyền bĩu môi, đột nhiên trong mắt xoay chuyển, nhìn Đường Nguyệt cười đến vẻ mặt tặc hề hề nói, chủ nhân, ngươi nói chúng ta muốn hay không? Nhìn làm mặt quỷ Hoàng Tuyền, Đường Nguyệt cười điểm điểm hắn cái chán, có chút bất đắc dĩ nói, ngươi nha, đừng nghĩ này đó có không, hứa hẹn ta khẳng định sẽ làm được, trừ phi ta không tiếp tục tu luyện, bằng không khẳng định là còn muốn độ thần giới. Chỉ cần độ thần kiếp. Nàng khẳng định còn sẽ gặp được tâm kiếp ý thức, nếu là thật sự không tuân thủ hứa hẹn, tin tưởng đối phương có rất nhiều biện pháp thu thập nàng. Nghe vậy Hoàng Tuyền có chút ủ rũ, hắn liền biết, này đó cáo giả nhóm, một cái so một cái càng sẽ tính kế, duy đường, tâm kiếp ý thức, châu, trừ quân. Này đó đều là sống không biết nhiều ít năm cáo giả, trong lòng tính kế một cái so một cái kín đáo. Bất quá nghĩ đến Châu cùng chư quân, hắn sắc mặt có chút khó coi. Làm sao vậy? Đường Nguyệt có chút nghi hoặc nhìn Hoàng Tuyển, vừa mới đều còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên sắc mặt liền trở nên khó coi như vậy? Còn không phải Châu cùng chư quân, chủ nhân ngươi là không biết bỡ lạ, Hoàng Tuyển đem độ thần kiếp thời điểm, hai người biểu hiện kỹ càng tỉ mỉ miêu tả ra tới, cuối cùng tổng kết nói. Này hai người cũng không phải thứ tốt, một bụng ý nghĩ xấu. Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại, nàng tuy rằng ở độ kiếp, nhưng vẫn là có phần thân chú ý Châu cùng chư quân, đối với hai người làm nàng đương nhiên biết, bất quá trong lòng không có gợn sóng mà thôi. Hai người cùng nàng không thân không thích, vì bọn họ cách làm sinh khí, vì thế không đáng giá. Nhìn con thở phì phì Hoàng Tuyển, nàng cười nói, hảo, không cần vì thế sinh khí, rốt cuộc bọn họ cùng chúng ta nhưng không có quan hệ, quản bọn họ làm cái gì. Chính là, Hoàng Tuyển vẫn là có chút khí bất quá, hắn còn tưởng nói chút lời nói, Đường Nguyệt trực tiếp đánh gậy hắn muốn nói, rời đi để tài nói, Hoàng Tuyển ngươi đi qua mặt khác cao đẳng vị diện sao. Sau khi nghe xong Hoàng Tuyển sửng sốt một chút, lắc lắc đầu nói, không có đi qua, chủ nhân ngươi như thế nào nghĩ đến hỏi cái này. Đường Nguyệt ánh mắt tia sáng kỳ dị liên tục, nàng thanh âm có chút kiên định mà nói, ta muốn đi xem, kiến thức một phen càng thêm rộng lớn thiên địa. Vĩnh cố một phương thiên địa, này không phải nàng tác phong, theo tu vi đề cao, nàng kiến thức đến càng nhiều, ý nghĩ trong lòng đương nhiên cũng tùy theo thay đổi. Bất quá trước đó, nàng yêu cầu càng cường tu vi tới làm chống đỡ. Hảo, Hoàng Tuyển ngươi vì ta hộ pháp, ta muốn tiếp tục tu luyện. Có xa hơn đại mục tiêu, nàng tu luyện lên càng có động lực, thấy vậy, Hoàng Tuyển nhướng nhướng mày. Gia cố phòng ngự cũng đi theo bắt đầu tu luyện lên. Chủ nhân đột phá xích cấp, thần quyết ý thức cũng đem mở ra tân thiên, có thể đi theo chủ nhân cùng nhau tu luyện, hai người có thể đồng thời tiến bộ. Mặt khác cao đẳng vị diện, hắn đồng dạng cũng thực chờ mong đâu. Hai người đang ở điên cuồng mà tu luyện, hoàn toàn không biết, mật thất bên ngoài thủ huyễn quang cùng thiên phạt bọn họ trong lòng thấp thỏm. Chậm chạp không thấy Đường Nguyệt ra tới, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, bất đắc dĩ xoay người về tới chính mình chỗ ở. Thay phiên thời điểm tới rồi. Đường Nguyệt nếu đã đột phá, lúc này đây liền đem nàng cũng kêu lên. Chư quân nhìn Mạc Nhan nói là. Mạc Nhan cung kính mà ứng. Sự tình an bài thỏa đáng, chư quân nhìn thoáng qua Đường Nguyệt chỗ ở, trong lòng yên lặng thở dài một tiếng, lúc này mới rời đi âm giới. Chương 103 vông. Câu đặt mua. Tu giả có thể sống đến bây giờ, không có một cái là đơn giản nhân vật, đồng dạng cũng không phải là cái loại này đầu óc không rõ ràng lắm người. Đường Nguyệt độ kiếp lúc sau. Châu cùng chư quân hai người tuy không nhắc tới quá Đường Nguyệt sự tình, nhưng hai người đều có chút ưu tư. Rốt cuộc, một cường giả nếu là theo chân bọn họ nổi lên ngăn cách, như vậy về sau vị diện gặp được nguy hiểm, đối phương còn sẽ tận tâm tận lực hỗ trợ sao? Nếu là tính tình hảo một chút, nhiều nhất không nhiều lắm thêm để ý tới, nếu là tính tình thiếu chút nữa, không nói hỗ trợ, không chừng còn sẽ sau lưng thọc dao nhỏ. Đường Nguyệt thiên phú rõ như ban ngày, hai người đương nhiên sẽ ưu tư. Rốt cuộc ngày đó bọn họ đột nhiên rời khỏi hành động đích sắc không ổn. Đối với hai người trong lòng ưu tư, Đường Nguyệt chính là chút nào không biết, hiện tại nàng chính đắm chìm ở tu luyện chung, càng là tu luyện nàng càng thêm cảm thấy chính mình nhỏ bé. Không có rời đi linh thần giới thời điểm, nàng vẫn luôn cho rằng chính mình cũng đủ cường, nhưng là hiện tại hồi tưởng một chút, vẫn là sẽ vì chính mình trước kia ý tưởng hổ thẹn. Tu luyện không có cuối, nàng còn cần gấp bội nỗ lực. Quả nhiên chỉ có chạm đến càng cao, mới có thể nhìn đến không thấy quá phong cảnh. Mới có thể biết chính mình nhỏ yếu. Nguyệt Nhi ngươi ở đâu? Mật thất bên ngoài truyền đến Mạc Nhan réo rắt thanh âm, đánh gãy Đường Nguyệt suy nghĩ, nàng đứng lên phủi phủi xiêm y không tồn tại cho bụi, nàng lúc này mới độ đi ra khỏi mật thất. Nhìn đứng ở bên ngoài Mạc Nhan, Đường Nguyệt trên mặt treo chân thành tươi cười, Nhan ca, tìm ta chính là có việc. Nàng người này ân oán phân minh, người khác đối nàng hảo, trước nay sẽ tiếp nhận rồi liền quên. Có thể nhanh như vậy tu luyện đến xích cấp, Mạc Nhan bọn họ trợ giúp rất nhiều. Tới rồi nàng hiện tại cái này tu vi, muốn tiếp tục càng tiến thêm một bước, chỉ lo vùi đầu khổ tu khẳng định là không được, đây cũng là nàng kết thúc tu luyện nguyên nhân. Thành bán thần nàng, hiện tại có càng nhiều thời giờ, là nên tìm một cơ hội hảo hảo cảm ơn Mạc Nhan bọn họ. Nếu không có bọn họ như vậy tận lực trợ giúp, nàng muốn đột phá khủng còn cần thời gian rất lâu. Cũng vừa là thầy vừa là bạn, đây là nàng vì Mạc Nhan bọn họ cùng chính mình quan hệ định nghĩa. Thay phiên đã đến giờ, chứ quân ý tứ là... Lúc này đây ngươi đi theo ta cùng đi thay phiên công việc. Mạc Nhan dừng một chút nhìn Đường Nguyệt cười nói, lần trước ngươi ồn ào muốn đi, lúc này đây cuối cùng được như ước nguyện đi. Biết nàng đã đột phá, Mạc Nhan đương nhiên đã không có cố kỵ, thậm chí ẩn ẩn vì nàng cao hứng. Lúc trước ngăn đón Đường Nguyệt không cho đi, chủ yếu là sợ nàng bị thương, hiện tại nhưng không giống nhau, bọn họ tu vi tương đương, an toàn từ ít có bảo đảm. Nhìn đối chính mình càng thêm chân thành Mạc Nhan, Đường Nguyệt ôn hòa cười, gật gật đầu nói, Nhan ca chúng ta thời điểm đi. Hiện tại không sai biệt lắm liền đi rồi, Nguyệt Nhi ngươi đi trước thu thập một phen, chúng ta ở lối vào tập hợp. Hảo. Kia Nguyệt Nhi ngươi trước lộng, ta đi kêu vài người khác. Mạc Nhan nói xong xoay người liền rời đi, một lần thay phiên công việc yêu cầu 6 người, hắn còn cần thông chi Ngạn Hoành đám người. Chờ đến hắn thân ảnh đã không thấy, Đường Nguyệt lúc này mới về tới mật thất trung. Kỳ thật cũng không có gì hảo thu thập, nàng sở hữu đồ vật đều ở Hoàng Tuyển nơi đó phóng, nhìn nhìn ngây người thời gian rất lâu mật thất, nàng nắm Hoàng Tuyển tay chậm gì gì hướng về lối vào đi đến. Chủ nhân, ta như thế nào cảm giác Mạc Nhan thái độ cùng trước kia có chút không giống nhau? Hoàng Tuyển có chút nghi hoặc nhìn nàng hỏi. Trước kia Mạc Nhan tuy nói cũng thực chiếu cố Đường Nguyệt, nhưng hắn cảm giác trước sau cách một tầng cái gì, không phải nói không thiệt tình, chỉ là cảm giác không nhiều lắm cái gì, cụ thể là cái gì hắn cũng nói không tốt. Nho nhỏ nhân nhi, vẻ mặt phiền nao dáng vẻ, xem đến Đường Nguyệt có chút buồn cười. Được rồi, tưởng như vậy nhiều làm cái gì, chúng ta đi trước tập hợp đi. Nàng đảo duy nguyện Hoàng Tuyển vẫn luôn như vậy đơn thuần, như vậy loan loan đạo đạo sự tình, nàng tới làm là được, không cần Hoàng Tuyển nhiễm. Mạc Nhan thái độ thay đổi nàng sớm có đoán trước. Lúc trước Mạc Nhan đám người tuy rằng đều thực chiếu cố nàng, nhưng hai người rốt cuộc không ở một cấp bậc thượng, đương nhiên sẽ có chút ngăn cách, rốt cuộc người phân theo nhóm, nàng tu vi chú định nàng không có khả năng thật sự dung nhập đến Mạc Nhan vòng chung. Hiện tại đương nhiên không giống nhau, nàng nếu đột phá, như vậy ly Mạc Nhan bọn họ liền càng gần một bước, đương nhiên quan hệ là có thể càng thân hậu. Nàng đảo sẽ không đối Mạc Nhan đám người có ý kiến gì không, rốt cuộc đây là một kiện thực bình thường sự tình, nếu là nàng cùng người tương giao. Khẳng định cũng sẽ không theo chính mình kém kém quá nhiều người tương giao. Không phải một cấp bậc người, cho dù thật sự trở thành bằng hữu, nhưng trong đó biến số liền sẽ nhiều rất nhiều, biến số một nhiều ý nghĩa rất nhiều chuyện liền sẽ biến trước, biến thành nàng không muốn nhìn thấy bộ dáng. Đi vào nhập khẩu chờ đợi thời điểm, nàng thấy được Huyễn Quang cùng Thiên Phạt hai người, nhàn nhạt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, nàng rũ mắt lẳng lặng chờ Mạc Nhan đám người đã đến. Thấy nàng như thế lãnh đạm bộ dáng, Huyễn Quang cùng Thiên Phạt hai người, cho dù có muôn vàn nói muốn nói, nhưng lại một chữ đều nói không khẩu, cũng không biết nên như thế nào mở miệng nói. Này hai người, Đường Nguyệt một cái đều không nghĩ để ý tới. Thiên Phạt là nàng không nghĩ nhìn thấy người, từng yêu lại như thế nào, chung đêm đã tan, nàng oán hôn khắc phạt, nhưng càng hận chính là chính mình, đối phương biểu hiện như vậy rõ ràng, là nàng chính mình cam nguyện làm cái kia người mù, đối rõ ràng sơ hở làm như không thấy, bị lừa cũng không gì đáng trách. Tính lên nàng cũng không có hận Thiên Phạt nguyên nhân, rốt cuộc sai đến nhiều nhất chính là chính mình. Tình yêu che mắt hai mắt, hiện tại kết quả trách không được ai, nàng chỉ đổ thừa chính mình vụng về thôi. Đã trải qua tâm kiếp, nàng đã thấy ra, sẽ không lại đem tinh lực đặt ở một đoạn mất đi cảm tình mặt trên. Đã không có ái nơi đó tới hận. Tình yêu không chấp nhận được một cái xa, cho dù đối phương hối hận thì lại thế nào, nàng đã khinh thường. Đến nỗi Huyễn Quang. Tuy rằng nàng quý trọng này đoạn hữu nghị, nhưng vẫn là không cần quá nhiều thân cận cho thỏa đáng. Không yêu chính là không yêu, nàng không thể làm Huyễn Quang có chút ảo giác. Cảm thấy đó là một đoạn có hy vọng tình cảm, lòng mang hy vọng, cuối cùng thành cái kia bị tình yêu vây khốn người. Như vậy liền hảo. Với nàng cùng Huyễn Quang hai người tới nói, không ở thân cận liền rất hảo, ít nhất này đoạn hữu nghị tốt đẹp sẽ bị ghi khắc trụ, sẽ không ở cuối cùng trở nên xấu xí bất kham. Mạc Nhan mang theo đoàn người tới thời điểm, vừa lúc nhìn đến lối vào ba người, trong không khí tràn ngập trầm tịch bầu không khí, Ngạn Hoành đối ba người chi gian gút mắt cũng biết, hắn nhướng nhướng mày, đi đến Đường Nguyệt trước mặt nói, đã đến giờ. Chúng ta đi thôi. Ân. Đường Nguyệt gật gật đầu, một hàng sáu người hướng về bên ngoài đi đến. Trơ mắt nhìn Đường Nguyệt rời đi bóng dáng, Thiên Phạt trong mắt tràn đầy đau kịch liệt, trong lòng phát khổ, muốn cứ gọi lại Đường Nguyệt, nhưng cũng biết, chính mình là nhất không có tư cách người kia, rốt cuộc lừa gạt nguyên bản chính là không đúng, đặc biệt là ở tình yêu chung, lừa gạt càng thêm không thể tha thứ. Hắn không chỉ một lần nghĩ tới, nếu là lúc trước gặp mặt liền đem sự tình nói cho Nguyệt Nhi, hoặc là ở yêu say đắm chung đem sự tình liền giải thích rõ ràng. Có phải hay không hắn cùng Nguyệt Nhi kết cục sẽ bất đồng? Chính là thế gian trước nay liền không có nếu, sự tình đã xảy ra liền sẽ rửa theo đã định phương hướng tiến lên. Chương 104 Ngạn Hoành nhắc nhở. Cầu đặt mua. Nhìn Thiên Phạt biết vậy chẳng làm biểu tình, Huyễn Quang trong lòng lại một chút không có cao hứng cảm xúc, hắn ánh mắt ảm đạm nhìn thoáng qua Đường Nguyệt đi phương hướng, lúc này mới xoay người đi trở về chính mình nhà ở. Hắn nguyên tưởng rằng chính mình biểu lộ tâm tư, chẳng sợ Nguyệt Nhi hiện tại không đáp ứng, nhưng thời gian lâu rồi, tổng hội cảm nhận được hắn chân thành, chính là hết thể đều cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau. Xa cách. Đây là Đường Nguyệt thái độ. Nhan ca, ta đi trước khắp nơi nhìn xem. Hảo. Thay phiên hảo lúc sau, Đường Nguyệt lúc này mới quan sát kỹ lưỡng muốn ngốc thời gian rất lâu địa phương, đến nỗi Huyễn Quang cùng Thiên Phạt hai người sớm đã bị quên đi, nàng hiện tại tinh lực đều đặt ở khe hở chỗ. Phải biết rằng nơi này nhưng không yên ổn, không phải một cái tu sinh dưỡng tức địa phương, là nàng tương lai 5 tháng chung chiến trường. Đem sở hữu địa phương đều tra xét rõ ràng, Đường Nguyệt lần này về tới Mạc Nhan đám người bên người, nhìn Ngạn Hoành kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, nàng mày hơi hơi nhăn lại, ở những người khác không có thấy thời điểm lặng yên bước phẳng. Ngạn Hoành huynh chính là có cái gì chỉ giáo? Đường Nguyệt trắng ra mở miệng hỏi, nàng không thích bị người khác như vậy nhìn chằm chằm, sẽ làm nàng có loại chán ghét cảm giác. Ngạn Hoành còn không biết, ở về sau bởi vì hắn như vậy một nhìn chằm chằm, làm Đường Nguyệt thời gian rất lâu đều đối hắn không phải như vậy lại thấy, nghi hoặc hắn trước sau đều không nghĩ ra vì sao. Ngạn Hoành nghe nàng có chút không vui ngữ khí, cười cười mở miệng nói, không có việc gì. Hắn nguyên bản còn tưởng bắt quái một chút, hỏi một chút vừa mới nhập khẩu sự tình, bất quá thấy Đường Nguyệt không cao hứng, hắn đương nhiên sẽ không thượng vội vàng đi tìm người ghét. Nhan nhạt nhìn hắn một cái, Đường Nguyệt đem ánh mắt đặt ở Mạc Nhan trên người, nàng biết Ngạn Hoành khẳng định có sự tình muốn hỏi, nhưng đối phương nếu nói không có việc gì, căn cứ nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện chuẩn tắc, nàng nhìn Mạc Nhan mở miệng hỏi. Nhan ca, ta yêu cầu làm chút cái gì? 6 cá nhân chung chỉ có nàng một cái là tay mới, mặt khác đều biết nên làm chút cái gì, duy độc nàng là lần đầu tiên tham dự thay phiên công việc, đối rất nhiều chuyện hoàn toàn không hiểu biết. Nghe vậy Mạc Nhan vuốt cằm từ đầu đến chân đánh giá nàng một phen, hơi suy tư một phen nói, trừ phi là vị diện xâm lấn, bằng không chúng ta đều không cần làm cái gì. Mạc Nhan nói được thực nhẹ nhàng, kỳ thật bằng không, tuy rằng bọn họ không cần nhìn chằm chằm vào, nhưng rất nhiều chuẩn bị công tác vẫn là phải làm. Bất quá. Hắn vừa mới đánh giá một chút Đường Nguyệt, đương nhiên hắn không phải vô cớ đánh giá, mà là muốn nhìn xem Đường Nguyệt tu vi tiến triển, quanh thân hơi thở thực ổn, này cũng cho thấy Đường Nguyệt đã củng cố tu vi. Một khi đã như vậy, Nguyệt Nhi, có nghĩ cùng Nhan ca luyện luyện tập? Mạc Nhan vừa mới nói xong liền thấy Đường Nguyệt trước mắt sáng ngời, đích xác nàng hiện tại yêu cầu thực chiến, như vậy mới có thể kiểm nghiệm một chút chính mình tu luyện thành quả. Từ sau khi đột phá, nàng còn chưa từng có cùng người đánh nhau qua đâu. Hảo A, cảm ơn Nhan ca. Vui vẻ đáp ứng, nàng trong lòng thực cảm kích Mạc Nhan, nhưng nói ra nhưng một chút đều không khách khí, Nhan ca ngươi cần phải chú ý, Nguyệt Nhi cũng sẽ không thủ hạ lưu tình Nga. Ha ha ha ha, nghe vậy Mạc Nhan sang sảng cười ha hả, cười mắt cong cong nói, Nhan ca thực chờ mong, Nguyệt Nhi không cần có điều cố kỵ. Đi vào ám giới thời gian dài như vậy, hắn đã từ bán thần tu luyện tới rồi chân thần, Đường Nguyệt khiêu khích ở hắn xem ra, hoàn toàn không có bất luận cái gì uy hiếp. Có Mạc Nhan những lời này, Đường Nguyệt trong lòng vui mừng có thể nghĩ, nàng liền sợ đối phương lưu thủ, như vậy liền không thể kiểm nghiệm ra bản thân chân thật thực lực. Ngạn Hoành đám người từ đầu nghe được đuôi, biết hai người muốn luận bàn, nhìn nhau liếc mắt một cái, sôi nổi thối lui vì hai người đằng ra nơi sân. Tuân cười tủm tỉm nhìn hai người nói, ta tới cấp các ngươi đương trọng tài như thế nào. Nhìn xem náo nhiệt Tuân, hai người đều không sao cả nhún vai đi. Nhìn thấy hai người đứng yên lúc sau, Tuân dựa vào ở một khối trên vách đá, tiêu sái vung tay lên, cười nói. Bắt đầu. Nhìn giữa sân đã giao thủ hai người, Ngạn Hoành đám người ánh mắt nghiêm túc mà nhìn, làm về sau muốn hết thể thay phiên đồng bọn, bọn họ đương nhiên muốn nhìn Đường Nguyệt thực lực. Lúc này đây cho dù Đường Nguyệt không đề cập tới, bọn họ cũng sẽ nghĩ cách luận bàn một phen, kiểm nghiệm một chút Đường Nguyệt hay không có tư cách trở thành bọn họ đồng bạn. Dù sao cũng là mới tăng lên thực lực, Đường Nguyệt ngay từ đầu đương nhiên không phải thuận lợi vậy, thường thường bị Mạc Nhan áp chế đánh, bất quá, nàng lúc trước độ thần kiếp tội cũng không phải nhận không. Dần dần nàng cũng có thể tổ chức khởi phản kích, không ở một mặt bị Mạc Nhan áp chế. Thấy Mạc Nhan thành thạo, Đường dưới ánh trăng tay càng là không lưu tình chút nào, theo trong cơ thể thần lực cuối cùng hao hết, nàng lúc này mới đình chỉ công kích, nhìn Mạc Nhan cảm kích nói, cảm ơn Nhan ca. Lúc này đây đối chiến nàng tuy rằng thua, nhưng đồng dạng được lợi không ít, nói là đối chiến, kỳ thật Mạc Nhan càng như là một cái bồi luyện, lần này luận bàn chung, nàng nhìn đến rất nhiều chính mình không đủ, có chút đương trường là có thể tu chỉnh. Nhưng còn có rất nhiều không đủ yêu cầu thời gian mài giũa. Khách khí. Nhìn nàng nghiêm túc nói lời cảm tạ bộ dáng, Mạc Nhan cười sờ sờ nàng đỉnh đầu, cảm nhận được thuộc hạ mềm mại sợi tóc, hắn tâm càng mềm, Nguyệt Nhi, Nhan ca hy vọng ngươi đi được càng thêm lâu dài một ít. Nhìn Đường Nguyệt rõ ràng không thích hứng người khác tiếp xúc, nhưng không có lắc mình né tránh hắn sờ đầu động tác, Mạc Nhan thần sắc ngần ra, trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, tùy theo tiêu tán không thấy. Nguyệt Nhi, ngươi làm Hoàng Tuyền mang ngươi đi hư giới. Ở nơi đó ngươi tiến bộ sẽ càng rõ ràng. Nghe vậy, Đường Nguyệt do dự mà nhìn hắn nói, chính là nàng là tới cùng Nhan ca bọn họ thay phiên công việc, hiện tại đi hư giới tu luyện có thể hay không không tốt lắm. Hảo, đi thôi, nếu là có địch đột kích, ta sẽ thông chi Hoàng Tuyển, đến lúc đó ngươi trở ra là giống nhau. Mạc Nhan nói xong đem ánh mắt đặt ở Ngạn Hoành đám người trên người, nhìn bọn họ không tiếng động dò hỏi dụng tâm thấy. Chúng ta không có vấn đề, Đường Nguyệt ngươi đi hư giới đi. Bọn họ đều là có thần quyết trong người, đương nhiên cũng biết hư giới tồn tại. Đối với Đường Nguyệt đi hư giới tu luyện, bọn họ đương nhiên sẽ không phản đối. Rốt cuộc Đường Nguyệt thực lực tăng cường, với bọn họ tới nói chỉ có chỗ tốt. Rốt cuộc một cái cường lực đồng đội, kia mới là bọn họ yêu cầu. Ở bọn họ một hỏi một đáp chi gian, Đường Nguyệt vẫn luôn ở quan sát bọn họ, thấy Ngạn Hoành đám người thật là thiệt tình thực lòng, không có chút nào miễn cưỡng hoặc là không vui, nàng lần này không có tiếp tục phản bác Mạc Nhan hảo ý. Cảm ơn các ngươi. Trịnh trọng nói lời cảm tạ lúc sau, Đường Nguyệt đối với Hoàng Tuyền gật gật đầu, ở Hoàng Tuyền mở ra hư giới lúc sau, biến mất ở mọi người trước mắt. Mạc Nhan bọn người trải qua quá hơn 100 lần thay phiên công việc, đương nhiên biết hiện tại nên làm cái gì, nói cái gì đều không cần nhiều lời, an ý mà bắt đầu làm chuẩn bị công tác. Không biết vị diện xâm lấn khi nào đã đến, vì không bị đánh đến trở tay không kịp, bọn họ đương nhiên yêu cầu trước tiên bố trí rất nhiều đồ vật. Sở hữu sự tình chuẩn bị xong lúc sau, Mạc Nhan đám người lúc này mới để đó không dùng xuống dưới, sôi nổi tụ ở cùng nhau. Mạc Nhan đối với đất trống vung tay lên, bạch ngọc bàn, thoải mái ghế dựa, một hồ linh trà, một bộ trà cụ, mọi người lúc này mới chậm rãi ngồi xuống. Bưng độc thuộc về chính mình kia ly trà, nhấp một cái miệng nhỏ, Ngạn Hoành nhìn Mạc Nhan lời nói thâm thía nhắc nhở nói, nếu là không nghĩ lại lần nữa bị thương, Mạc Nhan ngươi tốt nhất không cần thả xuống quá nhiều cảm tình đi vào. Nghe vậy Mạc Nhan uống trà động tác một đốn, tùy theo phảng phất không có nghe thấy, dường như không có việc gì tiếp tục uống ly trung linh trà. Chương 105 quy mô xâm lấn. Cầu đặt mua. Không nghĩ bị thương liền không cần thả xuống cảm tình, đạo lý ai đều biết, nhưng thế gian chỉ có tình là khó nhất khống. Nghĩ đến trong trí nhớ cái kia thiếu nữ, Mạc Nhan rũ xuống đôi mắt, đoan trang ly trùng trong trẻo linh trà, ánh mắt lại có chút hoảng hốt, có thể thấy được suy nghĩ đã phiêu xa. Ngạn Hoành đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, toàn thấy được đối phương trong mắt bất đắc dĩ cùng đau thương. Có thể khuyên đều khuyên qua, Mạc Nhan bộ dáng này khẳng định là không có nghe tiếng trong lòng, chỉ hy vọng Đường Nguyệt có thể sống được càng thêm lâu dài đi. Thời gian cực nhanh, Đường Nguyệt lần thứ hai xuất hiện thời điểm, thời gian đã qua đi 10 năm. Hư giới chung 10 năm, nàng đem chính mình sở hữu tiềm lực đều đã khai quật ra tới, cái này làm cho nàng thực vừa lòng, tin tưởng lại lần nữa cùng Nhan ca đối chiến, nàng tuy rằng vẫn là sẽ thua, nhưng ít ra có thể bước ra Nhan ca một ít thật bản lĩnh. Từ hư giới ra tới, nàng lập tức đi tới Mạc Nhan đám người bên người. Ra tới lạp, Ngạn Hoành tùy ý đánh một lời chào hỏi, tùy theo không ở ngôn ngữ, lười nhác mà ngồi, ánh mắt lại có chút phóng không, thủ khe hở nhật tử, bọn họ muốn bế quan tu luyện là không có khả năng, tống cổ thời gian sự tình đều không có, chỉ có thể ngồi phát ngốc. Nhan ca, Đường Nguyệt có chút chờ mong nhìn Mạc Nhan, muốn luận bàn ý tứ thực rõ ràng. Mạc Nhan cũng không có làm nàng thất vọng, gật gật đầu, hai người đi tới giữa sân. 100 năm thời gian chung, Đường Nguyệt làm nhiều nhất sự tình chính là tìm Mạc Nhan luận bàn, theo nàng thực lực vững bước đề cao, Mạc Nhan cũng càng ngày càng nghiêm túc, hợp với cuối cùng Ngạn Hoành đám người cũng nhắc tới hứng thú, thay phiên ra trận cùng nàng luận bàn. 6 người chung trừ bỏ Đường Nguyệt, mặt khác 5 người phi thường quen thuộc đối phương, thường xuyên cũng sẽ luận bàn, đối lẫn nhau thực lực cùng chiêu thức thực hiểu biết, đúng là bởi vì phi thường hiểu biết, lẫn nhau chi gian nhưng thật ra không có luận bàn hứng thú. Đường Nguyệt không giống nhau, nàng tuy rằng mới đột phá không lâu, nhưng bởi vì tiếp thu quy tắc càng nhiều, cho nên thực lực của nàng vẫn luôn ở tăng trưởng, chẳng sợ đối phương là chân thần, nàng đồng dạng cũng có một trận chiến chi lực, này cũng Ngạn Hoành đám người cảm thấy hứng thú nguyên nhân. Bọn họ nhìn Đường Nguyệt đi bước một trưởng thành, mỗi một lần cho rằng nàng đã tới rồi cực hạn, nhưng tiếp theo chiến đấu, Đường Nguyệt lại có thể mang cho bọn họ kinh hỉ, bọn họ đương nhiên ý động. Đối với bọn họ luật bản, Đường Nguyệt đương nhiên cầu mà không được, tuy rằng ban đầu bị ngược đến có chút thảm, nhưng theo thời gian trôi qua, nàng chống đỡ thời gian càng ngày càng trường, thực lực tăng lên càng thêm nhanh chóng. Thực chiến là tốt nhất đạo sư. Mắt thấy sắp đến thay phiên thời gian, Đường Nguyệt đám người ăn ý đình chỉ luận bàn. Mấy 100 năm thời gian, lần thứ 2 luận bàn đã không có ý nghĩa, đương nhiên Đường Nguyệt cũng liền không có tiếp tục tâm tư. Hùng chi thay phiên thời gian sắp tới rồi, thừa dịp cơ hội này, nàng muốn hảo hảo nghỉ ngơi một phen. Không gián đoạn luận bàn, tuy rằng thực lực tăng trưởng thực mau, nhưng không có dừng lại nàng càng cần nữa nghỉ ngơi. Tâm thần vẫn luôn căng chặt, thả lỏng một chút mới là lựa chọn tốt nhất. Xem ra Nguyệt Nhi là cái tiểu phúc tinh đâu. Mạc Nhan cười tủm tỉm nói, này vẫn là bọn họ lần đầu tiên như vậy thanh nhàn. Phải biết rằng giống như bây giờ một lần vị diện xâm lấn đều không có tình huống, bọn họ hoàn toàn không có gặp được quá. Nghe vậy Ngạn Hoành đám người cũng là vẻ mặt ý cười, không có ngoại lai kẻ xâm lấn, bọn họ liền không cần chiến đấu, đã không có chiến đấu đương nhiên sẽ không có thương vong. Lối vào. Xa xa liền thấy Lâm Tương mang theo 5 người tới, Mạc Nhan đám người cười tủm tỉm đứng lên, cuối cùng là có thể đi trở về. Hàn huyên một phen, biết bọn họ một lần đều không có đụng tới kẻ xâm lấn, Lâm Tương đám người có chút hâm mộ. Hảo, nơi này chúng ta tới nhìn, các ngươi liền đi về trước đi. Theo Lâm Tương nói âm rơi xuống, Đường Nguyệt đám người nhấc chân tiến vào truyền tống trận vầng sáng sáng lên, mắt thấy bọn họ liền phải rời đi, đột nhiên đầy trời hắc ám che đậy, Mạc Nhan đồng tử tối sầm lại, với Ngạn Hoành đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, lôi kéo Đường Nguyệt nháy mắt rời đi truyền tống trận. Ngửa đầu nhìn đỉnh đầu hắc ám, mọi người sắc mặt đều không tốt lắm, chỉ có không rõ trạng hướng Đường Nguyệt có chút nghi hoặc. Cảm giác đến đỉnh đầu mãnh liệt uy áp, Đường Nguyệt sắc mặt cũng ngưng trọng lên, nàng tưởng chính mình đại khái biết là chuyện như thế nào. Lâm Tương đối với truyền tống trận nhanh chóng đánh cái pháp quyết, một con truyền âm con diều từ truyền tống trận bay đi ra ngoài. Nguy, tốc tới. Ám giới vang lên Lâm Tương trầm trọng thanh âm. Ám giới thành viên, mặc kệ là ở tu luyện vẫn là ở luận bàn, nghe vậy sôi nổi ngừng tay chung sự tình, nhanh chóng hướng về nhập khẩu vị trí chạy đến. Chư quân cùng Châu hai người cũng nhanh chóng chạy tới ám giới, ẩn thân đi theo mọi người phía sau, vừa mới tiến vào cái khe, ngửa đầu nhìn trên bầu trời đen nghìn nghịt một mảnh. Mọi người sắc mặt đều có chút khó coi. Lúc này đây Chư quân không ở ẩn tàng thân hình, đi vào Mạc Nhan đám người bên người nhữ mày hỏi, sao lại thế này? Như vậy quy mô tiến công động tác, các ngươi như thế nào không có trước tiên cùng ta báo cáo? Nghe vậy Mạc Nhan cười khổ, hắn nhưng thật ra tưởng báo cáo a, nhưng hoàn toàn không có một chút dấu hiệu, hắn lại như thế nào biết được? Nghe xong Mạc Nhan giải thích, Chư quân không hề ngôn ngữ, xem ra không phải bên ta vô dụng tâm, mà là đối phương biến hóa chiến lược. Thường lui tới thời điểm, phàm là xâm lấn có quy mô tiến công ý đồ, đối phương tổng hội lộ ra các loại sơ hở, làm cho bọn họ trước tiên có điều chuẩn bị. Châu, mau liên hệ những người khác. Chư quân ngày thường nhàn nhạt ôn hòa thanh âm nhiễm vội vàng. Nhận được truyền âm Châu không có vô nghĩa, nhanh chóng dùng dấu giếm phương pháp, nhanh chóng liên hệ những người khác. Châu hiện thân đi vào Chư quân bên người, hai người lo lắng nhìn nhau liếc mắt một cái, ngửa đầu nhìn mênh mông một mảnh không trung, hy vọng còn kịp đi. Lúc này đây thanh thế mênh mông cuồn cuộn. Nói vậy đối phương là làm sung túc chuẩn bị. Ám giới mọi người nghe lệnh, nếu là không địch lại nhưng hướng vạn thần giới rời đi. Châu vẻ mặt uy áp nói xong, mặc kệ Mạc Nhan đám người phức tạp sắc mặt, ánh mắt nguy hiểm mà nhìn đỉnh đầu, cho rằng xuất kỳ bất ý là có thể đánh bại bọn họ sao. Thật là quá ngây thơ rồi. Nguyệt Nhi, chờ hạ ngươi liền đi theo chúng ta phía sau. Mạc Nhan nhìn Đường Nguyệt nghiêm túc nói. Hảo. Nàng là mọi người trung yếu nhất, Mạc Nhan quan tâm hảo ý, nàng cảm kích đều không kịp. Đương nhiên sẽ không biết tốt xấu cự tuyệt. Theo che trời hắc ám tan đi, một chúng tản ra cường thế uy áp đám người đứng ở không trung, trên cao nhìn xuống mà nhìn Châu đám người, trong ánh mắt tất cả đều là khinh miệt cùng khinh thường. Trong đám người dẫn đầu chính là một người mặc hắc y di trường bào nam tử, một đầu đen nhánh tóc dài rối tung ở bên hông, thượng trọn đơn phượng nhãn, cho dù không hề cảm xúc, nhưng mắt đen phi thường thâm thúy thả mê người, liếc mắt một cái là có thể làm này say mê trong đó. Sắc. Nam tử thanh âm thực nhẹ thực đu. Nhưng phun ra lời nói lại làm người không rét mà run. Theo nam tử ra lệnh một tiếng, mấy trăm đồng dạng thân xuyên áo đen người, giống như sói đói nhập đàn, thẳng tắp hướng về Đường Nguyệt đám người vọt lại đây. Bại trận phòng ngự. Chư quân sắc mặt phi thường khó coi, trước nay là ôn hòa trên mặt, lần đầu tiên xuất hiện bất đồng cảm xúc, có thể tưởng tượng hắn trong lòng có bao nhiêu phẫn nộ. Dẫn đầu nam tử hắn nhìn không thấu tu vi, rõ ràng so với hắn cao không ít, đến nỗi kia mấy trăm nhân tu vì đồng dạng cũng không thấp. Bọn họ căng không được bao lâu. Thiên dụ. Các ngươi cần phải nhanh lên tới. Chương 106 đã muộn một bước. Cầu đặt mua. Nhân số áp chế, thực lực nghiền áp, đây là Đường Nguyệt đám người khốn cảnh. Chư quân cùng Châu nhưng thật ra có thể đào tẩu, rốt cuộc bọn họ tu vi ở kia phương phóng, đào tẩu là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng nhìn phía sau đau khổ chống đỡ kết giới Đường Nguyệt đám người, bọn họ lại không thể đào tẩu. Này 20 người đều là bọn họ dụng tâm bồi dưỡng hậu bối, một khi bọn họ đi rồi, Mạc Nhan đám người kết cục có thể nghĩ. Phòng ngự kết giới là trước hết liền bố trí tốt, chỉ cần có cũng đủ thần lực chống đỡ, kết giới là có thể vẫn luôn chống đỡ, đương nhiên đây là bình thường dưới tình huống. Hiện tại đương nhiên không giống nhau, mấy trăm cường giả công kích, cho dù là kết giới bản thân thực kiên cố, nhưng cuối cùng vẫn là xuất hiện từng điều cái khe. Theo kết giới bị công phá, vì này đưa vào thần lực Đường Nguyệt đám người đồng dạng cũng không hảo quá, gắt gao máu tươi theo khỏe miệng chảy xuống, nhìn trước mắt thế tới rào rạt địch nhân, Đường Nguyệt hoảng sợ cảm xúc chợt lóe mà qua. Đơn đả độc đấu bọn họ nhưng thật ra không sợ, nhưng đối mặt số lượng gấp trăm lần địch nhân, bọn họ thật sự có thể sống sót. Mạc Nhan trước mắt một mảnh huyết sắc, hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, hắn nhìn Đường Nguyệt cùng Ngạn Hoành đám người nói, ta tới khai đạo, vì các ngươi mở một đường máu. Nói xong không đợi Đường Nguyệt đám người phản bác, đối với truyền tống trận vị trí, hắn phi thân hướng về địch nhân đón đầu mà thượng. Thấy vậy Đường Nguyệt đám người nơi nào còn không rõ hắn ý tứ, vội vàng phi thân đuổi kịp đi lên. Máu tươi văng khắp nơi, nhiễm hồng đại địa, máu tươi mùi tanh nhào vào chóp mũi, Đường Nguyệt Hắc Hữu đồng tử dần dần bị huyết sắc chiếm cứ, nhất kiếm chấm dứt trước mắt địch nhân, thân thể nhanh chóng đi tới Mạc Nhan bên người. Nhìn đã sát đỏ mắt Đường Nguyệt, Mạc Nhan ánh mắt ám ám, không có khuyên bảo, ngược lại công kích càng thêm sắc bén lên. Mắt thấy truyền tống trận liền ở trước mắt, tùy theo mà đến địch nhân lại càng ngày càng nhiều. Hoàng Tuyền vẫn luôn đi theo Đường Nguyệt phía sau, nhìn đã bị máu tươi nhiễm hồng chủ nhân, kia hôn địch nhân cùng chủ nhân máu tươi, thật sâu đau đớn hắn đôi mắt. Biểu tình hoảng hốt một chút, phảng phất lại về tới lần đầu tiên xuất thế thời điểm. Lúc ấy cũng cùng hiện tại giống nhau, hắn chủ nhân tắm máu chiến đấu hăng hái, cuối cùng đã chết địch nhân dưới kiếm. Không, hắn sẽ không làm ở làm chủ nhân chết ở trước mắt. Điều động trong cơ thể thật vất vả khôi phục một ít căn nguyên, hắn không có chút nào giữ lại, màu đen đồng tử dần dần bị màu ngân bạch chiếm cứ, mãnh liệt uy áp từ hắn trên người tràn ra, công kích địch nhân trong tay động tác một đốn, nhìn thoáng qua Hoàng Tuyền, kiêng kỵ mà lui về phía sau một bước. Không cần. Cảm giác đến Hoàng Tuyền khác thường, sắc đỏ mắt Đường Nguyệt có một lát thanh tỉnh. Thần quyết ý thức vận dụng trong cơ thể toàn bộ căn nguyên, chờ đợi hắn kết cục có thể nghĩ, ngưng sát chính là tốt nhất ví dụ. Hoàng Tuyền mãn hàm cảm tình mà nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, nhưng cũng không có dừng lại điều động trong cơ thể căn nguyên động tác. Thấy vậy, Đường Nguyệt lại một lần sử dụng khế ước lực lượng, thanh âm lạnh băng mà nói, ta mệnh lệnh ngươi dừng lại. Cho dù là nàng đã chết, cùng lắm thì rơi vào luân hồi, nhưng Hoàng Tuyền không được. Nàng không thể làm Hoàng Tuyền trở thành ngưng sát như vậy, không có ký ức sống được không minh bạch. Hoàng Tuyền đột nhiên đối nàng nở rộ một cái đại đại sán lạn tươi cười, nhưng động tác lại không có dừng lại. Hắn cái thứ nhất chủ nhân cũng như Đường Nguyệt như vậy, đối mặt hẳn phải chết chi cục thời điểm, mạnh mẽ mệnh lệnh hắn dừng lại vận dụng căn nguyên. Chủ nhân, lúc này đây ta chắc chắn bảo ngươi bình an. Thượng một lần độ thần kiếp thời điểm, hắn nhìn như không có chút nào không ổn, nhưng trở lại mật thất lúc sau, hắn vẫn luôn suy nghĩ biện pháp. Như thế nào đem khế ước lực lượng yếu bớt, ở Đường Nguyệt rời đi mật thất thời điểm, kỳ thật hắn liền có biện pháp, chỉ là hắn không có nói cho Đường Nguyệt. Có tâm dấu dếm, hết thảy đều là vì giờ khắc này. Vận dụng toàn bộ căn nguyên lúc sau sẽ biến thành cái dạng gì, hắn biết được rõ ràng, nhưng hắn trong lòng bất hối. Chủ nhân, ta ở cung điện sẽ chờ ngươi đến tìm ta. Hoàng Tuyên ánh mắt lưu luyến mà nhìn Đường Nguyệt liếc mắt một cái, phảng phất muốn đem nàng dáng vẻ khắc ở trong lòng. Thật lâu sau, hắn lúc này mới niệm niệm không tha dịch khai ánh mắt. Ánh mắt sắc bén mà nhìn chung quanh thành đàn địch nhân. Những người này đều đáng chết. Hoàng Tuyền. Đường Nguyệt thê lương tiếng la phá tan tận trời, thân thể bị cố định ở truyền tống trận bên trong, nhìn Hoàng Tuyền tự bạo thân thể, chung quanh thượng trăm địch nhân huyết nhục bay tứ tung, nàng trong mắt quang dần dần ảm đạm, trước mắt một trận mơ hồ, cả người về phía sau ngưỡng đảo. Mạc Nhan vội vàng đem người đỡ lấy, vừa lúc gặp truyền tống trận ánh sáng khởi, một hàng sáu người biến mất không thấy. Ở bọn họ đi rồi không lâu, Châu cùng Trư Quân đúng rồi liếc mắt một cái. Nhìn thoáng qua bên người đau khổ chống đỡ ít ỏi mấy người, ánh mắt hiện lên một đạo hồng quang, một tay bắt lấy một cái, lắc mình đi tới truyền tống trận bên trong, ở địch nhân chen trúc vây lại đây phía trước, biến mất ở truyền tống trận chung. Tùy tay đem sống sót bốn người đặt ở thủy vực chung, hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đồng thời ra tay, trực tiếp đem truyền tống trận hủy diệt. Nhìn truyền tống trận vầng sáng hủy diệt, Chư Quân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, như vậy liền hảo, tuy rằng ngăn không được địch nhân bao lâu, nhưng ít ra có thể kéo dài một ít thời gian, kéo dài tới thiên dụ đám người đã đến. Hiện tại còn không phải thả lỏng thời điểm, đi. Nhìn sống sót sau tai nạn ghé vào thủy vực chung bốn người, Châu sắc mặt khó coi nói một câu, dẫn đầu hướng về ám giới nhập khẩu đi đến. Thấy vậy, sống hạ bốn người chạy nhanh theo đi lên. Trừ Quân ngươi trước đem bọn họ mang về vạn thần giới, ta đi đem huyễn quang cùng thiên phạt mang ra tới. Hảo. Châu tìm được huyễn quang cùng thiên phạt thời điểm, hai người đang ở tu luyện. Không nói hai lời, trực tiếp dẫn theo người liền đi rồi, cũng không rảnh lo bọn họ có thể hay không tu luyện xảy ra sự cố. Thấy Châu sắc mặt không tốt, hai người cũng tâm dần dần trầm đi xuống, trở lại vạn thần giới thời điểm, thiên phạt lúc này mới mở miệng hỏi, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì? Nguyệt Nhi bọn họ đâu? Địch nhân quy mô tiến công, Đường Nguyệt bọn họ đã trốn thoát. Châu nói xong không hề lợi hại bọn họ, cùng Chư Quân đám người hội hợp lúc sau, hai người liên thủ ra cố vạn thần giới phòng ngự. Nhìn chậm chạp không có đã đến thiên dụ đám người, sắc mặt càng ngày càng khó coi. Thiên dụ bọn họ sao lại thế này? Này đều bao lâu thời gian đi qua? Bọn họ như thế nào còn chưa tới tới? Theo lý mà nói, nhận được hắn xích âm, thiên dụ bọn họ đã sớm đã chạy đến, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Chư Quân hiển nhiên cùng hắn nghĩ tới cùng nhau, hai người sắc mặt càng thêm khó coi. Người ở chỗ này nhìn, ta ở theo chân bọn họ liên hệ một lần. Chư Quân nói xong lắc mình rời đi. Thời gian một chút qua đi, rõ ràng không có quá khứ bao lâu, nhưng Châu lại cảm giác đi qua thật lâu, thẳng đến thấy chân trời phi hành lại đây một đám người, xa xa là có thể nghe thấy mùi máu tươi, hắn cau mày đón đi lên, nhìn Thiên Dụ hỏi, xảy ra chuyện gì? Thiên Dụ ánh mắt phức tạp mà nói, quân lâm phái người cản trở chúng ta. Bọn họ nhận được xích âm liền biết sự tình không tốt, lập tức liền từ các địa phương đuổi lại đây, nào biết sắp đi vào vạn thần giới thời điểm, bọn họ bị ngăn cản, dựa theo thực lực của bọn họ tới nói, bị thương nhưng thật ra sẽ không, nhưng không chịu nổi đối phương sử dụng chiến thuật biển người. Quân lâm mục đích chỉ là quân lấy bọn họ, hiển nhiên hắn thành công, nhìn đến bên kia ám giới 20 người, hiện tại lại dư lại 8 người, Thiên Dụ đám người nguyên bản liền khó coi sắc mặt, càng thêm thấm người. Đáng chết quân lâm. Chương 107 Liên minh. Cầu đặt mua. Quân lâm khi nào cùng ngoại giới thông đồng ở bên nhau? Châu sắc mặt kinh nghi bất định, đi thông ngoại giới duy nhất thông đạo liền ở trong tối trong giới mặt khe hở, có ám giới thành viên hơn nữa hắn cùng chư quân, quân lâm không có khả năng nhỏ giọng vô tức rời đi vị diện. Nếu không phải đi duy nhất thông đạo, quân lâm khẳng định là tìm được rồi mặt khác một cái thông đạo, nghĩ đến đây Châu trong lòng tức giận trọng cực, chỉ có một cái thông đạo, bọn họ bảo vệ cho đều có chút gian nan, hiện tại cư nhiên lại xuất hiện mặt khác một cái thông đạo. Hắn càng thêm tức giận chính là quân lâm, biết rõ thông đạo sự tình trọng đại, cư nhiên vì bản thân chi tư tổn hại toàn bộ vị diện. Chẳng những không có đem thông đạo sự tình nói ra, ngược lại tăng thêm lợi dụng, tổ lật nào còn chứng lành, này đạo quân lâm cũng đều không hiểu sao. Hắn rốt cuộc muốn làm gì? Châu có thể nghĩ đến sự tình, chứ quân cùng những người khác đồng dạng cũng có thể nghĩ đến. Thiên Dụ đôi mắt lập lòe một chút, tùy theo đi tới chư quân bên người, nhìn hắn xưa nay chưa từng có nghiêm túc nói, quân lâm sự tình không thể lại kéo, mặc kệ là vì vị diện vẫn là vì âm giới, chúng ta đều cần thiết đem người diệt trừ. Nghe vậy chư quân sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, vài lần há mồm muốn vì quân lâm cầu tình, nhưng ở mọi người tán đồng trong ánh mắt, hắn lại một chữ đều nói không nên lời. Từ biết quân lâm trong lòng có gì, một lòng muốn thống nhất hai giới, mọi người lúc ấy liền tưởng đem người diệt trừ, nhưng hắn luyến tiếc, dù sao cũng là chính mình duy nhất đệ đệ, hắn làm không được cũng không hạ thủ được. Cố kỵ hắn cảm thụ cùng cầu tình, mọi người lúc này mới không có động thủ, hiện tại ra chuyện này, hắn cầu tình chỉ sợ cũng vô dụng. Đệ đệ, ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Bọn họ vốn là đồng bào huynh đệ, lại bởi vì tự thân thuộc tính bất đồng, tu tập công pháp bất đồng, đi ra con đường cũng không giống nhau. Hắn ngốc tại vạn thần giới, đệ đệ lại chỉ có thể đi âm giới. Châu suy tư một phen, đồng dạng cũng đi vào hắn trước mặt, không đành lòng làm bạn tốt khó làm, nhưng lại vẫn là nói ra trong lòng suy nghĩ, rốt cuộc này quan hệ đến vạn thần giới sinh tử tồn vong, chư quân. Ta đồng ý Thiên Dụ theo như lời, sự tình chấm dứt lúc sau, chúng ta cần thiết động thủ. Lời nói đã nói xong, Châu không dám nhìn chư quân sắc mặt, hắn xoay người đi tới Thiên Dụ đám người trước mặt, đem xâm lấn tu giả tình huống nhất kỹ càng tỉ mỉ nói rõ ràng. Hiện tại đối phương còn dư lại 100 người tả hữu tu giả, này đó tu giả không đáng để lo, nhưng là chúng ta phải cẩn thận một người, đó chính là bọn họ dẫn đầu người kia, liền ta đều nhìn không ra hắn sâu cạn, thực lực của đối phương sâu không lường được. Châu thực lực ở mọi người chung không tính đứng đầu, nhưng đồng dạng cũng không yếu, ít nhất có thể bài tiến trước mấy, liền hắn đều nhìn không ra đối phương sâu cạn, ngẫm lại mọi người trong lòng càng thêm trầm trọng. Lúc này đây là chúng ta vạn thần giới nguy cơ, đại gia, từng người bảo trọng. Châu sắc mặt trầm trọng, địch nhân thực lực quá mức cách xa, bọn họ cần thiết muốn thắng lợi, cho dù là thắng lợi yêu cầu đông đảo máu tươi đúc thành. Tới rồi hiện tại cái này thời khắc, lại nhiều khích lệ nói không thay đổi được gì. Ầm ầm ầm, núi tuyết bắt đầu kịch liệt lay động lên, mắt thấy sắp sụp xuống, Châu vung tay lên, trực tiếp đem lần này ám thần thành viên toàn bộ đưa vào chính mình cung điện trung, nơi đó có hắn thiết trí phòng ngự, nếu là một trận chiến này bất hạnh thất bại, ít nhất Mạc Nhan đám người có thể sống sót. Chỉ cần còn có người tồn tại, như vậy sẽ có hy vọng. Theo núi tuyết sụp xuống, Trầm Uyên mang theo thủ hạ xuất hiện ở mọi người trước mắt, nhìn Trầm Uyên khoảnh khắc, mọi người sắc mặt đều không quá đẹp, nhưng là nghe Châu nói là một chuyện, tự thân cảm thụ kia mới là cường liệt nhất. Thần thức một khi hướng về Trầm Uyên thăm qua đi, lập tức liền sẽ bị rào đến dập nát. Hảo cường! Trầm Uyên nhìn chung quanh, đôi mắt dần dần meo lại tới, đối với Châu chờ phất phất tay, sắc. Ra lệnh một tiếng, hai bên thực mau chiến ở bên nhau. Ngươi không thuộc về mặt khác bất luận cái gì một cái vị diện, ngươi rốt cuộc là ai? Châu là ở đây duy nhất không có động người, hắn nhìn Trầm Uyên trong mắt có chút khó hiểu, có thể khẳng định đối phương không phải dĩ vãng xâm lấn thế lực chung bất luận cái gì một phương. Rốt cuộc dĩ vãng mặt khác vị diện tu giả xâm lấn, nếu thật là có như vậy cường tu giả, vạn thần giới sớm đã không còn nữa tồn tại. Nghe vậy Trầm Uyên nhướng mày nhìn hắn một cái, có thể đoán ra hắn không thuộc về bất luận cái gì một cái vị diện, cái này làm cho hắn đối Châu xem trọng liếc mắt một cái. Bất quá, này cũng không ảnh hưởng hắn muốn tiêu diệt rất vạn thần giới. Uyên Minh. Hắn một tay thành lập đội ngũ, không thuộc về bất luận cái gì một cái vị diện. Uyên Minh ở cao đẳng vị diện trung phi thường thân bí, chỉ cần có thể cùng Uyên Minh đáp thượng tuyến, ngươi trả giá cũng đủ đại giới, Uyên Minh có thể giúp ngươi làm bất cứ chuyện gì, bao gồm hủy diệt một cái cao đẳng vị diện. Uyên Minh một khi quyết định ra tay, chưa từng bại tích. Không có trở lại Châu hỏi chuyện, Trầm Uyên ngược lại hỏi một câu, vừa mới nữ nhân kia đâu? Châu sửng sốt một chút, phản ứng lại đây hắn nói chính là ai lúc sau, trong lòng lột bột một chút, ngươi nhận thức Đường Nguyệt. Đường Nguyệt. Trầm Uyên khỏe miệng gợi lên một nụ cười, nguyên lai kêu Đường Nguyệt, tên nhưng thật ra rất dễ nghe. Hắn một tay thành lập đội ngũ, mỗi một cái tu giả đều là hắn chọn lựa kỹ càng ra tới cường giả, cho dù còn không có trở thành cường giả, nhưng đồng dạng cũng có trở thành cường giả tiềm lực. Uyên Minh nhưng không thu phế vật. Hắn nhìn chúng Đường Nguyệt, nhìn chúng đối phương tiềm lực, một cái bán thần cư nhiên có thể có như vậy đại lực phá hoại, thậm chí có thể giết chết mấy chục tu giả, như vậy tiềm lực hắn thực xem trọng. Vẫn luôn không có động thủ hắn quan sát quá, Đường Nguyệt quy tắc nắm giữ rất quen thuộc, thậm chí viễn siêu người khác, chỉ là đối phương không có hoàn toàn khai quật ra tới, bằng không căn bản là không cần thần quyết ý thức động thủ, đối phương một người là có thể ở vây công trung toàn thân mà lui. Tin tưởng đối phương ở trong tay hắn dạy dỗ một phen, thực lực ít nhất có thể phiên mấy chục lần. Nhìn như Uyên người sáng mắt số đông đảo, nhưng chân chính trung tâm nhân viên chỉ có ít ỏi mấy người, là thời điểm cấp Uyên Minh gia tăng một người tân nhân. Trầm Uyên biểu hiện Châu nắm lấy không chừng, trong lòng càng thêm thấp thỏm, chẳng lẽ không chỉ Trư Quân một người, Đường Nguyệt đồng dạng cũng cùng địch nhân đáp thượng tuyến. Mặc cho hắn miên man suy nghĩ, Trầm Uyên không có mở miệng vạch trần, ngược lại thấy vậy vui mừng. Hắn yêu cầu chính là một cái chân thành thuộc hạ, mà không phải một cái đối Uyên Minh lòng có oán hận thuộc hạ, lấy thực lực của hắn tuy rằng không sợ, nhưng trước sau có chút phiền phức. Nhìn thân sắc lập lòe không chừng Châu, Trầm Uyên cười, xem ra hắn yêu cầu đẩy đối phương một phen. Nghĩ đến đây Trầm Uyên đột nhiên giơ tay, đang ở cùng Thiên Dụ đám người đánh nhau kịch liệt Uyên Minh thành viên sôi nổi dừng tay, đồng thời lắc mình đi vào Trầm Uyên phía sau. Nhìn trước mắt cảnh giác mọi người, Trầm Uyên cười nói, cho các ngươi một cái lựa chọn, giao ra Đường Nguyệt, vạn thần giới an toàn không việc gì. Đường Nguyệt? Đó là ai? Rất nhiều tu giả căn bản liền không biết Đường Nguyệt là ai. Không hiểu ra sao hỏi người bên cạnh, phát hiện mọi người đều không quen biết, lúc này mới đem ánh mắt đặt ở Châu đám người trên người. Châu, Đường Nguyệt là ai? Trư Quân do dự một lát, mở miệng nói, Đường Nguyệt là lần này ám thần thành viên. Không thể giao. Đường Nguyệt là con dâu của ta, không thể đem người giao ra đi. Thiên Dụ sắc mặt khó coi mà nói. Mọi người bao gồm Châu ý động hắn xem ở trong mắt, trong lòng phẫn nộ có thể nghĩ, may mắn lý trí còn ở, thanh âm trầm thấp truyền âm nói. Cho dù đem Đường Nguyệt giao ra đi, các ngươi liền như vậy xác định đối phương nhất định sẽ bỏ qua chúng ta. Chương 108 chặt đứt. Cầu đặt mua. Thiên Dụ truyền âm không chỉ những người khác nghe được, Trầm Uyên đồng dạng cũng nghe đến rõ ràng, nhìn nguyên bản ý động người có do dự, hắn trong mắt ý cười biến mất, lãnh lệ ánh mắt nhìn Thiên Dụ. Ta Trầm Uyên nhất ngôn cửu đỉnh, nếu các ngươi không nghĩ đem người giao cho ta, vậy chiến đi. Đường Nguyệt có tiềm lực hắn không phủ nhận, bằng không cũng sẽ không nghĩ đem này thu vào Uyên Minh, bất quá hắn người này kiên nhẫn nhưng không đủ, không thể vì hắn sử dụng, vậy toàn bộ đều hủy diệt hảo. Chúng ta nguyện ý. Châu làm lơ Thiên Dụ khó coi sắc mặt, trực tiếp đem Đường Nguyệt từ cung điện di ra tới, nhìn hôn mê bất tỉnh Đường Nguyệt, Trầm Uyên cho Châu một cái thức thời ánh mắt, một đạo quang từ chỉ gian bắn ra, dung nhập vào Đường Nguyệt giữa mày. Từ từ chuyển tỉnh Đường Nguyệt, không thấy được Trầm Uyên nháy mắt, trong lòng lột bột một chút, không đợi nàng đào tẩu, thân thể đột nhiên bị giam cầm trụ. Chúng ta làm một bút giao dịch, đem ngươi giao cho ta. Vạn thần giới bình yên vô sự, ngươi hiện tại là người của ta. Theo Trầm Uyên nói âm rơi xuống, Đường Nguyệt trừng mắt nhìn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn mọi người. Ngực cấp tốc phập phồng, thật lâu sau, nàng mới thuận lợi trong lòng không khí, lạnh lùng nhìn Châu đám người liếc mắt một cái, nhìn tiếp xúc đến nàng ánh mắt tránh đi đôi mắt mọi người, khoe miệng gợi lên một mạt châm chọc tươi cười. Bọn họ nhưng không có quyền lợi tới quyết định chuyện của ta. Đường Nguyệt nhìn Trầm Uyên lạnh lùng nói, phải không? Trầm Uyên không thể chí không nhún vai. Nhìn nàng cười hỏi, vậy ngươi là không muốn đi theo ta đi rồi? Tuy là cười nhưng trong mắt sát ý lại không dung bỏ qua, Đường Nguyệt rũ xuống đôi mắt, thật lâu sau, mở hai tròng mắt nói, ta có thể đi theo ngươi, nhưng không phải hiện tại. Nàng còn có rất nhiều chưa làm sự tình, một khi giải quyết, đi theo đối phương đi làm sao không thể. Nguyên bản liền nghĩ đi mặt khác vị diện nhìn xem, bất quá là thời gian trước tiên mà thôi, đến nỗi vạn thần giới, ha ha, nếu Châu đám người có đem nàng giao ra đi ý tứ. Như vậy từ nay về sau nàng cùng vạn thần giới lại không quan hệ. Đến nỗi trong lòng kia một tia không cam lòng cùng khuất nhục, nàng ngày nhất định gấp trăm lần dâng trả. Trầm Uyên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Đường Nguyệt, đương nhiên không có sai quá nàng trong mắt tàn nhẫn, trong lòng càng thêm cảm thấy hứng thú. Hảo, ta cho ngươi trăm năm thời gian, đến lúc đó ta tự mình tới đón ngươi. Hảo. Trầm Uyên nói xong phất phất tay, mang theo mọi người trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Thẳng đến người toàn bộ đều đi rồi, Châu đám người mới thả lỏng lại, nhìn Đường Nguyệt thần sắc có chút phức tạp, trong lòng ngày này mới vừa khởi đã bị cưỡng chế, bọn họ không có làm sai, rốt cuộc hy sinh một người là có thể bảo vạn thần giới bình an, đây là thực có lợi một bút mua bán. Lười đến lại xem những người này liếc mắt một cái, Đường Nguyệt xoay người trực tiếp rời đi, vừa mới Trầm Uyên một đạo quang làm nàng trong cơ thể thương đã khỏi hẳn. Trăm năm thời gian nhìn như rất dài, kỳ thật thực đoạn, cắt qua hư không nàng đi tới Hoàng Tuyển sinh ra cung điện. Hoàng Tuyển, ta chờ ngươi lần thứ hai xuất thế. Mắt thấy trăm năm chi kỳ sắp đã đến, Đường Nguyệt có chút nôn nóng ở cung điện bên ngoài qua lại đỗ bước, Hoàng Tuyển như thế nào còn không có xuất thế. Chẳng lẽ là ra cái gì ngoài ý muốn? Ở nàng miên man suy nghĩ, càng ngày càng lo lắng thời điểm, cung điện đột nhiên toát ra một đạo màu ngân bạch quang. Theo vầng sáng dần dần biến mất, một cái tuấn lãng thanh niên từ cung điện nội đi ra. Nhìn đến chờ đợi bên ngoài Đường Nguyệt sửng sốt một chút, thanh niên trong trẻo thấu triệt đôi mắt nhìn nàng, có chút nghi hoặc hỏi, ngươi là ai? Nghe vậy Đường Nguyệt trong lòng đau xót, nước mắt thiếu chút nữa tràn mi mà ra, hít sâu một hơi, cố nén tin tức nước mắt xúc động, nhuận miệng cười nói, Hoàng Tuyền, ta cuối cùng là chờ đến ngươi. Ở Hoàng Tuyền kỳ quái trong ánh mắt, Đường Nguyệt không nói hai lời, trực tiếp đem sớm đã làm tốt ký ức cầu đưa qua. Nhìn hình ảnh chung từng màn quen thuộc thả xa lạ cảnh tượng, Hoàng Tuyền cưỡng chế trong lòng rung động. Nghiêm túc đem sở hữu ký ức toàn bộ đều xem xong, thật lâu sau, ánh mắt phức tạp mà nhìn Đường Nguyệt, thanh âm có chút khàn khàn thả biệt nữ nói, chủ nhân. Ký ức cầu sẽ không làm bộ, Đường Nguyệt thân phận không cần nói cũng biết. Trong hoạch tân sinh Hoàng Tuyển, cho dù có ký ức cầu tồn tại, nhưng hết thể với hắn mà nói đều là xa lạ, hắn không có khả năng trực tiếp cùng Đường Nguyệt thân cận, ngược lại trong lòng còn có chút xa cách, cho dù hô kia thanh chủ nhân, từ hắn biệt nữ bộ dáng là có thể nhìn ra tới. Hắn hoàn toàn không giống kêu này một câu chủ nhân. Nhìn đến hắn biểu hiện, Đường Nguyệt ánh mắt ám ám, như vậy kết quả nàng đã sớm đã đoán được, chỉ là trong lòng vẫn là có chút không bỏ xuống được, lúc này mới có trăm năm chờ đợi. Hoàng Tuyền mâu thuẫn nàng trong lòng biết rõ ràng, nói không mất mát là giả, nhưng nàng thực mau liền đem tâm tình điều chỉnh thử hảo. Lúc trước muốn tới tìm Hoàng Tuyền phía trước, nàng cũng đã nghĩ tới cái này hình ảnh. Chủ nhân, ngươi nhất định phải tới tìm ta. Hồi tưởng Hoàng Tuyền lúc trước lời nói, khoe miệng nàng lộ ra một tia cười khổ. Chờ tới rồi Hoàng Tuyển, chính là hiện tại nên như thế nào làm. Tại đây một cái vị diện bên trong, nàng nhất không yên lòng chỉ có Hoàng Tuyển một người. Nàng cùng Trầm Uyên trăm năm chi ước sắp đi vào, nếu là ở kỳ hạn tiến đến phía trước, Hoàng Tuyển vẫn là vô pháp tiếp thu nàng lời nói, kia lúc này đây nàng phóng Hoàng Tuyển tự do. Kia một lần Hoàng Tuyển rút ra trong cơ thể toàn bộ căn nguyên, cái này làm cho hai người chi gian khế ước trở nên phi thường bạc nhược, chỉ cần nàng thân thủ cắt đứt kia một kia liền tuyến, như vậy khế ước liền sẽ biến mất. Hoàng Tuyền ta thi hội thử một lần, nếu là thật sự không có duyên phận, ta nhất định sẽ không mạnh mẽ đem ngươi cột vào bên người. Theo ở chung càng lâu, Đường Nguyệt càng ngày càng cảm giác được sai biệt, ý nghĩ trong lòng cũng kiên định lên, mất đi ký ức không ở là lúc trước Hoàng Tuyền. Nguyên bản thân mật khăng khít hai người, hiện tại đã thành người lạ. Trăm năm chi kỳ đã đến thời điểm, Đường Nguyệt gọi lại bởi vì nhìn đến nàng xoay người rời đi Hoàng Tuyền. Hoàng Tuyền, chủ nhân có cái gì phân phó? Hoàng Tuyền vẻ mặt cung kính mà nói. Thấy vậy Đường Nguyệt có chút chua xót, này không phải nàng muốn nhìn đến Hoàng Tuyền, rõ ràng trong lòng không muốn nhìn thấy nàng, lại bị một tia khế ước liền tuyến cấp trói buộc, không thể không làm ra một bộ dáng vẻ cung kính. Thôi, ta đi rồi, về sau ngươi hảo hảo. Chặt đứt kia một tia liền tuyến, nàng không chút do dự xoay người rời đi cung điện. Nhìn nàng đi xa bóng dáng, Hoàng Tuyền trong đầu có nháy mắt chỗ trống, mấy dục há mồm gọi lại đối phương, cuối cùng lại vẫn là không mở miệng, xem nhẹ đáy lòng kia một tia không tha. Hắn xoay người về tới cung điện trung. Hành tẩu bước chân dừng một chút, trước sau không có nghe được phía sau truyền đến giữ lại lời nói, khóe miệng nàng lộ ra một mặt chua xót tươi cười, tùy theo biến mất không thấy, lại biến trở về cái kia lạnh lùng Đường Nguyệt. Ngửa đầu nhìn xanh thẳm không trung, nàng trực tiếp biến mất ở tại chỗ. Đi tới vạn thần giới núi tuyết đỉnh, nhìn chung quanh quen thuộc hoàn cảnh, nàng trong lòng lại không hề gợn sóng, rốt cuộc nàng lại thành lẻ loi một mình. Kỳ thật như vậy cũng hảo, đã không có vướng bận, nàng đi được sẽ càng thêm an tâm. Đến nỗi Trầm Uyên mục đích, nàng không chút nào quan tâm, mặc kệ đối phương có gì ý đồ, nàng đều không sợ gì cả. Không sợ đối phương có gì mưu đồ, ít nhất chứng minh nàng còn có giá trị, người sợ nhất chính là người khác đối chính mình không chỗ nào đồ. Chương 109 muộn tới thực xin lỗi. Cầu đặt mua. Một cái vô dụng người, đó chính là có thể tùy ý xử trí khí tử. Đường Nguyệt thực đạm nhiên mà đứng ở núi tuyết đỉnh, lặng lặng chờ đợi Trầm Uyên đã đến, không hề có nóng nảy cảm xúc, đến nỗi Trầm Uyên chậm chạp không có tới. Nàng trong lòng cũng không hề gợn sóng. Trầm Uyên khẳng định sẽ đến, nàng trong lòng mạc danh tin tưởng. Bên hai đột nhiên truyền đến tiếng bước chân đánh gãy nàng suy nghĩ, quen thuộc tiếng bước chân, cho dù không xoay người xem nàng cũng biết là ai. Thiên Phạt, ngươi tới rồi. Giống như bạn tốt ngữ khí, chút nào nghe không ra khác thường. Thiên Phạt tưởng đỏ hốc mắt trung hiện lên một tia trong suốt, tùy theo biến mất không thấy, hắn bước nhanh đi đến Đường Nguyệt bên người, sóng vai đứng ở núi tuyết đỉnh, ai cũng không có trước mở miệng nói chuyện. Rất dài thời gian trôi qua, trường đến Đường Nguyệt đều cho rằng đối phương sẽ không nói thời điểm, Thiên Phạt áp lực thanh âm truyền ra tới. Nguyệt Nhi, chúng ta trốn đi, rời đi vị diện này. Nghe vậy Đường Nguyệt khỏe miệng lộ ra một tia không rõ tươi cười, nếu là hết thảy đều không có phát sinh, nàng khẳng định sẽ không thúc thủ chịu trói, tùy ý Trầm Nguyên đem chính mình mang đi. Nhưng thế gian chưa từng có nếu, nên phát sinh đều đã xảy ra, hiện tại nói lời này còn có gì ý nghĩa? Không được. Cho dù đối âm mặt đã thất vọng, nhưng nàng còn không phải không nghĩ nhìn đến vạn thần giới hủy diệt, Lệ Tiêu, Huyền Huyên, Đạo Ninh. Bọn họ đều là dựa vào vạn thần giới mà tồn tại, nếu là vạn thần giới bị hủy diệt, bọn họ kết cục có thể nghĩ. Nguyên bản ước hẹn ở bọn họ đột phá nhập thần giới lúc sau tương ngộ, chỉ sợ nàng muốn trước thất ước. Bất quá chỉ cần bọn họ mạnh khỏe có thể, chỉ cần trong lòng tình còn ở, có thấy hay không lại có gì quan hệ. Nhìn nàng quen thuộc thả xa lạ dung nhan, Thiên Phạt thân thể có nháy mắt lảo đảo cùng chật vật, si ngốc nhìn trước mắt ái nhân, hắn suy nghĩ dần dần phiêu xa. Phu thân ngươi vừa lòng đi. Thực xin lỗi. Thiên Dụ nhìn trước mắt hồng hốc mắt, chật vật không thôi nhi tử, trong lòng lần đầu tiên sinh ra hối hận cảm xúc, hắn lúc trước liền không nên đem sự tình nói cho Đường Nguyệt, dẫn tới hảo hảo một đôi bị chính mình hủy đi tính. Trong lòng có chút tự dễ ước, nghe hoàn sự tình. Hắn tự nhận là hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, hiện thực lại cho hắn một cái vang dội cái tát. Cho dù trong lòng hận phụ thân, nhưng nghe đến kia một tiếng thực xin lỗi, Thiên Phạt ngây ngẩn cả người, phụ thân là kiêu ngạo cũng có kiêu ngạo tư bản, hắn nguyên bản muốn nói ra chất vấn, tại đây một tiếng thực xin lỗi trung tan thành mây khói. Phẫn hận suy nghĩ ngưng kết, làm hắn có một lát thanh tỉnh, làm sai sự tỉnh chính là chính mình, hắn có gì tư cách đi oán hận phụ thân. Suy nghĩ cẩn thận kia một khắc, Thiên Phạt chạy trối chết. Suy nghĩ quay lại Thiên Phạt yên lặng gục đầu xuống, nghẹn ngào nói, thực xin lỗi. Đây là từ nghe hoàn sự tình lúc sau, hắn lần đầu tiên nói ra xin lỗi, Đường Nguyệt khỏe miệng lộ ra một tia châm chọc tươi cười, hiện tại biết thực xin lỗi, sớm làm gì đi. Nàng rời đi linh thần giới, từ lúc bắt đầu lòng mang chờ mong đối phương sẽ tìm đến nàng, sẽ cùng nàng nói rõ ràng nguyên do, nhưng ngàn năm thời gian trôi qua, nàng không có chờ đến người, cũng không có chờ đến chỉ tự phiến ngữ. Có thể nhanh như vậy bông, nàng tưởng cùng lòng đang này ngàn năm thời gian tiệm lãnh có quan hệ đi, lần lượt lòng mang hy vọng, một lần lại một lần thất vọng, thẳng đến cuối cùng tâm bị hàn băng phong bế, nếu không phải còn có tim đập nàng đều cho rằng tâm đã chết, đau đến chết lặng liền sẽ mất đi ái nhân quyền lợi. Ngươi xin lỗi ta nhận lấy. Đến tận đây một câu lúc sau, Đường Nguyệt không ở mở miệng nói chuyện. Thân hình tiểu tụy sắc mặt tái nhợt Thiên Phạt, đau lòng đến sắp vô pháp hô hấp, há mồm thở dốc nhìn Đường Nguyệt, vài lần há mồm lại không biết nên nói chút cái gì. Trong mắt sáng rọi dần dần ảm đạm, hắn biết Nguyệt Nhi tính tình, có thể như vậy bình đạm, thật là buông hắn đi. Chính là, hắn không muốn cũng không nghĩ. Cho dù là cường hắn cũng không cần từ bỏ, buông xuống trong mắt hiện lên một đạo hồng quang, Thiên Phạt ánh mắt dần dần bị màu đỏ xâm nhiễm, nắm chặt ở lòng bàn tay một khối hồng thạch ẩn ẩn nóng lên, sắp bị phòng nóng rực chẳng những không có đánh mất trong lòng ý niệm, ngược lại càng thêm kiên định lên. Chẳng sợ ngươi hơn ta, ta cũng không muốn ngươi quên ta. Nắm chặt tay dần dần dùng sức, phanh, hồng thạch trực tiếp vỡ vụn, hồng đến tiểu diễm huyết sắc nháy mắt bao phủ ở hai người trên người. Đường Nguyệt nhíu mày nhìn Thiên Phạt, thanh âm lạnh băng mà nói, ngươi làm cái gì? Thiên Phạt nhếch miệng cười, nguyên bản ôn nhuận tươi cười, ở màu đỏ hai tròng mắt làm nổi bật hạ có vẻ phi thường quỷ dị. Chậm rãi độ chạy bộ đến Đường Nguyệt trước mặt, hắn vươn có chút run rẩy tay, chậm rãi phúc ở Đường Nguyệt trên má, quen thuộc xúc cảm, hắn thỏa mãn than thở một tiếng, thật tốt, hắn rốt cuộc lại đụng chạm tới rồi Nguyệt Nhi. Nhìn Đường Nguyệt trong mắt không thể tin tưởng, hắn thanh âm ôn nhu mà nói, Nguyệt Nhi ngươi yên tâm, ta sẽ không làm người xấu đem ngươi mang đi. Theo bao phủ hai người huyết sắc dần dần dày, hai người thân thể dần dần trở nên hư ảo lên. Hoàn toàn không thể động Đường Nguyệt, nguyên bản có chút oán giận tâm, ở nghe được Thiên Phạt nói sau bình tĩnh xuống dưới, gàn từng chữ một nhìn Thiên Phạt nói, đừng làm chính mình trở thành vạn thần giới tội nhân. Nàng tuy rằng không biết Thiên Phạt muốn đem hắn đưa tới chạy đi đâu, nhưng có một chút nàng biết, nếu là nàng như vậy biến mất, vạn thần giới đem thừa nhận Trầm Uyên tức giận, cuối cùng trở nên phá thành mảnh nhỏ. Đem nàng mang đi Thiên Phạt, muốn thừa nhận chính là cái gì, nàng trong lòng cũng có thể suy đoán đến. Cho dù ái đã không ở, nhưng tình nghĩa trước sau còn có, nàng không nghĩ Thiên Phạt bởi vì chính mình cuối cùng rơi vào thê thảm kết cục. Tội nhân. Thiên Phạt vuốt ve má nàng động tác một đốn, sắc mặt cổ quái mà nhìn nàng, ở nàng kỳ quái trong mắt đột nhiên cười, từ lúc bắt đầu buồn cười đến sau lại cất tiếng cười to. Ha ha ha ha. Thật vất vả dừng lại tươi cười, thiên phạt nhìn nàng nghiêm túc nói, vạn thần giới tội nhân không phải là ta, sẽ chỉ là Châu một người. Chẳng sợ trong lòng đau cực, hắn làm việc cũng sẽ không có sơ hở. Đường Nguyệt trong lòng lộn bột một chút, ngươi làm cái gì? Ta có thể làm cái gì? Thiên phạt giống như thiên chân hỏi ngược lại, nhìn nghẹn lời Đường Nguyệt, hắn ôn nhu cười, chớp chớp mắt nói, Nguyệt Nhi không cần lo lắng, sự tình ta đã an bài hảo, ngươi chỉ cần an tâm chờ đợi liền có thể. 100 năm thời gian, cũng đủ hắn làm rất nhiều chuyện. Hắn tuy rằng không biết Đường Nguyệt thân ở nơi nào, nhưng hắn Nguyệt Nhi nhất định sẽ trở lại núi Tuyết Đỉnh, rốt cuộc Nguyệt Nhi là một cái trọng hứa hẹn người, chỉ cần đáp ứng sự tình liền sẽ không đổi ý. Từ Nguyệt Nhi trở lại núi Tuyết Đỉnh, hắn lúc ấy sẽ biết, đem sự tình an bài hảo lúc sau, hắn vội vàng liền tới thấy Nguyệt Nhi. Lòng nghi ngờ Đường Nguyệt lại không có mở miệng do hỏi, bởi vì nàng biết thiên phạt nhất định sẽ không nói, như vậy liền chờ đợi đi, sự tình tổng hội có cái chấm dứt thời điểm. Theo hồng quang càng ngày càng cực nóng, hai người thân ảnh biến mất ở núi Tuyết Đỉnh. Nhìn như biến mất nhưng kỳ thật hai người cũng không có biến mất, ngược lại vẫn là tại chỗ, chỉ là nhìn không thấy bóng người mà thôi. Hồng Quang cũng đi theo hai người biến mất không thấy. Núi Tuyết Đỉnh hoàn toàn nhìn không ra từng có người xuất hiện quá, hết thể dấu vết đều tan ra ở đầy trời bông tuyết trung. Chương 110 ly. Câu đặt mua. Nhìn trước mắt cảm xúc rõ ràng không đúng thiên phạt, Đường Nguyệt trong lòng có một tia chua xót, muốn nói chút quan tâm nói, cuối cùng vẫn là bị nàng cưỡng chế đi xuống. Tách ra nếu đã thành kết cục đã định, vì không vì hai bên tạo thành bối rối, nàng không chỉ không thể nói, liền một tia quan tâm biểu tình đều không thể lộ ra. Lo lắng bị thật sâu đè ở đáy lòng, nàng lúc này mới đánh giá khởi bốn phía hoàn cảnh. Thân thể bị giam cầm, nàng chỉ có thể nhìn đến phía trước, đột nhiên nàng đồng tử hơi hơi co rụt lại, chỉ thấy nguyên bản chính mình chạm vị trí, xuất hiện một cái cùng chính mình giống nhau như lúc người. Hơi thở giống nhau như lúc, ngay cả tu vi đều là giống nhau như lúc, nếu nàng không phải bản nhân, chỉ sợ cũng sẽ nhận sai. Đây là đối mặt Đường Nguyệt hỏi chuyện, thiên phạt trong lòng vui vẻ, hắn nguyên bản còn tưởng rằng Nguyệt Nhi không nghĩ để ý đến hắn. Trên mặt lúc sắc hơi chút rút đi một ít, hắn vui dạo dực giải thích nói, bên ngoài cái kia là Châu, lúc trước hắn nếu đáp ứng rồi Trầm Uyên, như vậy hắn liền đi theo Trầm Uyên đi thôi. Ôn nhu trong giọng nói hiếm thấy hàn khí, có thể nghĩ, Châu lúc trước hành vi làm hắn có sao thống hận. Dám can đảm đem hắn Nguyệt Nhi đưa ra đi, như vậy liền tự thực hậu quả xấu đi. Châu. Đường Nguyệt trừng lớn hai trong mắt, năng động trong mắt trên dưới đánh giá một phen núi Tuyết Đỉnh Đường Nguyệt, trong mắt hiện lên một tia kinh nghi, thật lâu sau, nàng mới mở miệng hỏi. Ngươi là làm sao bây giờ đến? Không nói Châu bản thân tu vi, chỉ cần đem người giả thành nàng bộ dáng, thiên y vô phùng, nhìn không ra bất luận cái gì sai lầm, này trong đó liền đáng giá nghiên cứu kỹ. Châu người này tuy rằng nàng tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng Châu cũng không giống như là một cái sẽ nhậm người bài bố tu giả, sao có thể nguyện ý giả thành nàng bộ dáng. Biết nàng trong lòng có quá đa nghi hoặc, thiên phạt ôn nhu mà đem nàng trên trán sợi tóc phất đến như sau, thanh âm mềm nhẹ giống như nỉ non nói, chờ sự tình lúc sau. Ta sẽ đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho ngươi. Hắn không xác định biết chân tướng sau Nguyệt Nhi, hay không sẽ phá hư kế hoạch của hắn, nhưng này duy nhất khả năng tính hắn sẽ không đi đánh cuộc. Ánh mắt phức tạp mà nhìn hắn một cái, Đường Nguyệt ngậm miệng không ở ngôn ngữ, đôi mắt thẳng tắp nhìn núi Tuyết Đỉnh. Thiên phạt mưu kế có thể giấu giếm được Trầm Uyên sao? Nếu là thất bại, thiên phạt sẽ gặp phải cái gì? Như thế nào có thể thừa nhận trụ Trầm Uyên tức giận? Lòng mang lo lắng nàng không có phát hiện thiên phạt trong mắt kiên quyết. Trầm Uyên cũng không có làm hai người liền chờ, đạp tuyết trắng xóa, thản nhiên xuất hiện ở nơi xa, đi bước một hướng về Đường Nguyệt đi đến. Vừa mới đi vào núi Tuyết Đỉnh, Trầm Uyên cánh mũi khẽ nhúc nhích, trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, ngước mắt hướng về Đường Nguyệt cùng Thiên Phạt địa phương nhìn liếc mắt một cái, ngừng thở, ở bọn họ cho rằng Trầm Uyên phát hiện thời điểm, Trầm Uyên rời đi ánh mắt. Thấy vậy, Đường Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phát hiện liền hảo, như vậy Thiên Phạt chính là an toàn. Nhìn trước mắt giả Đường Nguyệt, Trầm Uyên nhướng nhướng mày, cẩn thận tìm tòi trước mắt Đường Nguyệt chân thân, rất có hứng thú gợi lên khóe miệng, thật là quá có ý tứ, người này không phải ngày đó đáp ứng người sao? Thú vị, hắn vừa lúc thanh nhàn, có thể bồi đối phương chơi chơi. Hy vọng các ngươi có thể vẫn luôn như vậy thú vị, bằng không. Trầm Uyên trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, hắn cũng không phải là ai đều có thể lừa gạt tồn tại. Dám can đảm cùng hắn chơi đa dạng, vậy phải làm hảo gánh vác hậu quả chuẩn bị. Thiên phạt, phóng ta đi ra ngoài. Đường Nguyệt nhàn nhạt mở miệng nói. Ở thiên phạt không thể tin tưởng trong ánh mắt, nàng thở dài một tiếng sâu kín mở miệng nói, vô dụng, Trầm Uyên đã phát hiện, hiện tại đi ra ngoài còn kịp. Vẫn luôn quan sát Trầm Uyên nàng nhưng không có sai quá kia một tia lanh quang. Hiện tại đi ra ngoài còn kịp, nhìn nàng còn có giá trị phân thượng, Trầm Uyên hẳn là sẽ không miệt mài theo đuổi thiên phạt, nếu là trưởng, nàng không thể bảo đảm Trầm Uyên sẽ bỏ qua thiên phạt. Không có khả năng. Thiên phạt lớn tiếng phản bác nói. Hắn không tin kế hoạch của chính mình sẽ làm lỗi. Nhìn trước mắt cảm xúc kích động thiên phạt, Đường Nguyệt nhíu mày quát nhẹ một tiếng. Thiên phạt. Ở thiên phạt hắc như vực sâu trong mắt, nàng có chút hoảng hốt, này vẫn là nàng nhận thức thiên phạt sao? Nàng nhận thức thiên phạt, trời quang trăng sáng, vĩnh viễn đều là ôn nhuận như ngọc bộ dáng, chính là hiện tại thiên phạt nơi nào còn có thể xem một chút dị vãng bóng dáng. Ngẫm lại Dịch Dương bọn họ. Dừng một chút, nàng tiếp theo mở miệng nói, đừng làm vạn thần giới hủy trong một sớm, làm mọi người nhân chúng ta chết oan chết uổng. Như vậy đại nhân quả, không nên thiên phạt tới thừa nhận. Nghe vậy thiên phạt sắc mặt thay đổi, gợi cả môi mỏng gắt gao nhấp, nhưng trước sau không nói một lời. Thiên phạt, ta có hay không cùng ngươi đã nói, ta yêu ngươi, thực yêu, ai đến thậm chí nguyện ý vì ngươi đi tìm chết. Chính là, ngươi không nên hoài mục đích tiếp cận ta, không nên che giấu nghe hoàng tồn tại, lại càng không nên ở ta biết chân tướng sau, làm ta khổ chờ ngàn năm lại một câu giải thích đều không có. Đường Nguyệt linh hoạt kỳ ảo thanh âm truyền vào thiên phạt trong thai, hắn biểu tình ngần ra, đang muốn mở miệng giải thích, Đường Nguyệt không có cho hắn cơ hội. Ngươi biết một người tuyệt vọng chờ đợi ngàn năm dày vò sao? Cảm giác thật sự không dễ chịu, thật không dễ chịu, ta thật vất vả căng lại đây, chính là ngươi rồi lại lần thứ hai xuất hiện, ngươi biết không, bởi vì ngươi xuất hiện, ta tu hành thiếu chút nữa hủy trong một sớm. Nàng nung liệt tình yêu, ở kia ngàn năm dày vò chung, giống như bờ biển thạch đã bị chậm rãi hủy diệt. Ta không hận ngươi, nhưng chúng ta cũng lại vô khả năng. Đường Nguyệt đôi mắt kiên định mà nhìn thiên phạt, từng câu từng chữ nói, ngươi biết ta tính cách, trong mắt không chấp nhận được một cái hạ cát. Một khi quyết định sự tình, trước nay liền sẽ không có sửa đổi. Nhìn thiên phạt bởi vì nàng lời nói nháy mắt cho tàn sắc mặt, ngực dầu di thở không nổi, mồm to hô hấp, nàng ánh mắt có chút hoảng hốt, khỏe miệng lộ ra một tia cười khổ. Như vậy nhiều hiểu nhau bên nhau ngọt ngào hồi ức, sao có thể nói quên liền quên, nàng vẫn là để ý thiên phạt. Nhưng, từ bỏ đoạn cảm tình này nàng bất hối. Nếu nói trước kia còn có khả năng, nhưng ở Trầm Nguyên sau khi xuất hiện, kia một tia khả năng nàng phải thân thủ chặt đứt. Đây là nghe hoàn sự tình lúc sau, hai người nói chuyện nhiều nhất một lần, phần lớn là Đường Nguyệt đang nói, mà thiên phạt chỉ có thể lặng lặng nghe. Nguyệt Nhi. Thiên phạt tiết hầu khô khốc, đầu quả tim giống như kim đâm đau đớn, đau đến vô pháp hô hấp, hắn không có áp dụng bất luận cái gì hành động ngừng đau lòng, như vậy đau mới có thể làm hắn cảm giác đến chính mình còn sống. Nhìn Trầm Nguyên mang theo Châu rời đi, đột nhiên quay đầu lại vọng lại đây kia liếc mắt một cái lạnh băng ánh mắt, Đường Nguyệt nhìn thiên phạt nghiêm túc nói, lập tức đem ta thả ra đi. Nếu bằng không ngươi nhìn đến sẽ chỉ là ta một khối thi thể. Nàng thân thể bị giam cầm không thể hành động, nhưng nếu là muốn chết, nàng vẫn là có thể làm đến. Nghe ra giọng nói của nàng trung kiên định, thiên phạt buông xuống đầu, đôi tay gắt gao nắm thành nắm tay, ở Đường Nguyệt muốn áp dụng hành động thời điểm, hắn rốt cuộc động, run rẩy xuống tay đem trói buộc Đường Nguyệt hồng quang thu trở về. Cảm giác đến thân thể năng động, Đường Nguyệt ánh mắt phức tạp mà nhìn thiên phạt, dấu ở thân ở nhớ nhung không người nhìn ra, đột nhiên nàng tiến lên một bước, gắt gao ôm thiên phạt. Như nhau di vạng ấm áp ôm ấp. Người chóp mũi quen thuộc hương vị, cái mũi đau xót, mạnh mẽ đem nước mắt bước trở về, nàng nhẹ giọng nói. Hảo hảo bảo trọng. Ân. Thiên phạt thật mạnh gật gật đầu, nhìn Đường Nguyệt rời đi bóng dáng, nghẹn ngào thanh âm vang lên, ta sẽ tìm đến ngươi. Nghe vậy, Đường Nguyệt bước chân dừng một chút, chớp chớp hồng hốc mắt lại không có quay đầu lại, ngược lại nhanh hơn rời đi bước chân. Thiên phạt, ta ái. Tài kiến. Chương 111 đêm liên. Cầu đặt mua. Trầm Uyên nghe phía sau truyền đến tiếng gió, khỏe miệng gợi lên một mặt vừa lòng ý cười, nhìn thoáng qua bên người đi theo Châu, vung tay lên, đầy người là huyết Châu lộ ra vốn dĩ bộ mặt, ánh mắt từ một khai hoảng hốt đến sau lại yên lặng, hết thể bất quá ngay lập tức chi gian. Xem đều không có xem một cái Châu, Trầm Uyên xoay người nhìn tới rồi Đường Nguyệt, ngữ khí bình tĩnh mà nói, ngươi tới rồi. Ân. Đến nỗi thiên phạt làm những chuyện như vậy, Trầm Uyên chỉ tự không đề cập tới, Đường Nguyệt càng là mừng rỡ giả bộ hồ đồ. Hai người một trước một sau biến mất ở Châu trước mắt. Trước khi đi Đường Nguyệt truyền âm cho Châu, thiên phạt sự tình như vậy từ bỏ, đây là ngươi thiếu ta. Từ lúc bắt đầu Châu mở miệng đồng ý Trầm Uyên đề nghị, hắn liền thiếu chính mình một phần nhân quả, này phân nhân quả nàng dùng ở thiên phạt trên người. Từ nay về sau, Châu lúc trước sự tình từ bỏ, nàng sẽ không lại truy cứu. Nghe ra nàng ngữ chung ý tứ, Châu ánh mắt lập lòe một chút, tùy theo quy về bình tĩnh, đứng dậy đi bước một biến mất ở trên mặt tuyết. Một chỗ tuyết đôi lúc sau đi ra hai người, Huyên Quang cùng với hắn bên cạnh đứng thẳng ngưng sát, hai người sắc mặt đồng dạng khó coi, toàn nhìn Đường Nguyệt rời đi bóng dáng, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy, hai người lúc này mới trầm mặc xoay người rời đi. Vạn thần giới bảo vệ, thiên phạt bảo vệ, Đường Nguyệt đi được vô vướng bận. Lúc này đây là chân chính biệt ly. Trầm Uyên nhấc tay chi gian liền đánh vỡ vị diện chi gian cái chán, một bên Đường Nguyệt xem đến trong mắt sáng rọi liên liên, nàng chờ mong chính mình cũng có như vậy cường đại một ngày. Nhìn trước mắt sáng rọi lưu ly thông đạo, không cần Trầm Uyên thúc giục, nàng tự giác đứng thẳng đi vào. Theo thông đạo đóng cửa, hai người rời đi vị diện, đi tới một cái đối Đường Nguyệt tới nói hoàn toàn không biết địa phương. Hoa thơm chim hót, mây mù lượn lờ, suối nước len keng, đây là một cái khó được cư trú nơi. Không có to lớn cung điện, chỉ có một chỗ tinh xảo gác mái, hai người vừa mới xuất hiện ở gác mái cửa, một hàng năm người từ cửa đi ra. Nhìn trước mắt một nữ tam nam, Đường Nguyệt ánh mắt hơi hơi nheo lại tới, rất quen thuộc năm người đâu. Ngày đó đối chiến, này năm người đi theo Trầm Uyên phía sau, là duy nhất không có động thủ người. Uyên người đã về rồi. Đêm Liên Vũ Mị đơn phượng nhãn thẳng tóc nhìn Đường Nguyệt, thật lâu sau, lúc này mới quay đầu nhìn Trầm Uyên nói, vốn tưởng rằng ngươi còn muốn một ít thời gian, không nghĩ tới như vậy nhẹ nhàng liền đã trở lại. Không đợi Trầm Uyên nói chuyện, Đêm Liên chuyện đột nhiên vừa chuyển, chúng ta đồng bạn không cần vô dụng người, Uyên ngươi tính toán như thế nào an trí nàng. Nàng đương nhiên biết Trầm Uyên mục đích, nguyên bản lời này không nên nàng tới hỏi, nhưng nàng vẫn là hỏi ra khẩu, là Uyên Minh thành viên trung tâm trung duy nhất nữ tính, khó tránh khỏi có chút kiêu căng, đương nhiên nàng cũng có kiêu căng tư bản. Năm người chung nàng tu vi tối cao, luyến mộ Trầm Uyên, vẫn luôn lấy nữ chủ nhân thân phận tự giữ, đương nhiên Trầm Uyên cũng không có phủ nhận quá, này cũng dẫn tới nàng nói chuyện càng ngày càng tùy ý. Phía sau mấy người lo lắng ánh mắt, Đêm Liên đương nhiên không có phát hiện, nàng ánh mắt vẫn luôn đều đặt ở Trầm Uyên trên người, nửa khắc cũng không có rời đi quá, mị hoặc ánh mắt thời khắc thông đồng Trầm Uyên. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ, vũ mị đơn phượng nhãn, mị hoặc thiên thành, nhiên Trầm Uyên ánh mắt là trước sau thanh minh. Ta đều có an bài, đều tan đi. Không có giới thiệu, Trầm Uyên đều có suy tính, hắn tuy rằng nhìn chúng Đường Nguyệt tiềm lực, nhưng đồng dạng Đường Nguyệt cũng yêu cầu chứng minh chính mình, rốt cuộc, Uyên Minh cũng không phải là ai đều có thể tiến. Không màng Đêm Liên trong mắt nan kham chi sắc, Trầm Uyên mang theo Đường Nguyệt lập tức tiến vào gác mái. Lạnh băng đến xương tầm mắt, Đường Nguyệt quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy nàng quay đầu lại Đêm Liên há mồm không tiếng động khiêu khích nói, ta chờ ngươi thất bại bị đá Uyên Minh. Uyên Minh. Làm lơ Đêm Liên khiêu khích, Đường Nguyệt tâm tư đặt ở mới vừa nghe được tên trên người, hơi một suy tư, suy đoán này chỉ sợ là Trầm Uyên tổ chức tên. Dọc theo đường đi lo lắng dần dần tan đi, kết hợp ngay từ đầu Đêm Liên lời nói, nàng tưởng ban đầu suy đoán chỉ sợ có lầm. Trầm Uyên khẳng định có sở đồ, nhưng tuyệt đối không phải nàng suy nghĩ như vậy. Đồng bạn, nàng thích cái này từ. Đến nỗi có hay không tư cách, nàng tưởng thời gian sẽ chứng minh, không cần vô nghĩa nhiều lời. Hai người đều không phải nói nhiều người, trầm mặc mà đi xong rồi tiến vào gác mái lộ, đi vào một chỗ phòng trước mặt, Trầm Uyên đẩy cửa ra dẫn đầu đi vào, Đường Nguyệt dừng một chút tùy theo theo đi lên. Tiến vào phòng lúc sau, Trầm Uyên vung tay lên, cửa phòng nháy mắt đóng lại, ở Đường Nguyệt nhíu mày cảnh giác dưới, Trầm Uyên lấy ra một quyển mạ vàng sắc thư, tùy tay ném tới Đường Nguyệt trước mặt, nhanh tay lẹ mắt bắt tay tiếp được, không đợi nàng xem xét, Trầm Uyên mở miệng nói chuyện. Uyên Minh ta một tay thành lập, thành viên trung tâm bao gồm ta chỉ có 6 người, hy vọng ngươi cũng có thể trở thành Uyên Minh một viên, nếu là không đạt được yêu cầu, vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Này một câu Trầm Uyên nói được thực tùy ý, phảng phất bằng hưu nói chuyện thiếm. Đường Nguyệt tâm lại nhắc lên. Cái gì yêu cầu? Đối mặt Đường Nguyệt do hỏi, Trầm Uyên nhướng mày nhìn nàng, ngươi hiện tại còn không có tư cách biết, đem ngươi trong tay thần quyết học được, ta ít ngày nữa trở về kiểm tra. Trầm Uyên nói xong trực tiếp biến mất ở trong phòng, đi vào Đêm Liên đám người trước mặt, hắn lạnh băng ánh mắt thẳng tắp nhìn Đêm Liên, ở hết thể kết quả không có ra tới phía trước, ngươi tốt nhất đừng cử động Đường Nguyệt, nếu là nàng không có thành công, ngươi ở tùy ngươi xử trí. Nghe vậy Đêm Liên vũ mị sắc mặt cứng đờ. Ở Trầm Uyên hiểu rõ hết thể dưới ánh mắt mặt, nàng gian nan gật gật đầu, chờ nàng lấy lại tinh thần thời điểm, Trầm Uyên sớm đã biến mất. Đêm Liên nhẫn nhẫn đi, không cần phá hủy Uyên kế hoạch, trăm triệu năm tế sắp đã đến, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Lâu Kiêu nhìn nàng lời nói thấm thía nói, trong mắt là xưa nay chưa từng có nghiêm túc. Đêm Liên đối Trầm Uyên tâm tư, bọn họ cũng đều biết, dĩ vãng bị Trầm Uyên mang về tới người, Đêm Liên lặng yên xuống tay bọn họ cũng đều biết, không có ngăn cản là bởi vì đối phương đích xác có chút không đủ tư cách. Thả trăm triệu năm tế còn sớm, bọn họ cũng từ Đêm Liên làm bậy, nhưng lúc này đây không giống nhau. Đường Nguyệt Thiên Phú bọn họ xem ở trong mắt, huống chi trăm triệu năm tế sắp đi vào, bọn họ không thể tùy ý Đêm Liên làm bậy. Chẳng sợ bọn họ là thân mật khăng khít đồng bọn, nhưng lúc này đây quan hệ trọng đại, bọn họ không thể cho phép xuất hiện chút nào sai lầm. Lâu Kiêu nói đúng, Đêm Liên nguyên nên thu liễm. Một bên dựa vào cửa phòng Vạn Hưu mở miệng nói. Đêm Liên sắc mặt trắng lại thành, nàng vẫn luôn cho rằng làm được thực cần nấp. Nhưng không tưởng bọn họ cũng đều biết, chỉ là trước nay đều không nói. Nếu không phải lần này Đường Nguyệt đã đến, bọn họ có phải hay không vẫn luôn sẽ không nói, nhậm nàng một người giống ngốc tử bị chế dễ ước. Nhìn duy nhất không nói gì nam tử, nàng thanh âm có chút lạnh băng nói, thanh chủng ngươi nói như thế nào? Nghe được hắn hỏi chuyện, vẫn luôn trầm mặc thanh chủng nhàn nhạt nhìn nàng một cái, tuy rằng không nói gì, nhưng trong mắt cảnh cáo lại rõ ràng. Tất cả mọi người không duy trì, Đêm Liên trong mắt hiện lên một đạo lanh quang, trong lòng đối Đường Nguyệt hận cực. Đường Nguyệt, ngươi tốt nhất cầu nguyện có thể thông qua khảo nghiệm, bằng không ta sẽ làm ngươi biết như thế nào sống không bằng chết. Chương 112 Liên Xanh. Cầu đặt mua. Chỉ cần có cũng đủ thực lực tiến vào huyên minh, cho dù nàng phi thường khó chịu Đường Nguyệt, như vậy nàng cũng sẽ không động thủ. Nếu Đường Nguyệt thực xin lỗi đại gia kia một phần chờ mong, ngàn vạn không nên trách nàng tàn nhẫn độc ác. Trong phòng Đường Nguyệt đương nhiên không biết bên ngoài phát sinh sự tình, nàng toàn phục tâm thần đều đặt ở trong tay thư thượng, nhìn văn bản thượng bốn cái chữ to, nàng trong mắt suy nghĩ thực phức tạp. Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Một bộ so Hoàng Tuyển Thần Quyết càng cao cấp pháp quyết, thuộc về tu luyện công pháp chung đứng đầu, như vậy một bộ công pháp Trầm Uyên cư nhiên cho nàng. Trầm Uyên, ngươi rốt cuộc tưởng ở ta trên người được đến cái gì? Nhìn rất dài một đoạn thời gian, nàng cuối cùng quyết định vẫn là tu luyện, mặc kệ đối phương có mục đích gì, tăng trưởng thực lực của chính mình cầm đầu mớn, chỉ cần thực lực của nàng cường, không ngừng cái dạng gì âm mưu tính kế, nàng mới có thể dựng thân bất bại. Nghĩ kỹ nàng không ở do dự, thần lực chậm rãi đưa vào thần quyết chung. Một đạo cực nóng hồng quang từ thần quyết thư thượng toát ra, tùy theo dần dần hòa tan dính hợp ở hết thảy, hình thành một đoàn màu đỏ ngọn lửa. Ở nàng thần lực vừa mới thu hồi nháy mắt, màu đỏ ngọn lửa bắn nhanh nhập nàng giữa mày. Thần quyết truyền thừa nhất hiện lên ở trong thức hải, nàng lập tức ngồi xếp bằng ngồi xuống bắt đầu tiếp thu. Đem thần quyết truyền thừa tiếp thu xong rồi, Đường Nguyệt không có trước tiên tu luyện, thấy rõ ràng tu luyện điều kiện, nàng lại một lần do dự. Nếu là nàng muốn tu luyện Hồng Liên Nghiệp Hỏa, như vậy trong cơ thể Hoàng Tuyển Thần Quyết đã bị sẽ bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa toàn bộ cắn nuốt, về sau nàng tu luyện công pháp cũng chỉ có thể có Hồng Liên Nghiệp Hỏa. Bá đạo thần quyết, từ điểm này là có thể nhìn ra tới. Một cái hồng y dị hài đồng xuất hiện ở Đường Nguyệt trước mặt, rõ ràng là một cái mềm mại đáng yêu hài tử, nhưng càng muốn giả bộ một bộ khí phách uy nghiêm bộ dáng. Hắn nhìn Đường Nguyệt lạnh lùng nói, ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Hai người còn không có ký kết khế ước, nhưng hắn đồng dạng có thể nhìn ra Đường Nguyệt do dự, rõ ràng có hắn tốt như vậy thần quyết, cư nhiên còn đối trước kia thần quyết nhớ mãi không quên, hắn phi thường khó chịu, nói chuyện ngự khi đương nhiên thật không tốt. Nghe vậy, Đường Nguyệt nhàn nhạt nhìn hắn một cái, nhìn rụt rụt cổ tiểu Nam Hải, nàng lần này buông xuống hạ đôi mắt. Lập khế ước đi. Yên tĩnh trong phòng, Đường Nguyệt thanh lãnh thanh âm vang lên, biết nàng lựa chọn sau. Tiểu Nam Hải trong mắt hiện lên một tia hưng phấn, không nói hai lời trực tiếp bắt đầu lập khế ước. Theo khế ước kết hạ, Tiểu Nam Hải mặt cũng banh không được, vẻ mặt cao hứng mà đi vào Đường Nguyệt bên người. Chủ nhân. Hắn đã tồn tại thời gian rất lâu, từng có chủ nhân vô số kể, nhưng không có một cái chủ nhân có thể làm hắn khăng khăng một mực, chủ yếu là những người đó quá không hợp mắt duyên, không chỉ thiên phú kém còn lớn lên xấu, hắn mới không vui hầu hạ đâu. Ở kết hạ khế ước thời điểm, hắn lập tức sẽ biết Đường Nguyệt bất phàm chỗ. Rõ ràng tu vi rất thấp, nhưng nắm giữ quy tắc cũng rất nhiều, chỉ là quy tắc giấu ở chỗ sâu trong, Đường Nguyệt không có đem này khai quật ra tới. Bất quá có hắn liền không giống nhau, hắn nhất định sẽ làm này đó quy tắc toàn bộ thỏa thỏa thuận thuận vì hắn cùng chủ nhân sử dụng. Đường Nguyệt cúi đầu nhìn Tiểu Nam Hải trong mắt chờ mong, nàng có chút nghi hoặc, lợi dụng lập khế ước lúc sau liên tiếp dò thám biết một chút, nàng mới biết được trước mắt Tiểu Nam Hải ở chờ mong cái gì. Liên Xanh, tên của ngươi. Cảm ơn chủ nhân. Liên Xanh tâm hoa nộ phóng, hắn thích tên này, đối lập mấy nhậm chủ nhân, hắn cảm thấy vẫn là hiện tại chủ nhân hảo. Xem ở đối phương đối hắn cũng không tệ lắm phân thượng, hắn quyết định không đổi chủ nhân. Trước kia chủ nhân đều là tâm bất cam tình bất nguyện, đừng nói cho hắn lấy tên, liền xưng hô đều không có một cái, ngày thường liền vẻ mặt cửu thị mà nhìn hắn, nếu không phải có Trầm Uyên nói chuyện, hắn lúc ấy liền tưởng lộng chết những người đó. Hừ hừ, cư nhiên còn dám cho hắn nhăn mặt, chán sống. Bất quá những người này kết cục đều không tốt lắm, lại nói tiếp hắn còn muốn cảm tạ Đêm Liên, đêm này đó chán ghét đều cấp lộng chết. Hiện tại Đường Nguyệt còn không biết, bởi vì nàng đặt tên một chuyện, vô tình tư liền thu hoạch Liên Xanh hảo cảm, chỉ là có chút kinh ngạc nhìn cao hứng Liên Xanh, tùy theo bất đắc dĩ cười, thật là dễ dàng thỏa mãn a. Khu khu. Ho nhẹ một tiếng, Liên Xanh vẻ mặt nghiêm túc mà nói, chủ nhân ngươi hiện tại bắt đầu tu luyện đi, thời gian cấp bách, ngươi nhưng ngàn vạn không thể lười biếng. Hắn thực thích hiện tại cái này chủ nhân. Không nghĩ đối phương bị Đêm Liên cấp lộng chết. Phải biết rằng, trước kia những cái đó chủ nhân, chính là bởi vì không nghiêm túc tu luyện, sau đó bị Trầm Uyên ném cho Đêm Liên. Ân. Nghe vậy Đường Nguyệt gật gật đầu, tùy theo đắm chìm ở tu luyện bên trong, cảm giác đến Hoàng Tuyển Thần Quyết tàn lưu hơi thở một chút biến mất, dần dần bị Hồng Liên Nghiệp Hỏa đồng hóa, nàng trong lòng không có chút nào dao động. Làm ra tu luyện Hồng Liên Nghiệp Hỏa quyết định thời điểm, nàng liền biết về Hoàng Tuyển hết thảy đều sẽ biến mất, như vậy cũng hảo, nếu quyết định một lần nữa bắt đầu, như vậy hết thể vứt bỏ thiếu một ít niệm tưởng cũng hảo. Ký kết khế ước lúc sau, hai người chi gian liên hệ chặt chẽ, biết nàng suy nghĩ cái gì, Liên Xanh trong lòng đối Hoàng Tuyển thực hâm mộ, trong mắt hiện lên một tia ghen ghét, bất quá tùy theo biến mất không thấy, hiện tại người này là của ta. Chủ nhân như vậy vướng bận Hoàng Tuyển, nhưng Hoàng Tuyển lại không có đi theo chủ nhân, tuy rằng không biết trong đó có gì nguyên do, hắn cũng sẽ không cấp Hoàng Tuyển hối hận cơ hội, thành hắn chủ nhân vậy cả đời đều là hắn chủ nhân, trừ phi đối phương đã chết, khế ước bằng không vĩnh sẽ không giải trừ. Ở nàng khắc khổ tu luyện thời điểm, Trầm Uyên tiến đến xem qua, bất quá không có kinh động nàng, chỉ là nhìn một chút nàng tu luyện tiến triển, sau đó trực tiếp rời đi. Liên Xanh chống cằm nhìn Đường Nguyệt, trong lòng yên lặng cảm thán, chủ nhân thật đúng là khắc khổ a. Đột nhiên một con truyền âm con diều xuất hiện ở hắn trước mắt, tiếp thu truyền âm, hắn niệm niệm không tha nhìn thoáng qua đang ở tu luyện chủ nhân, lúc này mới lắc mình biến mất ở trong phòng. Đi vào Đêm Liên trong phòng, thấy rõ ràng bên trong bốn người, Liên Xanh nhìn Đêm Liên tò mò hỏi, ngươi đem ta kêu ra tới làm gì? Ta hỏi ngươi, Đường Nguyệt tình huống thế nào? Đêm Liên giọng nói vừa mới rơi xuống, Liên Xanh vẻ mặt cảnh giác mà nhìn nàng nói, ta người ngươi không được núp đích. Đây là lần đầu tiên Liên Xanh như vậy cường ngạnh phản bác Đêm Liên nói, giữ gìn chi ý ai đều có thể xem minh bạch. Đêm Liên đám người mở to hai mắt nhìn, kinh nghi bất định mà nhìn Liên Xanh, phải biết rằng dĩ vãng bị Trầm Uyên lựa chọn người, Liên Xanh chính là chưa từng có giữ gìn quá, thậm chí ước gì Đêm Liên đem người lộng chết. Lúc này đây ngoại lệ, mấy người trong lòng các có cân nhắc. Lâu Kiêu đám người, xem ra bọn họ muốn tân thêm một người đồng bọn. Đêm Liên, nàng kế hoạch chỉ sợ không thể thực thi. Liên Xanh mới mặc kệ nếu phản ứng, tưởng cũng biết mấy người suy nghĩ cái gì, hắn chỉ là nhìn Đêm Liên lạnh lùng nói, Đường Nguyệt là ta nhận định chủ nhân, điểm này hy vọng ngươi không được quên, bằng không hậu quả ngươi là biết đến. Hắn biết Đêm Liên tính tình, vì tránh cho Đêm Liên đối chủ nhân ra tay, hắn chỉ có thể từ tục tiểu nói ở phía trước. Nghe vậy Đêm Liên sắc mặt cứng đờ, ở Liên Xanh áp bách dưới ánh mắt gật gật đầu. Liên Xanh chưa từng có xuất thủ qua, nhưng bọn hắn đều biết, Liên Xanh tuy rằng là thần quyết ý thức, nhưng thực lực lại phi thường cường. Chương 113 băng sơn một góc. Cầu đặt mua. Liên Xanh nói chuyện nhưng một chút đều không khách khí, trừ bỏ Đêm Liên sắc mặt khó coi, những người khác toàn vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Liên Xanh. Bọn họ thần quyết ý thức cùng Liên Xanh rất quen thuộc, biết đến sự tình rất nhiều, thường xuyên sẽ ở bọn họ trước mặt nhắc tới, thiếu chọc Liên Xanh thì tốt hơn. Ngày thường Liên Xanh rất ít có như vậy cảm xúc lộ ra ngoài, Đường Nguyệt. Xem ra bọn họ yêu cầu một lần nữa đối đãi. Trong lòng có quyết đoán, Lâu Kiêu lập tức làm ra quyết định, lấy ra một cái tinh ánh dịch thấu bình sứ đưa cho Liên Xanh, đây là ta phải tới thần lộ, hiện giai đoạn tới nói, đối Đường Nguyệt hẳn là rất hữu dụng. Liên Xanh nhưng thật ra một chút đều không có khách khí, trực tiếp tiếp nhận bình sứ, cười hì hì nhìn Lâu Kiêu nói, tính ngươi thức thời. Chủ nhân hiện tại vừa lúc là thiếu thần lực thời điểm, tin tưởng có thần lộ, chủ nhân hẳn là thực mau là có thể đột phá. Có Lâu Kiêu đi đầu, dư lại mấy người học theo, cấp đều là một ít hiện giai đoạn Đường Nguyệt có thể sử dụng thượng đồ vật, đối này Liên Xanh không có từ chối, nhất nhất đều tiếp nhận rồi. Các ngươi tâm ý ta sẽ chuyển đạt cấp chủ nhân. Lưu lại như vậy một câu, Liên Xanh liền chuẩn bị rời đi, phải biết rằng hắn ra tới chính là vì cảnh cáo Đêm Liên, miễn cho đối phương làm một ít làm hắn không cao hứng sự tình. Cảnh cáo còn phải đến như vậy nhiều đồ vật, hắn lần này mục đích viên mãn hoàn thành. Liên Xanh vừa mới phải rời khỏi thời điểm, Đêm Liên gọi lại hắn. Từ từ, nhìn Liên Xanh bất thiện ánh mắt, Đêm Liên mắt trợn trắng, tay vừa lật cầm một gốc cây ngưng thần thảo, tùy tay một ném, nhìn tiếp nhận Liên Xanh, giọng nói của nàng lạnh như băng nói, ừ, trăm triệu năm tế sắp tới, ngươi làm Đường Nguyệt gia tăng thời gian tu luyện. Nghe vậy Liên Xanh nhướng mày nhìn nàng một cái, khó trách. Mặc kệ Đêm Liên làm sự tình gì, chỉ cần không phải quá khác người, Trầm Uyên chưa bao giờ sẽ quản. Đêm Liên thật là quá sẽ là người, thả phi thường có cái nhìn đại cục, biết thời điểm nên làm cái gì sự tình. Khi nào có một số việc là không thể làm, ta sẽ chuyển cáo chủ nhân. Nói xong hắn cầm đồ vật biến mất ở trong phòng. Nhìn Liên Xanh biến mất ở trong phòng, Lâu Kiêu bọn người có chút kinh ngạc nhìn Đêm Liên, ở chung thời gian lâu như vậy, đối với Đêm Liên là cái dạng gì tính cách, bọn họ rõ ràng. Lúc này đây Đêm Liên hành động, bọn họ đương nhiên cảm thấy kinh ngạc. Đêm Liên không kiên nhẫn mà mắt trợn trắng, nhìn mấy người có chút không vui nói, nhìn cái gì đâu. Dừng một chút nàng có chút bất đắc dĩ nói, ở các ngươi trong mắt ta là người như thế nào? Ta giống cái loại này không màng đại của người. Chẳng sợ trăm triệu năm tế không tới, chỉ cần Đường Nguyệt là thật sự có thiên phú, nàng cũng sẽ không xuống tay nhằm vào, nhiều nhất ngoài miệng nói mà thôi. Phiên đã chết, nàng vừa thấy chính là cái loại này tâm tư ác độc hẹp hòi người. Nhìn đồng thời gật đầu mấy người, Đêm Liên hung tợn trừng mắt nhìn mấy người liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, xoay người trực tiếp liền rời đi phòng. Nổi giận đùng đùng rời khỏi sau. nàng đột nhiên lại đi vòng vèo trở về, chỉ vào mọi người nói, đây là ta phòng, các ngươi đều cấp rời đi. Khu khu, hiện tại liền đi. Biết nàng tức giận, Lâu Kiêu cái thứ nhất lưu, có Lâu Kiêu cái này đánh tiên phong, mặt sau mấy người đi theo cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liên Xanh vừa mới trở lại phòng bên ngoài, nhìn đến đứng trước ở cửa Trầm Uyên, hắn độ chạy bộ qua đi, nhìn hắn nhíu mày hỏi, sao ngươi lại tới đây? Không có dẫn đầu trả lời, Trầm Uyên nhìn thoáng qua trong tay hắn đồ vật, trong mắt hiện lên một tia ý cười, tuy rằng thực mau nhưng Liên Xanh vẫn là bắt giữ tới rồi, nhướng nhướng mày nói, đêm Liên quả nhiên là một cái thông thấu người. Rõ ràng không liên quan nhau nói, nhưng hai người đều biết là có ý tứ gì, Trầm Uyên cười cười không có nói tiếp, hắn cho chính mình tìm đồng bạn, đương nhiên tính tình là xếp hạng thủ vị, tự nhiên mỗi người đều là đỉnh tốt. Không nói này đó, Đường Nguyệt tu luyện tình huống như thế nào? Hắn chỉ có thể nhìn ra một cái đại khái, tin tưởng lập khế ước Liên Xanh càng thêm hiểu biết. Nghe vậy Liên Xanh sắc mặt cũng nghiêm túc lên, ngươi trong tay nhưng có đồng hóa đan. Chủ nhân vẫn luôn tu luyện chính là Hoàng Tuyển Thần Quyết, muốn đồng hóa yêu cầu chút thời gian, nếu là không kịp sớm giải quyết, ta sợ đối kế tiếp tu luyện có chướng ngại. Hồng Liên Nghiệp Hỏa là một bộ bá đạo thần quyết, nếu là Hoàng Tuyển Thần Quyết chậm chạp không có bị đồng hóa, phòng trừng sẽ mạnh mẽ tiến hành đồng hóa, như vậy đối chủ nhân thân thể không ích. Vừa lúc có một viên, cho ngươi. Trầm Uyên lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt đồng hóa đan, hắn lúc trước liền nghĩ tới, cho nên đã sớm chuẩn bị tốt đồng hóa đan, không có trước tiên lấy ra tới, chủ yếu cũng là không xác định Liên Xanh ý tứ. Phải biết rằng dĩ vã người được chọn, Liên Xanh chưa từng có biểu đạt quá muốn đem người lưu lại ý tứ, này viên hao hết tâm tư làm ra đồng hóa đan đã bị gác lại, hiện tại nhưng xem như phái thượng công dụng. Chỉ có được đến Liên Xanh thừa nhận chủ nhân, kia mới là hắn yêu cầu đồng bọn. Được rồi, không có việc gì ngươi lại vội ngươi đi, chủ nhân nơi này có ta. Được đến muốn đồ vật, Liên Xanh vây vây tay, xoay người hướng về nhà ở nội đi đến. Phía sau Trầm Uyên bất đắc dĩ lắc lắc đầu, như thế nào có loại bị qua cầu rút ván cảm giác, này được đến đồ vật liền đuổi người tật xấu, cũng không biết ở nơi nào học được. Nhìn đã vào nhà Liên Xanh, Trầm Uyên không có dừng lại, hắn cũng rời đi. Rốt cuộc trăm triệu năm tế hắn yêu cầu chuẩn bị sự tình cũng rất nhiều. Liên Xanh trở lại nhà ở, trực tiếp đem tu luyện trung Đường Nguyệt đánh thức, đối mặt Đường Nguyệt nghi hoặc, hắn vẻ mặt hiến vật quý mà đem đồ vật toàn bộ đưa qua, nhất nhất giải thích đồ vật tác dụng. Đúng rồi, chủ nhân ngươi còn không quen biết Đêm Liên đám người đi, ta cùng ngươi nói trước nói bọn họ. Đêm Liên, tu luyện Hỏa Thần Quyết, hiện đã là tôn thần đỉnh nhất giai tu vi. Lâu Kiêu, tu luyện Thổ Thần Quyết, hiện đã là tôn thần đỉnh nhị giai tu vi. Vạn Hưu, tu luyện Kim Thần Quyết, hiện đã là tôn thần đỉnh ngũ giai tu vi. Thanh Chủng, tu luyện Mộc Thần Quyết, hiện đã là tôn thần đỉnh thất giai tu vi. Chư Tu, tu luyện Thủy Thần Quyết, hiện đã là tôn thần đỉnh tam giai tu vi. Thần quyết có thuộc tính. Đường Nguyệt có chút nghi hoặc mở miệng hỏi, đây là nàng lần đầu tiên nghe được, đồng dạng cũng là đệ nhất kiện nhìn thấy, theo nàng biết thần quyết chẳng lẽ không phải kiêm dung bất luận cái gì thuộc tính sao? Biết nàng cái gì cũng không rõ ràng lắm, Liên Xanh ngẫm lại mở miệng nói, ta còn là từ đầu cấp chủ nhân kỹ càng tỉ mỉ nói một chút đi. Đường Nguyệt nơi vị diện tuy là cao cấp vị diện, nhưng bài vị nhiều nhất trung du, toàn bộ thế giới vô biên trung còn có vô số nhiều cao cấp vị diện. Trầm Uyên chính là sinh ra ở một cái đứng đầu cao cấp vị diện người hoàng giới trung. Vị diện tương ứng bất đồng, bọn họ công pháp đương nhiên cũng bất đồng, cấp bậc càng cao vị diện ra đời thần quyết ý thức liền càng cường. Trầm Uyên rõ ràng tu vi so châu đám người cao không bao nhiêu, nhưng lại có thể nghiền áp châu đám người. Chủ yếu chính là bởi vì hắn tu luyện thần quyết. Ở sở hữu cao đẳng vị diện chung, chân chính lập với đỉnh vị diện chỉ có ít ỏi ba cái, một cái là người hoàng giới, một cái là yêu thần giới, một cái là linh giới. Xem tên đoán nghĩa, người hoàng giới là thuộc về nhân tộc vị diện, yêu thần giới là yêu tộc vị diện, chỉ có linh giới bất đồng. Linh giới, cổ xưa thả thần bí, vị diện trung tu giả không thuộc về nhân tộc đồng dạng cũng không thuộc về yêu tộc, nhưng bọn hắn lại có thể tùy ý thay đổi thành hai tộc hình thái. Linh giới tu giả chủng tộc bí mật không người biết được. Chương 114 lựa chọn người. Câu đặt mua. Linh giới thực lực là sở hữu vị diện trung mạnh nhất, đồng thời cũng là mặt khác vị diện nhất kiêng kỵ tồn tại. Liên Xanh dừng một chút, nhìn Đường Nguyệt kinh ngạc biểu tình, thở dài một tiếng nói tiếp, chủ nhân ngươi cũng biết vị diện chi gian là có thể lẫn nhau cắn nuốt, lấy này tới tăng cường tự thân vị diện. Ở ngươi hoàng giới cùng yêu thần giới còn không có quật khởi thời điểm, cao đẳng vị diện trung, linh giới là một bá. Bọn họ thường xuyên sẽ cắn nuốt các cao đẳng vị diện, thẳng đến bão hòa mới có thể dừng lại. Cắn nuốt giống như là ăn cơm giống nhau, căng mới có thể đình chỉ tiếp tục ăn. Sở hữu cao đẳng vị diện chung, nhân tộc cùng yêu tộc nhiều nhất, linh giới lại chỉ có một, nhưng không có bất luận cái gì một cái vị diện dám xem thường linh giới. Nay liền như là một cái đại nhân đối mặt một đám tiểu hài tử mặc kệ số lượng có bao nhiêu, kia đều là chỉ có bị trà đạp phân. May mắn chính là nhân tộc cùng yêu tộc quật khởi, có chính mình đứng đầu vị diện. Đứng đầu vị diện chi gian chiến đấu cùng bình thường chiến đấu không giống nhau, vị diện ý chí rất mạnh, muốn cắn nuốt cũng không phải là một việc đơn giản. Từ có người hoàng cùng yêu thần hai cái đứng đầu vị diện, linh giới muốn cắn nuốt mặt khác vị diện liền không có dễ dàng như vậy. Phía trước ta nói rồi, linh giới có thể tự do thay đổi hai tộc hình thái, thả không người có thể phát hiện, đúng là bởi vì này một cái đặc tính, trăm triệu năm phía trước, hai tộc chung lẫn vào linh giới tu giả, kia một lần thiếu chút nữa hai cái đứng đầu vị diện bị hủy diệt, may mắn có một vị tu giả công pháp đặc thù, có thể nhìn thấu bản chất, lúc này mới cứu lại hai cái vị diện. Trong đó thảm thiết tạm thời không đề cập tới, đơn nói sau lại kết quả. Kia một lần lúc sau, hai cái vị diện điên cuồng mà trả thù linh giới tuy rằng rất mạnh, nhưng đối mặt hai cái cùng chính mình giống nhau đứng đầu vị diện, bọn họ đồng dạng cũng nhẹ nhàng không đến chạy đi đâu, huống chi là phẫn hận dưới trả thù. Đứng đầu vị diện vì sao lập với bất bại, chủ yếu ở chỗ có thể rút ra mặt khác vị diện lực lượng, lấy này tới đối kháng cường giả, đây cũng là linh giới ở trả thù hạ lung lay sắp đổ nguyên nhân. Lúc trước kia một hồi chiến đấu lan đến sở hữu vị diện, linh giới lực kháng sở hữu vị diện, tuy rằng không có hủy diệt, cũng ly hủy diệt không xa. Nhưng cuối cùng linh giới vẫn là không có bị hủy diệt. Đường Nguyệt nhíu mày dò hỏi, vì sao? Tình thế rất tốt giới, linh giới là như thế nào tồn tại xuống dưới? Nghe được nàng hỏi chuyện, Liên Xanh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, đứng đầu vị diện vì sao có thể vẫn luôn tồn tại, chủ yếu là bởi vì vị diện ý chí, một khi vị diện sắp tan vỡ, vị diện ý chí liền sẽ lựa chọn tự hủy, một cái đứng đầu vị diện tự hủy, sở hữu vị diện đều sẽ bị lan đến, cuối cùng tan thành mây khói. Đúng là nguyên nhân này, sở hữu linh giới không có biến mất, hiện tại vẫn là đứng đầu vị diện chí nhất. Từ đó về sau, ba cái đứng đầu vị diện ý chí đạt thành chung nhận thức, cộng đồng sáng tạo một cái vị diện, linh thần vị diện. Ai đều không nghĩ hủy diệt, nhưng vị diện lại cần thiết rửa cắn nuốt mặt khác vị diện tới tăng cường mình thân, cho nên tam phương sáng tạo linh thần vị diện, hơn nữa định ra trăm triệu năm tế. Trăm triệu năm tế ước định thời gian, mỗi một phương phái ra trăm người tham dự chém giết, trăm triệu năm thời gian qua đi, y theo sống sót nhân số tới quyết định cuối cùng phân phối. Đến nỗi phân phối cái gì, đương nhiên là phân phối vị diện thuộc sở hữu. Từ lúc trước đạt thành chung nhận thức lúc sau, sở hữu vị diện đều đã bị tam phương chia cắt xong, trăm triệu năm tế sau khi chấm dứt, sống sót bao nhiêu người, còn lại hai bên phải cấp đối phương nhiều ít cái vị diện. Vị diện ý chí sẽ không làm tự hủy trường thành sự tình, cho nên chưa bao giờ sẽ cắn nuốt bên ta vị diện, chỉ biết từ mặt khác hai bên vị diện xuống tay. Vị diện ý chí sẽ ở chính mình vị diện chung chọn lựa thiên phú mạnh nhất 10 người, từ bọn họ đi tìm người được chọn tạo thành đội ngũ, mỗi một cái đội ngũ nhiều nhất 10 người, số lượng không đủ ý chí sẽ tự hành lựa chọn người được chọn gom đủ 100 người. Trầm Nguyên chính là bị lựa chọn chí nhất. Mỗi một cái bị lựa chọn người, trong tay bọn họ đều có ý chí cấp thần quyết, đương nhiên thần quyết không phải tương đồng, Trầm Nguyên lựa chọn ngũ hành thần quyết, Hồng Liên Nghiệp Hỏa, Minh Vực thần quyết. Trầm Nguyên trong tay hẳn là còn có mấy bộ thần quyết, nhưng ta không biết là cái gì. Ngũ hành thần quyết là đêm liên đám người ở tu luyện, Hồng Liên Nghiệp Hỏa là chủ nhân ngươi ở tu luyện, Minh Vực thần quyết là Trầm Nguyên ở tu luyện. Liên Xanh nhìn Đường Nguyệt nghiêm túc nói, trăm triệu năm tế phi thường nguy hiểm, chủ nhân ngươi nhất định phải mau chóng tu luyện, vừa mới cho ngươi mấy thứ này, đều là có trợ giúp ngươi tu luyện trí bảo. Ân, ta đã biết. Đường Nguyệt thận trọng gật gật đầu, nàng cuối cùng là biết Trầm Nguyên mục đích, nhưng trong lòng chẳng những không có thả lỏng, dù sao càng thêm trầm trọng. Trăm triệu năm tế tuy rằng không có chính mắt kiến thức quá, nhưng trong đó nguy hiểm cùng huyết tinh nàng đoán cũng có thể đoán được. Trực tiếp đem đồng hóa đan nhét vào trong miệng, nàng bắt đầu nhanh chóng tu luyện lên, để lại cho nàng thời gian không nhiều lắm, cần thiết ở trăm triệu năm tế đã đến phía trước đột phá, nếu bằng không lấy nàng hiện tại tu vi, đi chính là chịu chết. Kế tiếp thời gian, Đường Nguyệt chút nào không dám chậm trễ, Liên Xanh cũng không có nhàn rỗi, thường xuyên rời đi phòng, vì nàng thu quát các loại phụ trợ tu luyện trí bảo. Đương nhiên hắn thu quát đổ vật đối tượng, trừ bỏ Trầm Nguyên chính là đêm liên đám người. Ngay từ đầu nhìn thấy Liên Xanh, biết ý đồ đến lúc sau, bọn họ vẫn là rất vui lòng cấp đồ vật, nhưng theo Đường Nguyệt tu vi đề cao, yêu cầu đồ vật càng ngày càng quý trọng, bọn họ cũng có chút khiêng không được. Phải biết rằng rất nhiều đồ vật chính bọn họ đều luyến tiếc sử dụng đâu. Hiện tại đêm liên đám người, nhìn đến Liên Xanh liền trốn, chút nào không dám dừng lại. Hôm nay Liên Xanh lại đi ra ngoài, còn không có đi đến đêm liên phòng, Trầm Nguyên đem hắn gọi lại, Liên Xanh. Từ có tên lúc sau, Liên Xanh lập tức liền nói cho mọi người. Chuyện gì? Nhìn vẻ mặt không kiên nhẫn Liên Xanh, một bộ có việc mau nói ta rất bận bộ dáng, Trầm Nguyên dở khóc dở cười, đem một cái nhẫn chữ vật ném cho Liên Xanh. Được rồi, nơi này có Đường Nguyệt yêu cầu tu luyện tài nguyên, đủ nàng dùng đến đột phá. Thấy Liên Xanh cầm đồ vật đã muốn đi, Trầm Uyên vội vàng mở miệng nói, ngươi cũng đừng luôn đi tìm Đêm Liên bọn họ hiện tại đều sợ ngươi. Được rồi, ta biết. Liên Xanh xua xua tay không chút nào để ý mà đi rồi, cảm giác đến hắn hơi thở đã rời xa, Đêm Liên đám người lúc này mới nghĩ mà sợ mà từ các trốn tránh địa phương ra tới, một bộ lòng còn sợ hai bộ dáng. Bọn họ cũng không nghĩ trốn A, nhưng không né trong tay vài thứ kia liền sắp toàn không có. Trầm Uyên. Nay vẫn là hắn kia mấy cái ngạo khí 10 phần đồng bọn. Được rồi, về sau ta sẽ cho Liên Xanh định kỳ đưa tài nguyên qua đi, các ngươi cũng mau đi tu luyện đi. Hắn cũng không nghĩ tới, Liên Xanh đối Đường Nguyệt như vậy để ý, vì làm Đường Nguyệt nhanh chóng tăng lên thực lực, cư nhiên làm ra tìm Đêm Liên đám người thu quát sự tình. Bất quá Đường Nguyệt đích sắc không tồi, ngắn ngủn thời gian đã đột phá vài giai, dựa theo cái này xu thế, phỏng chừng nếu không bao lâu, Đường Nguyệt liền có thể đột phá đến chân thần. Nô! Y theo Đường Nguyệt cái này tốc độ tu luyện, xem ra hắn đến nhiều đi tìm điểm tu luyện tài nguyên.